Lục Tuyết Thiên đem bọn họ ra tiếp dẫn mà gặp được sự tình, đại bảo cùng nhị bảo hưng phấn mà nghe, không nghĩ tới ba mẹ bọn họ thật sự quá lợi hại, vừa ra tới liền gặp như vậy kích thích sự tình. Chờ một nhà bốn người về tới Điệu Tiên Thành, xử lý xong rồi sở hữu thủ tục về sau, hai tên gia hỏa bị Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lánh trở về nhà, giờ khắc này, bọn họ huynh đệ hai người mới bình tĩnh xuống dưới. Này dọc theo đường đi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng cho bọn hắn nói một ít tiên giới sự tình, phải biết rằng bọn họ hai người đều không có hảo hảo xem sổ tay liền chạy ra, cũng may mắn có cha mẹ tiếp bọn họ, bằng không bọn họ hai người đến nháo không ít chê cười. Bất quá bọn họ ở chỗ này có cư trú địa phương, không có lưu lạc đầu đường, cũng không cần đào cái gì tiên thạch. Kế tiếp nhật tử, bọn họ huynh đệ hai người phải thế Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đi khai cửa hàng, biết ba mẹ bọn họ chỉ khai 10 ngày về sau, hai người còn cảm thấy có chút tiểu buồn bực, có thể tránh đồng tiền lớn vì cái gì không tránh. Mãi cho đến Lục Tuyết Thiên cùng bọn họ nói lý do về sau, bọn họ hai người cũng ngừng nghỉ, bọn họ trong tay đan dược so nhà người khác đan dược hảo, cũng đúng là bởi vì bọn họ chỉ bán 10 ngày, hơn nữa số lượng hữu hạn, mới không có người tới tìm bọn họ phiền thoái. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ khai cửa hàng kia 10 ngày, cũng có không ít chủ quán tới mua, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên bọn họ đều là ổn định giá bán, này đó chủ quán mua đi rồi, ở còn lại 20 ngày, hơi chút cao một chút bán đi, cũng là được không? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngọc cũng thành công đem cái kia đại la kim tiên cấp luyện chế thành con rối, sau đó lại cấp giá hỏa kia thay đổi vừa lên nhi dung mạo, sau đó trực tiếp ném đến ngũ bảo tiểu cửa hàng. Hạ giới ngũ bảo vừa nghe chính mình khế ước cái này con rối, chẳng khác nào có một cái đại la kim tiên lúc đầu chiến sĩ, nàng còn có cái gì không vui, lập tức liền khế ước, đây chính là ba mẹ cho nàng chuẩn bị bảo tiêu, nàng sao có thể không cần. Đến nỗi vì cái gì muốn để lại cho ngũ bảo. Kỳ thật chủ yếu cũng là vì nàng tu vi so tam bảo cùng bốn bảo thấp không ít, thân là học viện viện trưởng, thật sự chậm trễ không ít tu luyện. Tuy rằng nói hiện tại nàng đã đem viện trưởng nhường ra đi, nhưng là rơi xuống chính là rơi xuống. Bất quá, hiện tại tam bảo cùng bốn bảo đã biết muội muội bên người nhi có một cái đại la kim tiên kỳ con rối, bọn họ hai người rốt cuộc xem như yên tâm. Phải biết rằng, hiện tại trong sơn cốc người quá nhiều, hơn nữa bởi vì lúc trước ngũ bảo là viện trưởng, thường xuyên xuất đầu lộ diện. Cho nên rất nhiều người đều ở truy nàng, nếu không phải vài vị ca ca chống đỡ, phỏng chừng có chút người đều tưởng mạnh hơn tay. Hiện tại ngũ bảo có con rối, hơn nữa ngũ bảo cũng không có đem con rối giấu đi, mà là làm con rối lấy quản gia thân phận đi theo nàng bên người nhi, cho nên cũng khởi tới rồi uy hiếp những người khác mục đích. Đương nhiên những người này truy ngũ bảo, trừ bỏ ngũ bảo mỹ mạo, còn có chính là ngũ bảo thân phận, đặc biệt là đã phi thăng đến tiên giới cha mẹ cùng hai vị huynh trưởng. Ngũ bảo hiện tại ném xuống viện trưởng thân phận. Sinh hoạt vẫn là thực thích ý, bất quá nàng cũng không biết trong khoảng thời gian này có người theo dõi nàng. Chương 505 tiên giới 10. Mà theo dõi ngũ bảo người đúng là Triệu Lạc, Triệu Lạc là một người truyền tống đến sơn cốc, cũng không biết vì cái gì, vẫn luôn đi theo hắn bên người Nhi Tần Liên không thấy. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn tới rồi sơn cốc, hẳn là liền có thể nhìn thấy cái kia nhẫn tâm nữ nhân Lục Tuyết Thiên cùng hai cái nhi tử, nhưng là hắn tới về sau mới phát hiện, bọn họ toàn bộ phi thăng. Triệu Lạc âm trầm một khuôn mặt. Hắn hiện tại trong lòng tràn ngập hận, đến nỗi vì cái gì? Bởi vì Tần Liên đã chết. Tần Liên vẫn luôn là thải bổ người khác, sau đó lại bị Triệu Lạc thải bổ. Nhưng là không nghĩ tới, có một ngày Tần Liên thế nhưng gặp một người nam nhân, nàng buồn ý là thải bổ nam nhân kia, nhưng là cuối cùng bị nam nhân kia cấp thải bổ thành một người làm. Chờ Triệu Lạc phát hiện thời điểm, Tần Liên đã chết không thể lại đã chết. Triệu Lạc tìm không thấy kẻ thù là ai, hắn cuối cùng oán tới rồi Lục Tuyết Yên trên người. Hắn cảm thấy nếu không phải Lục Tuyết Yên cự tuyệt hắn. Nếu không phải hai đứa nhỏ cự tuyệt hắn, hắn hiện tại căn bản không có khả năng tao ngộ loại chuyện này, Tần Liên cũng không có khả năng như vậy đã chết. Có chút người chính là như vậy ghê tởm, rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện tình, phản bị hại, lại luôn là có thể đem lý do tìm được người khác trên người. Cho nên chờ Triệu Lạc đi tới sân cốc, đã biết Lục Tuyết Thiên bọn họ đã phi thăng về sau, hắn liền đem ánh mắt tương tới rồi ngũ bảo trên người. Hắn cảm thấy tiểu cô nương hẳn là thực hảo lựa, nhưng là không nghĩ tới, hắn căn bản không thấy được ngũ bảo. Ngũ bảo ở tại học viện hạch tâm đệ tử nơi bí cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Bất quá Triệu Lạc cũng không có cấp, hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ có cơ hội. Muốn nói lên, hiện tại trừ bỏ tam bảo bốn bảo bên ngoài, cũng liền Lục Tuyết Hạo biết ngũ bảo có đại la kim tiên kỳ con rối sự tình, đến nỗi những người khác, liền tính là Lục Tuyết Hạo thê tử Lăng Nguyệt, Lục Tuyết Hạo đều không có nói cho. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn không tín nhiệm Lăng Nguyệt, mà đúng là bởi vì hắn tín nhiệm Lăng Nguyệt yêu quý Lăng Nguyệt. Mới không cho nàng tạo thành loại này bối rối. Cho nên hiện tại mặc kệ ngũ bảo đi chỗ nào, bọn họ đều nhìn chằm chằm đến không có trước kia khẩn. Ngày nay, bởi vì muốn tuyển đệ tử, cho nên Ngũ Bảo đi theo vài vị trưởng lão đi ra ngoài, bọn họ trực tiếp tới rồi tu chân trấn nhỏ trên quảng trường. Mỗi năm lúc này, nơi này trên quảng trường đều sẽ biển người tấp nập, tuy rằng nói cái này quảng trường đã xây dựng thêm mấy lần, nhưng là vẫn cứ là biển người tấp nập. Ngũ Bảo đứng ở tuyển chọn trên đài, con rối liền đứng ở nàng phía sau. Lúc này Ngũ Bảo nhìn có thể thực thánh khiết, giống như là cao cao tại thượng tiên nữ giống nhau, làm dưới đài mọi người nhìn như si như say. Triệu Lạc giấu ở trong đám người, nhìn Ngũ Bảo diện mạo, híp lại nổi lên đôi mắt, nàng lớn lên thật đúng là giống Lục Tuyết Tiên, là như vậy xinh đẹp. Nhưng là thực mau, Triệu Lạc ánh mắt liền ngưng tụ ra hận ý, nếu không phải Lục Tuyết Tiên bọn họ, hắn Liên Nhi cũng sẽ không đột tử. Triệu Lạc quyết định, hắn muốn chuẩn bị công kích, hắn quyết định muốn một kích tuyệt sát. Triệu Lạc bên này Nhi làm chuẩn bị thời điểm, Ngũ Bảo cũng cảm giác được nguy cơ, hơn nữa không chỉ là nàng, liền tính là nàng phía sau con rối cũng cảm giác được nguy cơ. Phải biết rằng Đại La Kim Tiên kỳ con rối, kia phản ứng tốc độ chính là thực mau, đặc biệt là cái này con rối kỳ thật chính là Tiểu Minh phân thân. Tiểu Minh thật là không bỏ nhà mình tiểu chủ nhân, cho nên mới sẽ phân thân tới. Lúc này, Triệu Lạc đã chuẩn bị tốt, hắn sấn mọi người đều ở đảng kia xếp hàng lãnh biểu điền biểu thời điểm, hướng về phía Ngũ Bảo bay qua đi, sau đó chính là nhất kiếm. Chỉ tiếc hắn này nhất kiếm bị con rối chặn, sau đó ngay sau đó con rối một trưởng phách về phía hắn, làm hắn căn bản không có biện pháp phản kháng, mà một trưởng này trực tiếp đem hắn chụp thành thịt nát. Vừa rồi Triệu Lạc lần này nhi công kích chính là sợ tới mức ở đây tất cả trưởng lao trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, thẳng đến Triệu Lạc bị chụp thành thịt nát, mọi người mới trưởng thở ra một hơi, may mắn à, may mắn tiểu nha đầu bên người nhi có quản gia bảo hộ, bằng không bọn họ thật sự chỉ có lấy chết tạ tội. Phần 291. Ngũ Bảo đã chịu công kích sự tình, thực mau liền chuyển tới Tam Bảo bọn họ trong hai, đoàn người cực nhanh đuổi lại đây. Đặc biệt là Lục Tuyết Hạo lôi kéo Ngũ Bảo từ trên xuống dưới nhìn một phen, thấy nàng không có bị thương, cuối cùng là trường thở ra một hơi, Ngũ Bảo, ngươi nhưng hủ chết cứu cứu. Tuy rằng biết có con rối bảo hộ, nhưng là bọn họ sao có thể không lo lắng. Tập kích ngươi chính là ai? Tam Bảo nhìn về phía kia đoàn thịt nát, nhưng là thật sự nhìn không ra là ai tới. Là Triệu Lạc. Quản gia nói ra Triệu Lạc tên, liền ở hắn chụp chết Càng Lạc trong nháy mắt, rút ra hắn chi nhớ, cũng biết hắn vì cái gì sẽ đến tuyệt sát Ngũ Bảo. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lục Tuyết Hạo sắp khí điên rồi, phải biết rằng hắn cùng Triệu Lạc ở khi còn nhỏ chính là vẫn luôn là bạn tốt, không nghĩ tới Triệu Lạc hiện tại thế nhưng biến thành cái dạng này. Tần Liên đã chết, nàng chết là bởi vì nàng thải bổ người khác phản bị người khác thải bổ đã chết, nhưng là Triệu Lạc lại đem sai đổ lỗi tới rồi Lục Tuyết Yên trên người, cảm thấy là bởi vì nàng không có thu lưu bọn họ hai người, mới tạo thành Tần Liên tử vong. Quản gia nói chính mình đọc lấy nguyên nhân. Phóng con mẹ nó thí. Lục Tuyết Hạo mắng chửi người, này như thế nào có thể trách tội đến Yên Yên trên người, sau đó tốt nhất lại trả thù đến Ngũ Bảo trên người. Nếu Triệu Lạc bất tử, hắn đều tưởng lộng chết hắn. Lục Tuyết Hạo này đôi thịt nát thu đi rồi, sau đó trực tiếp đốt thành tro, ném tới rồi trên quảng trường trên đường, nhậm người chân dẫm, loại người này liền xứng đáng như thế. Ngũ Bảo về tới bí cảnh, nàng tuy rằng không có bị cấm túc, nhưng là cứu cứu hạn chế nàng nửa năm tự do, phải đợi chuyện này bình ổn về sau lại nói. Rốt cuộc trên quảng trường người đều thấy được quản gia đem một cái tu sĩ chụp thành thịt nát, hắn thật sự lo lắng có người tới khiêu chiến quản gia, cho nên này cũng coi như là tránh họa. Bởi vì là Tiểu Minh phân thân xử lý chuyện này, cho nên đang ở tiên giới Lục Tuyết Tiên đã biết chuyện này, nàng tức giận đến cái mũi đều hơi kém ai. Tuy rằng nói Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng không để ý cái này phụ thân, nhưng là đã xảy ra chuyện này, Lục Tuyết Tiên vẫn là quyết định muốn nói cho bọn họ. Đương Đại Bảo cùng Nhị Bảo nghe thế chuyện thời điểm, đều mau khí điên rồi. Chúng ta như thế nào sẽ có như vậy không biết liêm sỉ phụ thân. Hắn không phải chúng ta phụ thân, chúng ta sớm trước kia liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Không sai Nhi, hắn không có dưỡng quá chúng ta. May mắn Ngũ Bảo bên người Nhi có con rối ở. Nếu không phải có con rối ở, Ngũ Bảo thật đúng là có khả năng bị hắn thương tới rồi. Nếu Ngũ Bảo thật sự bị thương tới rồi, Đại Bảo cùng Nhị Bảo cảm thấy bọn họ hai người đều không có mặt tái kiến ba ba, rốt cuộc thương tổn Ngũ Bảo người là bọn họ thân sinh phụ thân. Lúc này, Lâm Hạo Thiên vô vô bọn họ hai người bả vai, đây là hắn làm sự tình, lại không phải các ngươi làm sự tình, các ngươi có cái gì hảo tự trách. Đúng vậy, chuyện này lại không trách các ngươi. Là cái kia Triệu Lạc tam quan bất chính, mới có kết quả. Lục Tuyết Thiên thật sự cảm thấy nguyên chủ thật là ngốc tột đỉnh, như thế nào sẽ yêu như vậy một cái cha nhi. Cũng may mắn hắn đã chết, nếu hắn không chết, ta đều muốn đi giết hắn. Nhị Bảo nắm chặt nắm tay. Lâm Hạo Thiên ôm sát hắn, Nhị Bảo, lại thế nào? Hắn đều là ngươi phụ thân, giết cha sự tình ta không làm. Có Lâm Hạo Thiên an ủi, Đại Bảo cùng Nhị Bảo cảm xúc mới hảo rất nhiều, bọn họ hiện tại vô cùng may mắn, lúc trước mụ mụ vì tránh cho bọn họ bị người mang đi, tìm thế thân bọn họ vào cung sự tình. Chương 506 Tiên giới 11. Lục Tuyết Thiên kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui vẻ, như vậy một cái bom hẹn giờ rốt cuộc đã chết, rốt cuộc không cần lại lo lắng hắn còn sẽ làm ra sự tình gì. Bất quá Ngũ Bảo bên người Nhi vẫn là yêu cầu một ít giúp đỡ, lúc này, Đại Bảo cùng Nhị Bảo rốt cuộc đem bọn họ trong không gian con thỏ cống hiến ra tới. Này đó con thỏ nhưng toàn bộ đều là tiên thú, hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này bị bọn họ dưỡng rất khá, lại hạ không ít ngái con. Bọn họ hai người đem đầu to giao cho Lục Tuyết Yên, Lục Tuyết Yên nhìn đến này đó con thỏ vui vẻ, lập tức khiến cho Huyên Huyên bắt đầu huấn luyện này đó con thỏ. Kỳ thật này đó con thỏ tu vi vẫn là cũng đủ, cho nên chỉ cần hảo hảo dạy dỗ một chút thì tốt rồi. Chờ Huyên Huyên đem này đó con thỏ dạy dỗ hảo về sau, Lục Tuyết Yên trực tiếp đem một bộ phận đóng gói vào nhà mình nữ nhi tiểu cửa hàng. Ngũ Bảo nhìn đến này đó thỏ con thời điểm, hơi kém hưng phấn chết, nàng đã biết đây là đại ca cùng nhị ca cho nàng chảo tiểu tiên thú, kêu kêu một cái hưng phấn A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này đó con thỏ cái gì nhan sắc đều có, Ngũ Bảo hiện tại mỗi ngày trừ bỏ tu luyện cũng chỉ có một việc, đó chính là mang theo con thỏ nơi nơi khoe khoang. Bất quá, thực mau nàng liền khiến cho công phấn tới, đặc biệt là nhà mình cứu cứu đã tìm tới cửa, Ngũ Bảo, ngươi mợ muốn một con màu cam thỏ con. Nếu mợ muốn, Ngũ Bảo tự nhiên thỏa mãn, dù sao mỗi loại nhan sắc con thỏ, nàng đều có 3 con đâu. Ngũ Bảo lập tức giao ra đi một con màu cam thỏ con, còn thuận tiện đưa cho cứu cứu một con màu trắng con thỏ. Cứu cứu, đây chính là tiên thú cấp bậc sủng vật, ngươi chạy nhanh khế ước, cũng không thể cho người khác. Đúng rồi, này con thỏ còn có thể đương kỵ sủng. Lại có thể kỵ lại có thể đánh sủng vật quá ít. Lục Tuyết Hạo vừa nghe mắt sáng rực lên, hắn biết này khẳng định là từ phía trên lộng xuống dưới. Hắn hưng phấn mà mang theo con thỏ đi rồi, về nhà việc đầu tiên, chính là trước làm Lăng Nguyệt cùng màu cam con thỏ khế ước, sau đó chính là chính mình cùng màu trắng con thỏ khế ước. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng từ nhà mình muội muội trong tay muốn tới 2 con thỏ, đây chính là kỵ sủng A, tiên thú cấp bậc kỵ sủng cũng liền nhà bọn họ có. Trừ bỏ 2 vị huynh trưởng, cậu mợ, Ngũ Bảo còn cấp nhậm trưởng lão cùng chính Nam Vương phụ tử 3 người mỗi người đều tặng một con. Lần này Nhi có thể lóe mù thật nhiều người mắt, rốt cuộc tiên thú cấp bậc kỵ sủng. Thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy chỉ, sở hữu sơn quốc người tin tưởng vững chắc, bọn họ đây là cùng tiên giới liên hệ thượng, bằng không sao có thể sẽ xuất hiện tiên sủng. Đại gia hâm mộ ghen tị hận, nhưng là nhưng không ai dám động thủ, vui đùa cái gì vậy, này người một nhà đã có 4 vị thành tiên, đối người có động thủ không phải tìm chết sao. Khoảng thời gian trước không phải có người đã bị chụp thành thịt nát, không nghĩ biến thành thịt nát, không nghĩ bị người dẫm, kia chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn lên, đương nhiên cũng có rất nhiều người không cam lòng. Nếu bọn họ có thân nhân cũng phi thăng thành tiên nói, như vậy bọn họ tại hạ giới cũng không phải nếu có thể đi ngang. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết nhân ra rốt cuộc là cùng thượng giới như thế nào liên hệ, như thế nào tiên sủng đều lộng xuống dưới. Có người không cam lòng, nhưng là nhưng không ai xin hỏi, đương nhiên, bọn họ cũng biết, liền tính là bọn họ hỏi, cũng không có người nói cho bọn họ. Tiên giới, Đại Bảo cùng Nhị Bảo bình thường đi khai cửa hàng, trong khoảng thời gian này bọn họ 2 người bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên thao luyện tàn nhẫn. Bọn họ sức chiến đấu thật là thẳng tắp bay lên, tuy rằng bọn họ hiện tại gần là Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, bất quá bọn họ 2 người liền tính là lại đối mặt đại La Kim Tiên lúc đầu tu sĩ, cũng sẽ không như vậy dễ dàng rơi vào hạ phong. Lục Tuyết Thiên trong khoảng thời gian này chuẩn bị không ít đồ vật, hơn nữa không chỉ có cấp bọn nhỏ, còn có cấp ca ca bọn họ đều chuẩn bị. Dù sao đối nàng tới nói rất quan trọng người đều có tiểu cửa hàng, đến nỗi những người khác, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Tuy rằng nói có thật nhiều người là nàng cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau mang nhập tu chân chi môn, nhưng là bọn họ không có khả năng vẫn luôn đương những người đó bảo mẫu, bọn họ phu thê 2 người làm đã đối cũng đủ nhiều, không thể vẫn luôn kéo bọn họ. Tiên giới đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ là một cái không biết phức tạp, thậm chí còn có chút nguy hiểm thế giới, đặc biệt là bọn nhỏ tư chất ở tiên giới cũng coi như là cực ưu, bọn họ phu thê là thật sự sợ hài tử thân thể bị phải cho theo dõi. Chuyện này Lục Tuyết Thiên cũng cùng Tiểu Minh nói qua. Tiểu Minh nói chuyện này hắn sẽ chú ý nhưng là bọn họ chung quy không thể dựa Tiểu Minh chỉ có một, luôn có không kịp viện thủ thời điểm. Thời gian một ngày quá khứ, Lâm Hạo Thiên tu vi tới rồi Đại La Kim Tiên điểm tới hạ, lại đi lên trên chính là Huyền Tiên, bất quá hắn vẫn luôn áp chế, hắn đến chờ đến con cái đều phi thăng đi lên về sau lại nói. Lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng đã phi thăng lên đây, bọn họ 2 người là từ Đại Bảo cùng Nhị Bảo đi tiếp, 2 người mượn nhà mình cha mẹ phương thức giấu ở bọn họ 2 người phía sau. Sau đó nhìn bọn họ 2 người một đường cùng những cái đó đánh cướp người đấu trí đấu dũng, sau đó lông tóc vô thương tới rồi điệu tiên thành. Nhị bảo cùng tam bảo tu vi tới rồi kim tiên lúc đầu, mới vừa tiến đại môn, bọn họ hai người liền nhìn đến nhà mình đại ca cùng nhị ca đi theo phía sau bọn họ vào được, bọn họ hai người tức khắc minh bạch. Đại ca, nhị ca, không mang theo như vậy chỉ người. Tam bảo buồn bực. Đại bảo khẽ cười nói, ta và các ngươi nhị ca cũng là đồng dạng trải qua, đây chính là nhà chúng ta truyền thống. Tam bảo cùng bốn bảo quyết định, chờ ngũ bảo phi thăng đi lên thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng làm như vậy. Hiện tại Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã trên mặt đất tiên thành thay đổi một cái đại nơi ở, chờ tam bảo cùng bốn bảo tới rồi về sau, người một nhà ôm nhau vui mừng trong chốc lát. Tam bảo cùng bốn bảo cũng mang đến ngũ bảo tin tức, ngũ bảo hiện tại cũng đã tới rồi phi thăng kỳ, cho nên không cần lo lắng nàng phi thăng không lên, hơn nữa cứu cứu cũng tới rồi phi thăng kỳ, theo ngũ bảo nói, nàng muốn cùng cứu cứu cùng nhau phi thăng đi lên. Đến nỗi mợ nói, mợ tu vi còn thấp đâu, mới độ kiếp kỳ, tưởng phi thăng đi lên không phải như vậy một việc dễ dàng, rốt cuộc tư chất bại ở đằng kia, bất quá nàng cũng có giản dị bản tiểu cửa hàng, tài nguyên là sẽ không khuyết thiếu, hơn nữa nàng vẫn là tu chân học viện viện trưởng, bất quá nàng đã chuẩn bị từ nhiệm. Đến nỗi người nối nghiệp, nghe nói là một cái rất ưu tú người, người kia là từ chiến tranh học viện ra tới. Tam bảo cùng bốn bảo cũng nói, ở bọn họ phi thăng đi lên khoảng thời gian trước, cũng có mấy người phi thăng lên đây. Nhưng là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lại không biết, rốt cuộc kia không phải bọn họ quan tâm sự tình, bọn họ ở phía sau đã vì những cái đó phô hảo lộ, không có khả năng vẫn luôn đi theo đường bảo mẫu. Lâm Hạo Thiên tu vi đã mau áp chế không được, đại bảo bọn họ bốn người buộc bọn họ phu thê hai người chạy nhanh rời đi điệu tiên thành, tuy rằng bọn họ không có đãi đủ trăm năm, nhưng là bọn họ đã tới rồi Đại La Kim Tiên Kỳ, hơn nữa quan trọng nhất chính là Đại La Kim Tiên Kỳ kiếp bọn họ vẫn luôn không có vượt qua. Cũng không biết là bởi vì điệu tiên thành áp chế nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ thân phận bài duyên cớ. Hai người trực tiếp tới rồi điệu tiên thành quản lý thân phận nhãn địa phương, đem chính mình tu vi sửa vì hiện tại tu vi, kia đăng ký người nhìn đến bọn họ như vậy đoạn thời gian thế nhưng tân chức tới rồi Đại La Kim Tiên Kỳ, một đám đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chính là rất rõ ràng, hai vị này khẳng định là tuyệt thế thiên tài, bởi vì xem bọn họ tuổi giống như đều không đến trăm năm, tin tức này truyền ra đi. Phỏng trường tiên giới đều phải điên mất rồi đi. Chương 507 tiên giới 12. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chú ý tới những người đó biểu tình, bọn họ hai người nhịn không được may mắn tòa nhà lớn là dùng đại bảo cùng nhị bảo tên đăng ký, mặt ngoài theo chân bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Hai người rời đi thời điểm, cũng làm Tiểu Minh đem tin tức này nói cho bốn cái hài tử, làm cho bọn họ nếu khả năng nói, tốt nhất là chờ trăm năm về sau lại rời đi. Bởi vì bọn họ phu thê hai người có khả năng đã vào những cái đó tiên giới người đáy mắt, cũng không biết ra điệu tiên thành sắp gặp phải chính là cái gì. Đại bảo bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng là bọn họ bây giờ còn có nhiệm vụ, bọn họ còn cần chờ muội muội cùng cứu cứu. Liên tính là sốt ruột cũng không được, hơn nữa bọn họ hiện tại tu vi còn đủ. Đại bảo cùng nhị bảo nỗ lực gáp chế chính mình tu vi, không cho tu vi đến Đại La Kim Tiên Kỳ, bộ dáng này nói, bọn họ liền có thể ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Bên này nhi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đứng ở truyền tống trận thượng, hơn nữa theo chân bọn họ đồng hành hai người vẫn luôn trộm dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn bọn họ hai người, này nóng bỏng ánh mắt, làm cho bọn họ hai người có chút sởn tóc gáy. Truyền tống là cự ly xa truyền tống, cái này quá trình thực dài lâu, hơn nữa ở truyền tống thời gian rất dài, kia lưỡng đạo nóng bỏng ánh mắt, vẫn luôn không có biến mất. Lục Tuyết Thiên lén lút hỏi Tiểu Minh, ngươi cảm thấy bọn họ có hay không ác ý? Chủ nhân! Ta cảm giác bọn họ ánh mắt giống như là nhìn đến mỹ thực, ngươi cảm thấy có phải hay không ác ý? Tiểu Minh bĩu môi, trói lọi ác ý, kỳ thật hắn có một loại cảm giác, hai người kia là tính toán đem chủ nhân nhà mình cùng nam chủ nhân bán cái giá cao đi. Đều tính toán ăn luôn chúng ta, còn có không phải ác ý? Lục Tuyết Thiên hung tợn mà trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, kia hai người ánh mắt tức khắc trở nên hung ác lên. Lâm Hạo Thiên chú ý tới một màn này, hắn tu vi trung quy là tương đối cao, cho nên mang theo Lục Tuyết Thiên tốc độ nhanh. Rất xa rơi xuống kia hai người. Lục Tuyết Thiên lặng lẽ ném mấy cái đồ vật, nếu những người này đều có ác ý, nàng cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại cái gì phiền toái. Cái này truyền tống không gian chính là không ổn định, chỉ cần có biện pháp đem bọn họ vây ở chỗ này mặt, chờ bọn họ đi ra ngoài về sau, cái này thông đạo liền sẽ ở 10 phút nội đóng cửa, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể rơi xuống không gian cái khe. Phần 292. Đến nỗi bọn họ có thể hay không oán trách, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ trước nhớ thương thượng bọn họ, bằng không chính mình cũng sẽ không trả thù bọn họ. Lục Tuyết Thiên ném vài đạo trận pháp cùng phụ chú, toàn bộ đều là làm mệt mỏi, hiện tại rốt cuộc Lục Tuyết Thiên đã lên tới Đại La Kim Tiên, cho nên Tiểu Ngọc lực lượng cũng cường đại, có thể chế tạo ra vây khốn Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên phụ chú. Đến nỗi trận pháp nói, tiểu ngọc xuất phẩm từ trước đến nay đều là tương đối phức tạp vây trận, cho nên kia hai người nghĩ ra được, vẫn là đến phế một ít tay chân. Là ngươi bại lộ. Trong đó một người bị nhốt về sau, căm tức nhìn một người khác. Ngươi cũng bại lộ, không phải sao? Chuyện này không thể chỉ đổ thừa ta một cái, ai làm ngươi cũng như vậy nhi. Nữ nhân kia quá giảo hoạt. Chúng ta chạy nhanh phá trận, có thể mau chóng đi ra ngoài tốt nhất, bằng không đã bị vây ở chỗ này mặt. Sớm biết rằng liền không theo chân bọn họ cùng nhau. Chủ yếu là lo lắng hai người kia truyền tống thời điểm không ấn lẽ thường ra bài, bọn họ mới có thể theo sát, nhưng là không nghĩ tới kia hai người thế nhưng cũng không phải cái gì lương thiện hạng người, thế nhưng hướng về phía bọn họ xuống tay. Không theo chân bọn họ ở bên nhau, có thể biết được bọn họ sẽ truyền tống đến địa phương nào sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Ta sẽ không phá trận. Ta cũng sẽ không. Như vậy chúng ta chỉ có thể bị truyền tống đến không gian cái khe. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hai người kia cũng không phải một nhà, nhưng là bọn họ hai nhà đều có yêu cầu đổi thân thể lão tổ. Hai người lần này đụng tới như vậy ưu tú nhân tài, bọn họ đều cảm thấy như vậy ưu tú nhân tài là vì bọn họ từng người ra lão tổ chuẩn bị. Lại nói tiếp, bọn họ nhìn thượng chính là Lâm Hạo Thiên, đến nỗi Lục Tuyết Thiên nói, bọn họ tính toán là, chỉ cần đem nam nhân kia lộng đi rồi, nữ nhân kia không phải nhân tiện sao. Chẳng qua bọn họ nghĩ đến quá mỹ, không nghĩ tới bởi vì bọn họ nóng bỏng ánh mắt, sau đó Lục Tuyết Yên liền trực tiếp xuống tay tính kế bọn họ. Hai người kêu bản thân liền tâm không đồng đều, trong đó một người trong tay cầm một cái có thể truyền tống phụ chú, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Bởi vì chỉ cần hắn dùng loại này phụ chú, này một chỗ không gian liền sẽ lập tức không ổn định, liền tính là hắn cũng không biết chính mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, huống chi là dư lại người. Nhưng là người này còn không có tới kịp dùng. Hắn bên người nhi người cũng đã dùng. Hắn một nhìn tình huống không tốt, cũng trực tiếp dùng chính mình trong tay phụ chú, hai cái truyền tống phụ chú đồng thời dùng, này cũng ra tốc này thông đạo hỏng mất, nháy mắt hai người đã bị hai cái hắc động cấp hút đi, bọn họ phát ra thảm thiết tiếng thét chói tai, chỉ tiếc ở chỗ này, cũng không có người nghe được. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên còn không có hoàn toàn truyền tống đi ra ngoài, thông đạo xảy ra vấn đề, hai người ra tốc một chút, cái này làm cho bọn họ truyền tống địa điểm xuất hiện một ít lệch lạc. Thoát ly nguyên bản muốn truyền tống địa phương, xuất hiện ở một mảnh hoang dã. Chúng ta truyền tống địa điểm làm lỗi. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên. Vậy ngươi còn cười? Lục Tuyết Thiên méo hắn eo một phen. Ta cười là bởi vì những người đó tính toán thất bại, ta tưởng nếu chúng ta dựa theo tại chỗ truyền tống quá khứ lời nói, phòng chừng chúng ta đã bị người mang đi đi. Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt, cái này làm lỗi ra không tồi a. Vừa lúc là hoang dã chuẩn bị độ kiếp đi. Lục Tuyết Thiên quan sát một chút. Phạm vi ngàn dặm đều không có dân cư, liền tính là có người tưởng chạy tới, cũng không phải một chốc có thể lại đây. Đi, độ kiếp đi, ta chính là muốn độ hai lần kiếp đâu. Lâm Hạo Thiên nói đến nơi này, lôi kéo Lục Tuyết Thiên liền hướng tới một chỗ triền núi đi, ở chân núi thời điểm, hắn liền bắt đầu một đường thiết trí trận pháp. Chờ tới rồi đỉnh núi thời điểm, bọn họ không sai biệt lắm thiết trí mấy trăm nói trận pháp, nhưng là liền tính là bộ dáng này, bọn họ độ xong kiếp, cũng chưa chắc là an toàn, rốt cuộc những người đó đợi không được bọn họ. Tự nhiên sẽ biết hiện tại độ kiếp chính là bọn họ. Lúc này, kiếp vân đã bắt đầu tụ tập, bởi vì kiếp lôi không có xuống dưới, cho nên cũng không có người chú ý tới bên này nhi tình huống, rốt cuộc chung quanh đều là mênh mông vô bờ hoang dã, Lục Tuyết Thiên chờ mong không có người phát hiện bọn họ. Kỳ thật độ kiếp đối với bọn họ phu thê hai người tới nói quá đơn giản, trước hết độ chính là Đại La Kim Tiên kỳ kiếp, bởi vì là hai người cùng nhau độ, cho nên kiếp lôi thương tổn vẫn là rất lớn, bất quá đại bộ phận năng lượng đều bị Tiểu Minh hấp thu. Tiểu Minh trừ bỏ thêm vào chủ không gian, liền tính là mấy cái tử không gian cũng bị hắn thuận tay thăng cấp. Còn có chính là Tiểu Ngọc, cũng bị Tiểu Minh thăng vài cấp, hiện tại liền tính là luyện chế tiên đế kỳ đan dược đều không nói chơi. Độ lần đầu tiên kiếp thời điểm, cũng không có người đuổi tới phụ cận, nhưng là khi bọn hắn chính độ lần thứ hai kiếp thời điểm, bọn họ phụ cận có người, hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra tới, những người này là đối bọn họ có ý đồ. Chẳng qua những người này nhìn đến Lục Tuyết Thiên bọn họ độ kiếp, có chút trợn tròn mắt. Không phải Đại La Kim Tiên sao? Này hình như là huyền tiên kỳ kiếp vân A. Vậy phải làm sao bây giờ, huyền tiên kỳ người, liền tính là bọn họ cũng không có cách nào đối phó A. Chương 508 tiên giới 13. Không thể nào. Những người khác vẫn là không có loại này tầm mắt, kỳ thật bọn họ những người này đại bộ phận đều là Đại La Kim Tiên kỳ người, bọn họ đều là hậu kỳ, cho nên lúc ban đầu được đến tin tức, làm cho bọn họ đối phó hai cái Đại La Kim Tiên lúc đầu người, bọn họ vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng là hiện tại có người nói cho bọn họ đây là huyền tiên kỳ người, nếu là thật sự, kia bọn họ chính là tìm chết hành vi. Hơn nữa bọn họ ai đều biết, nếu là Đại La Kim Tiên nói, như vậy đoạt xá còn dễ dàng một chút, nhưng là tới rồi huyền tiên kỳ lại đoạt xá đã có thể khó khăn. Liên tính là tiên đế tới đoạt xá cũng chưa chắc có thể thành công, huống chi bọn họ người nhà tu vi cũng bất quá là huyền tiên kỳ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ, ta cảm thấy chúng ta chính là tìm chết. Chính là cứ như vậy tử trở về, cũng không có cách nào giao đãi. Phải biết rằng trong nhà lão tổ thọ nguyên không có mấy năm, nếu hiện tại không đem trước mắt này nhị vị lộng tới tay nói, tương lai không cần có thể tìm được thích hợp. Từ từ, nhìn xem có hay không cơ hội. Rốt cuộc mới vừa độ xong kiếp người, có khả năng không có phản ứng lại đây, bọn họ vẫn là có cơ hội. Rốt cuộc trước mắt người là liên tục độ hai lần kiếp, sao có thể lập tức là có thể thích ứng, như vậy cường đại năng lượng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên ở độ huyền tiên kiếp, Lục Tuyết Thiên thì tại điên cuồng hấp thu kiếp lôi năng lượng, thực mau, nàng huyền tiên kiếp cũng tới rồi, bọn họ là có thể một lần độ xong này đó cướp. Kết quả là ở chung quanh đám kia người xem đến vượng vượng hồ hồ giữa, bọn họ phu thê hai người đều vượt qua huyền tiên kiếp, hai người đang ở thích ứng chính mình hiện tại tu vi thời điểm, đám kia người hướng về phía bọn họ cái này triền núi tới, nhưng là khi bọn hắn gặp được rậm rạp trận pháp khi, một đám trận tròn mắt. Như thế nào nhiều như vậy trận pháp? Khẳng định là mặt trên kia hai người thiết trí, ta nói bọn họ như thế nào tựa như lã vọng vông cần dường như, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Bọn họ nhóm người này, người bên trong chính là có sẽ phá trận, cho nên bọn họ vẫn là rất có tự tin. Nhưng là này trận pháp một cái bộ một cái chồng một người, đặc biệt là này trận pháp vẫn là Tiểu Ngọc lăn lộn ra tới, cùng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên không quan hệ, cho nên càng là phức tạp tới rồi cực điểm. Hơn nữa cái này hợp lại trận pháp, căn bản không thế nào ổn định, bọn họ thường thường hơi chút động sai rồi một chút, toàn bộ trận pháp liền nổ mạnh, còn không có đi đến giữa sườn núi đâu, bọn họ này nhóm người đã có một nửa ngã xuống, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đã không có một chút sức chiến đấu. Theo bọn họ một đường hướng lên trên, trận pháp cũng càng ngày càng khó, hơn nữa thời gian đã qua đi 2 ngày. Bọn họ sẽ không từ địa phương khác rời đi đi. Không có rời đi, bọn họ hiện tại còn ở mặt trên. Người nói chuyện thực khẳng định, hắn có thể cảm giác được kia hai người hơi thở. Chính là liền hiện tại loại tình huống này, chúng ta liền tính là lên rồi, cũng không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ a. 2 ngày đều đi qua, nhân gia đều đã thích ứng hiện tại tu vi đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại chính là thực khẳng định, nơi đó mặt độ kiếp chính là hai người, tuy rằng không biết kia hai người đến tột cùng cái nào tới rồi huyền tiên kỳ, nhưng là chỉ cần tới rồi huyền tiên kỳ liền không phải bọn họ có năng lực đối kháng. Bất quá cái kia vẫn luôn ở cảm giác chạm đất Tuyết Yên bọn họ hơi thở người mở miệng nói, ta đã hướng gia tộc đưa tin tức, hẳn là thực mau sẽ có huyền tiên tới chi viện. Mọi người đôi mắt toàn sáng, có người tới chi viện liền hảo, bộ dáng này, bọn họ nắm chắc còn lớn một chút nhi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại nơi này tin tức liền bọn họ một cái gia tộc biết, khác gia tộc bởi vì khoảng cách xa, liền tính là tưởng tới rồi, ở bọn họ thiết trí những cái đó chướng ngại vật trên đường trước mặt, hẳn là cũng sẽ lăn lộn một đoạn thời gian. Bọn họ cũng không biết, bọn họ đối thoại toàn bộ đều bị Tiểu Minh nghe được trong tai. Hiện tại mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Thiên cũng hảo, hai người đều đang bế quan tu luyện ở giữa, bọn họ hai người cũng không có đem những người đó để ở trong lòng. Nhưng là Tiểu Minh bởi vì lo lắng, vẫn là đem bọn họ hai người dịch tới rồi trong không gian, bất quá này đó đang ở sấm trận người, Tiểu Minh cũng không tính toán bỏ qua cho bọn họ. Tưởng chiếm tiện nghi đúng không? Muốn cướp người thân thể đúng không? Vậy dâng lên thân thể của mình đi. Tiểu Minh ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên độ kiếp địa phương, đặt mấy chục cái bạo đan, sau đó lộng một cái nho nhỏ trang bị, chỉ cần những người đó phá trận, liền sẽ kiếp nổ bạo đan. Tiểu Minh cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, muốn thương tổn hắn chủ nhân người, chỉ có thể có tử lộ một cái, những người này nếu dám đến, đem mệnh lưu lại liền thành. Tiểu Minh bên này nhi làm sự tình, Lục Tuyết Thiên Lâm Hạo Thiên cũng không biết, bọn họ hai người còn ở củng cố chính mình tu vi, bởi vì bọn họ hiện tại về tới trong không gian. Này trong không gian hơi thở làm cho bọn họ rất quen thuộc, cũng làm cho bọn họ càng thêm tới rồi chiều sâu tu luyện ở giữa. Tiểu Minh làm xong những việc này, còn cùng nhà mình tiểu các chủ nhân liên hệ một chút, nói một chút chủ nhân bên này nhi sự tình, sau đó cảnh cáo đại bảo bọn họ, tốt nhất cũng là tu vi cao trở ra, miễn cho tái ngộ đến cùng loại sự tình. Đặc biệt là bọn họ hiện tại tu vi tốt nhất là đừng bại lộ đi ra ngoài, miễn cho khiến cho người khác mơ ước, Tiểu Minh thật sự sợ chính mình cứu không thể kịp thời. Đại bảo bọn họ bảo đảm chính mình đã biết, khẳng định sẽ không phạm như vậy xuẩn sai lầm. Hơn nữa bởi vì bọn họ biết phía dưới sơn cốc người có phi thăng đi lên, cho nên bọn họ huynh đệ liền tính là khai đan dược phòng, cũng sẽ không lại dùng gương mặt thật, mà là trực tiếp dịch dung đổi hình về sau lại đi bán đan dược. Đan dược phòng sinh ý như cũng là một tháng khai 10 ngày, bất quá liền tính là bộ dáng này, bọn họ huynh đệ trong tay tiên tinh tích lũy càng ngày càng nhiều. Huynh đệ bốn người còn cấp muội muội cùng cứu cứu các chuẩn bị một phần nhi, bọn họ hiện tại đã đem toàn bộ địa tiên thành cấp hiểu rõ, lại còn có đã biết từ sơn cốc phi thăng đi lên người rốt cuộc rơi xuống nơi nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không có làm những người đó chú ý tới bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn được đến một tin tức, đó chính là những người đó vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ người một nhà, thậm chí trên mặt đất tiên thành nhiệm vụ đại sảnh, có người ở giá cao tìm kiếm tư chất ưu tú hơn nữa tuổi trẻ tiên nhân. Đại bảo bọn họ từ những cái đó sơn cốc phi thăng đi lên một bộ phận nhân thân thượng cảm giác được dày đặc các ý. Mụ mụ bọn họ thật sự không nên cấp những người này khai thông truyền tống. Không sao cả, tả hữu bọn họ tu vi không được. Những người này tuy rằng phi thăng lên đây, nhưng là bởi vì bọn họ lúc trước thần thức có vấn đề, cho nên những người này phi thăng đi lên tu vi cũng bất quá là điệu tiên mà thôi. Một đám có thể nói là điệu tiên thành địa vị thấp nhất người, bọn họ thậm chí liền điệu tiên thành cư trú tư cách đều không có. Có người chỉ là ban ngày trên mặt đất tiên trong thành đi dạo, sau đó buổi tối liền rời đi, bởi vì tới rồi buổi tối còn đái trên mặt đất tiên thành, liền sẽ thu tiên tinh. Đại bảo cùng nhị bảo hiện tại dịch dung đứng ở quảng trường phụ cận, hiện tại bọn họ thu thập tin tức đều yêu cầu đến nơi này tới thu thập tin tức. Ở khoảng cách bọn họ rất gần địa phương, có hai vị là sơn cốc phi thăng đi lên người, bọn họ hai người ở chỗ này ở khe khẽ nói nhỏ. Lão ca, những người đó cấp chúng ta thấp nhất kỳ hạn, làm sao bây giờ? Chúng ta tìm không thấy người, cũng là không có cách nào sự tình a. Ai biết kia mấy cái tiểu tể tử có phải hay không phi thăng đến nơi này. Cũng là Nga, này tiên giới phi thăng đài không chỉ có riêng chỉ có như vậy một chỗ. Đúng rồi, kia đối phu thê thật sự bị bọn họ bắt được đi rồi sao? Hẳn là không có sai, người nọ không phải cầm hình ảnh cùng chúng ta xác minh qua sao. Chính là, chúng ta bộ dáng này làm có phải hay không sai rồi. Chương 509 tiên giới 14. Sai rồi. Sao có thể sai rồi? Chỉ cần là vì chúng ta chính mình làm sự tình, liền sẽ không sai. Chính là bọn họ chung quy là chiếm quá kia đối phu thê tiện nghi. Không như vậy nhiều chính là, dù sao lại không phải chúng ta tìm người, lại không phải chúng ta nhớ thương bọn họ. Phần 293. Chúng ta chung quy thiếu tiếp theo chút nhân quả không phải sao? Bộ dáng này sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Huynh đệ, chúng ta đã thành tiền, chỗ nào tới đạo tâm? Hai người kia giữa, có một người do dự, có một người dứt khoát, nhưng là bọn họ làm ra kết quả là giống nhau, bọn họ đều phản bội giúp quá bọn họ người. Đại bảo cùng nhị bảo đứng ở cách đó không xa, nhị bảo cảm thấy hai người kia không thể bỏ qua cho, lưu trữ bọn họ, ai biết về sau bọn họ có thể hay không bởi vì tiền tinh mà ra bán muội muội. Rốt cuộc muội muội diện mạo chính là quá nhiều người gặp qua, chuyện này không thể liền như vậy tính. Đại bảo cùng nhị bảo tu vi cao, cho nên hai người bay nhanh tiếp cận kia hai người, ở bọn họ rời đi về sau. Kia hai người cũng biến mất ở tại chỗ. Trong không gian, hai người kia cũng bị biến thành con rối. Lúc này đây bọn họ bị hạ phóng tới rồi bọn họ mợ Lăng Nguyệt nơi đó. Bởi vì biết cứu cứu sẽ cùng muội muội cùng nhau phi thăng đi lên, bọn họ thật sự lo lắng mợ an nguy. Có này hai cái con rối thì tốt rồi, ít nhất có hai cái địa tiên cấp bảo tiêu, bọn họ hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đại bảo cùng nhị bảo cũng không có cảm thấy bọn họ tàn nhẫn độc ác, rốt cuộc này hai cái không biết cảm ơn người, lưu trữ cũng là tai họa. Đại bảo cùng nhị bảo cũng tra quá mặt khác sơn cốc phi thăng đi lên người, những người này chính mình đem chính mình tàng thật sự kín mít, căn bản không muốn cùng những người khác giao tiếp, bọn họ huynh đệ hai người biết những người này hẳn là sẽ không bán đứng nhà bọn họ người, rốt cuộc chính bọn họ cũng ở sợ hãi. Bên kia nhi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã tới rồi khoảng cách bọn họ gần nhất một thành trì, cái này thành trì rất lớn, bất quá trên đường người người đi đường cũng không tính quá nhiều, hơn nữa liền tính là có người đi đường, cũng đều là kim tiên trở lên tiên nhân. Đương nhiên, ở chỗ này kim tiên xem như thấp nhất tầng nhân vật, đại bộ phận vẫn là đại la kim tiên kỳ tu sĩ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tìm được rồi phong ốc quản lý địa phương, hai người mua một đống tiểu viện nhi. Bọn họ hai người rất rõ ràng, bọn họ hiện tại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, liền tính là bọn họ trốn đông trốn tây, cũng sẽ không tránh thoát có chút người đôi mắt, cho nên bọn họ đảo không phải ngay từ đầu liền không trốn đông trốn tây, mà là chính đại quang minh xuất hiện trước mặt người khác. Hai người một trụ tiến trong tiểu viện, liền thiết trí vài đạo trận pháp, đem tiểu viện bảo hộ lên, làm người không thể dễ dàng nhìn thấu tiểu viện nhi. Hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở thành trì, vẫn là không có người dám tùy tiện loạn động thủ, mà ở lúc này, bọn họ đã từng độ kiếp địa phương đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, liền tính là bọn họ sở đái tiểu viện đều lung lay tam hoảng. Thành trì tiên nhân toàn bộ đều bay ra tới, đại gia tụ tập tới rồi đầu đường, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chuyện gì xảy ra? Địa phương nào nổ mạnh? Không biết, nhưng là nghe nổ mạnh thanh âm, quá chấn động nhân tâm, như thế nào mà cũng đến đã chết mười mấy tiên nhân. Không thể nào. ta có thể cảm giác được kia cổ năng lượng đoàn. Chờ thành vệ điều tra, nhìn dáng vẻ hẳn là khoảng cách chúng ta không xa. Khoảng cách chúng ta không xa, không phải là trước mặt hai ngày độ kiếp có quan hệ đi. Cái này thật đúng là có khả năng ai. Ta thiên à, nếu cùng độ kiếp có quan hệ nói, đó có phải hay không ra cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật ta? Không bài trừ cái này khả năng tính. Ta như thế nào đột nhiên cũng cảm thấy tò mò. Nếu ta có thể gặp được kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật thì tốt rồi. Đừng nghĩ mỹ chuyện này, chúng ta ở chỗ này bắt quái một chút thì tốt rồi. Nếu thật sự có người đã chết, phòng trừng mặt trên sẽ phái người đến đây đi. Kia còn dùng nói đi. Đã chết người kia ra khẳng định sẽ phái người tới. Chết nhân số cũng không ít đâu, hơn nữa tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Liền tính là hiện tại Đại La Kim Tiên nhân số không ít, nhưng là gánh vác đến các gia tộc, thật đúng là không có nhiều ít. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền đãi ở trong đám người, nghe này đó tiên nhân bắt quái, không nghĩ tới tiên nhân cũng rất thích bắt quái à. Hai người nghe lén một lát liền trực tiếp trốn đi, hiện tại bọn họ hai người cần thiết đến suy xét một việc, đó chính là đến làm ra tới có thể che lấp bọn họ chân thật tuổi đồ vật tới. Lục Tuyết Thiên đang ở cùng Tiểu Ngọc câu thông, Tiểu Ngọc tỏ vẻ nàng sẽ thực mau giải quyết. Che lấp chân thật tuổi cũng chính là che lấp thể chất đan dược, loại đồ vật này ở phàm giới người đều có thể giải quyết, huống chi hiện tại bọn họ là tiên nhân. Tiểu Ngọc thực mau liền tìm tới rồi đan phương, sau đó đem này đan phương yêu cầu các loại linh thực đều đổi thành tiên thực về sau. Tiểu Ngọc luyện chế ra một đám đan dược, thực mau này đan dược liền đến Lục Tuyết Yên bọn họ người một nhà trong tay. Không chỉ là Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên dùng, liền đại bảo bọn họ, còn có hạ giới ngũ bảo bọn họ đều bị nhắc nhở dùng. Loại này đan dược thời hạn có hiệu lực là 100 năm, nó có thể che giấu bản thân chân chính cốt linh, mà gia tăng chủ nhân bản thân 1000 năm cốt linh. Hai người lần này nhi cốt linh vấn đề giải quyết, đại bảo bọn họ bên kia nhi cũng hoàn toàn giải quyết. Bọn họ hai người ngẫu nhiên cũng sẽ lên phố đi dạo, liền ở nổ mạnh sự kiện phát sinh sau ngày thứ 3, mặt trên thật sự phái một đội người xuống dưới, những người này tới về sau liền bắt đầu điều tra vừa mới trụ tiến vào người, mà này trong đó liền bao gồm Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Tuy rằng khoảng cách bọn họ độ kiếp mới qua đi không có mấy ngày công phu, nhưng là tới rồi cái này thành trì tiên nhân đại khái có hơn 10 vị. Bọn họ hơn 10 vị toàn bộ đều đứng ở trung tâm trên quảng trường, Lục Tuyết Thiên ra tới thời điểm, còn chuyên môn giả xấu một chút, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nàng vẫn là không dám tùy tiện ngẩng đầu, tuy rằng nàng có ngụy trang, nhưng là vẫn là sợ có người nhìn ra tới. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên cũng đồng dạng giả xấu một chút, tuy rằng nói tiên giới người đều lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là giống hắn cùng Lục Tuyết Thiên như vậy xinh đẹp hồn nhiên thiên thành người thật sự không có nhiều ít. Những người này tu vi đều không đúng. Trước mắt này nhóm người tu vi đều là huyền tiên kỳ trở lên người, cũng không có đại la kim tiên người, đặc biệt là có 2-3 đối, không chỉ có cốt linh không đúng, liền tu vi đều không đúng, căn bản không khớp. Này trong đó cũng bao gồm Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, bọn họ hai người bản thân cũng không phải đại la kim tiên kỳ người, hơn nữa cốt linh hơn 1000 năm. Căn bản không phải những người đó thu được đưa tin như vậy không đến 100 năm cốt linh. Những người này bên trong không có bọn họ. Cốt linh ít nhất đều 500 nhiều năm, này tư chất bọn họ thật sự không hiếm lạ, gia tộc bọn họ chính là thiệt tình có không ít. Gần nhất tới nơi này người cũng liền như vậy không đến 10 mấy, chẳng lẽ kia 2 người không có tới. Không bài trừ cái này khả năng tính, bọn họ đều hạ như thế sát thủ, nếu còn dám vào thành trì vậy kỳ quái. Này nhóm người lược qua Lục Tuyết Thiên bọn họ 2 người. Rốt cuộc bọn họ cốt linh không hợp, tu vi không hợp, liền này 2 hạng không phù hợp, liền cũng đủ thuyết minh hết thảy. Thực mau này nhóm người liền rời đi, bọn họ vừa ly khai, trên quảng trường mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trong đó có một người nói, đây là thượng quan gia tộc người, không nghĩ tới thượng tiên vực đồn đãi là thật sự, thượng quan gia lão tổ thọ nguyên thật sự tới rồi. Không nghĩ tới thượng tiên vực người cũng như vậy ghê tởm. Hương, chương 510 tiên giới 15, bọn họ dám làm. Còn không dám làm người ta nói sao. Bọn họ dễ dàng như vậy liền tưởng đoạt xá người khác, chẳng lẽ người khác tu luyện chính là đơn giản như vậy chính là dễ dàng như vậy sao? Đại gia vất vả đi tới hiện tại, cũng không phải là vì làm cho bọn họ đoạt xá mà chuẩn bị, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nhân gia có thế lực, chúng ta không có thế lực, chỉ bằng nhân gia có người bảo hộ, chúng ta không có người bảo hộ. Biết đây là cái gì trên lệch sao? Nhân gia một cái gia tộc đi đến hiện tại, thường xuyên thượng vào năm, thậm chí mấy chục và năm, nếu liền cái đoạt xá người đều đoạt không đến, kia không phải bạch lăn lộn. Kia bọn họ cũng không nên như thế. Nói là nói như vậy, mặc cho ai đều có thể nói không nên như thế, nhưng là hiện thực thường thường là tàn khốc. Chúng ta này đó bình thường tiên nhân không nghĩ phục đều không thành, chính là chúng ta chúng quy không phải những cái đó gia tộc hoặc môn phái người, không có căn cơ, ở chỗ này cũng chỉ có thể bị khi dễ. Đúng vậy, không có căn cơ chính là bộ dáng này, chính là môn phái gì đó, cũng không phải là dễ dàng như vậy gia nhập. Đúng vậy, liền hổ là gia nhập môn phái, chúng ta làm sao có thể biết, có hay không người nhớ thương chúng ta thân thể. Mọi người đều cười khổ một chút, bọn họ này đó từ hạ giới phi thăng đi lên người giống như là vô căn lục bình giống nhau, không có lực lượng cùng tiên giới này đó quái vật khổng lồ chống lại. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người kỳ thật cũng có một chút nhi tiểu buồn bực, loại này thân bất do kỷ cảm giác thật sự quá làm người khó chịu, giống như bọn họ từ hạ giới dọc theo đường đi tới, đại bộ phận thời gian đều là như vậy trốn trốn tránh tránh, như thế nào liền cảm giác có chút nghẹn khuất đâu. Khi nào, chúng ta có thể tu luyện đến tiên quân, liền có chống lại chi lực. Đúng vậy, nhưng là tiên quân kỳ là như vậy hảo tu luyện sao? Chúng ta hiện tại bất quá là huyền tiên. Sau đó lại tu luyện đến huyền thiên thượng tiên, lại sau đó lại là tiên quân, này tiên giới tiên quân mới có nhiều ít, có bao nhiêu người tạp ở huyền thiên thượng tiên cái kia giai đoạn căn bản không thể đi lên. Ai, liền tính là tới rồi tiên quân, ai biết có hay không tiên đế sẽ nhớ thương chúng ta thân thể đâu. Tiên đế không đến mức đi. Trong tình huống bình thường không đến mức, tiên đế thân thể giống nhau là sẽ không hủy hoại, nhưng là vạn nhất chúng độc, chúng vô giải độc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm. Tìm một cái thích hợp thân thể đổi lại đây. Lại tiếp tục tu luyện, này đối với bọn họ tới nói đã là ngựa quen đường cũ. Đúng vậy, liền tính là đổi cái thân thể, đối với bọn họ tới nói, cũng là rất đơn giản một việc, nếu có thể phá giải bọn họ loại này đoạt xá hành vi thì tốt rồi. Như thế nào phá giải? Lục Tuyết Thiên vuốt cằm bắt đầu tự hỏi lên, muốn ngăn chặn việc này nói, phải từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ còn xem như tu luyện không tồi, ít nhất qua Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng tiên giới tạp ở Đại La Kim Tiên kỳ người quá nhiều quá nhiều. Thượng quan gia, ta xem như nhớ kỹ. Trong đám người có một người nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Ngươi nhớ kỹ, có thể như thế nào? Đúng vậy, nhớ kỹ lại có thể như thế nào? Chúng ta căn bản không có biện pháp đối kháng. Mọi người đều thở dài một hơi, sau đó từng người tản ra. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người cũng chỉ là truyền âm, cũng không có cùng trước mắt những người này nói cái gì đó. Bất quá. Bọn họ phu thê hai người đã đem cái này thượng quan gia tộc cấp nhớ thượng số đen. Về sau cái này gia tộc tuyệt đối không thể kết giao, thậm chí liền hảo cả một chút đều không có. Thượng quan gia tộc, hiện tại bọn họ là không có năng lực lay động, nhưng là chờ đến bọn họ có năng lực thời điểm, cái này gia tộc liền không cần tồn tại. Hai người lại ở trên phố đi dạo, Lục Tuyết Thiên quan sát một chút nơi này đan dược phòng, phát hiện nơi này đan dược thật sự không có nàng trong không gian đan dược đầy đủ hết, cũng không có những cái đó đan dược phẩm chất cao. Nàng bắt đầu suy tư muốn hay không lại khai một nhà cửa hàng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lại về tới bọn họ tiểu viện nhi. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, hôm nay xuống dưới người có một vị là tiên quân. Vừa rồi hắn cảm giác được một cổ áp lực, nhưng là cũng không có phản kháng, cũng không có gì mâu thuẫn, bằng không bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy trở về. Ta cũng chú ý tới, lực lượng quá cường đại, ta căn bản không dám ngẩng đầu. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám ngẩng đầu. Một là không nghĩ làm người chú ý tới chính mình khuôn mặt, tuy rằng nàng đã tận lực nói xấu chính mình, nhưng là ở cao giai tu sĩ trước mặt, nàng mỹ mạo vẫn là không chỗ nào che giấu. Đệ nhị là, nàng thật sự sợ vị kia tiên quân có cái gì thuật độc tâm gì, rốt cuộc cao giai tu sĩ có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến rất nhiều đồ vật. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền không ra đi, ta hỏi thăm qua, thượng tiên vực, không chỉ có thượng quan gia có người thọ nguyên tới rồi, còn có tả gia, chính gia cùng ngụy gia đều có người thọ nguyên tới rồi. Bọn họ có rất nhiều tới rồi Đại La Kim Tiên kỳ lại vô tiến thêm, có rất nhiều tới rồi Huyền Tiên kỳ. Những người này hảo đáng giận, vì cái gì không từ bọn họ hậu thế chọn, như vậy không phải càng phù hợp sao? Lục Tuyết Thiên thật sự có chút lửa giận tận trời, ai tu luyện đi lên là dễ dàng như vậy một việc. Dựa vào cái gì bọn họ cực cực khổ khổ nỗ lực được đến kết quả, phải bị người khác ngắt lấy. Cái này làm cho ai đều sẽ cảm thấy có chút không thuận khí nhi, những cái đó thọ nguyên tới rồi tiên nhân. Bọn họ có khả năng đã sống mấy chục vạn năm, còn như vậy tồn tại có ý tứ gì? Thọ nguyên tới rồi liền đại biểu cho cơ duyên đã không có, cướp đoạt người khác cơ duyên nên chết. Bọn họ không bỏ được, rốt cuộc tiên nhân muốn có hải tử thật sự quá khó khăn. Lâm Hạo Thiên nhăn chặt mày. Chúng ta hai cái hiện tại ra tới, nhưng là bọn nhỏ đâu? Thật sự hảo lo lắng bọn họ. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi. Phần 294. Đúng lúc này, Tiểu Ngọc nói chuyện, chủ nhân. Kia đan dược ăn một viên gia tăng ngàn năm cốt linh, ăn hai viên chính là gia tăng 2000 năm. Tiểu Ngọc nói gian Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, nàng lập tức liền đem tin tức thông chi cho đại bảo bọn họ mỗi người lại ăn một viên, 2000 năm tu vi là kim tiên ở tiên giới đã xem như thực phổ biến, rốt cuộc này có thể tiên giới, có thể tu luyện đi lên người đều không phải đơn giản như vậy. Đại bảo bọn họ nơi này thay đổi không có bao lâu, vị kia tiên quân cũng đã dẫn người lắc lư tới rồi địa tiên thành, hắn một đường quan sát đến, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn thấy được một cái tư chất không tồi địa tiên, cái này địa tiên, kỳ thật cũng là từ sơn cốc phi thăng đi lên, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là hắn cốt linh không đến 100 năm, này đối với vị kia tiên quân tới nói chính là một cái kinh hỉ lớn. Rốt cuộc bọn họ thượng quan gia có rất nhiều tài nguyên, liền tính là địa tiên, bọn họ cũng có thể nhanh chóng xếp thành đại la kim tiên. Người này bị mang đi, biết đến người có chút đáng tiếc, không biết người còn cảm thấy có chút hâm mộ, rốt cuộc thượng quan gia chính là thượng tiên vực đại gia tộc. Cũng may, người này tuy rằng là từ sơn cốc phi thăng đi lên, nhưng là người này lại không phải cái loại này bắt quái người, cho nên về sơn cốc sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều. Cho nên hắn bị mang đi thời điểm, đại bảo cùng nhị bảo chú ý tới, nhưng là bọn họ biết chính mình không có cách nào chống lại, chỉ có thể lặng lẽ đồng tình một chút gia hỏa kia. Ngẫm lại gia hỏa kia phải bị đoạt xá, bọn họ huynh đệ hai người đều nhịn không được tưởng run rẩy một chút, bọn họ huynh đệ có chút lo lắng bọn họ thực tế tình huống sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì bọn họ chính là biết, phàm là bọn họ tình huống cho hấp thụ ánh sáng, như vậy toàn bộ tiên giới bắt giữ người chính là bọn họ huynh đệ. Chương 511 tiên giới 16. Lục Tuyết Thiên cũng nghe nói chuyện này, nàng lại bắt đầu tìm Tiểu Ngọc thương lượng, Tiểu Ngọc, có thể hay không làm ra một loại đan dược tới, nếu thật sự giữ không nổi chính mình thân thể dưới tình huống, có thể làm thân thể của mình trực tiếp nổ mạnh. Lục Tuyết Thiên dám tưởng, Tiểu Ngọc liền dám đi làm, nàng lập tức liền đi làm phương diện này nghiên cứu, Tiểu Minh còn cấp Tiểu Ngọc cung cấp không ít trợ giúp, bọn họ cuối cùng làm ra tới một loại đan dược gọi là gen khóa đan dược. Loại này đan dược sẽ ký lục hạ thân thể cùng linh hồn ấn ký, nếu phát sinh không xứng đôi tình huống, thân thể liền sẽ ở linh hồn dẫn đường hạ nổ mạnh, hơn nữa liền tính là linh hồn tiêu tán, cái này gen khóa ở thời gian dài nội cảm ứng không đến cùng thân thể xứng đôi linh hồn, liền sẽ trực tiếp nổ mạnh. Loại này đan dược chính là thực bảo hộ cá nhân, rốt cuộc ở đương sự linh hồn không chế dưới tình huống, chỉ cần hạ một cái mệnh lệnh, thân thể liền sẽ theo mệnh lệnh nổ mạnh. Mà thân thể chủ nhân tuy rằng thân thể đã không có, nhưng là linh hồn không co tiêu tán, có lẽ còn có trọng sinh cơ hội. Kết quả là, trên mặt đất tiên trong thành, loại này đan dược bắt đầu lén lút lưu hành lên, một ít vừa mới phi thăng đi lên người, cũng không biết vì cái gì sẽ biết loại này đan dược, lại còn có tìm được rồi bán loại này đan dược địa phương. Một đám đều lặng lẽ phục loại này đang ăn dược. Mà thượng tiên vực người căn bản không biết nhanh như vậy, trên mặt đất tiên thành cũng đã có ứng đối đoạt xá đang ăn dược, hơn nữa một ít chính mình cảm thấy tư chất không tồi người, đều lặng lẽ mua sắm loại này đang ăn dược, thả ăn vào. Hơn nữa dùng đan dược người, không có một cái không bảo mật, loại này đan dược không thể nói. Rốt cuộc chỉ cần làm người đã biết ngươi dùng loại này đang ăn dược, sẽ có người cảm thấy ngươi ưu tú, phàm là làm người cảm giác được ngươi ưu tú, như vậy kế tiếp sự tình đã có thể phiền toái. Đại bảo bọn họ ở lặng lẽ mua loại này đan dược, hơn nữa bọn họ biết những người này sở dĩ lại đây mua, toàn bộ đều là bị Tiểu Minh phân thân chỉ dẫn tới. Tả hưu chuyện này có Tiểu Minh ở đàng kia lan lộn, bọn họ huynh đệ mấy cái chỉ cần bán đan dược liền thành, hơn nữa càng quan trọng là những người đó căn bản không biết bọn họ là từ đâu nhi mua được đan dược. Chẳng qua loại này đan dược Lục Tuyết Yên bọn họ người một nhà cũng không có dùng quá, bởi vì bọn họ có không gian chói định, người khác tưởng đoạt xá bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Tiểu Minh chính là so với kia chút đan dược đáng tin cậy nhiều. Lục Tuyết Thiên sở dĩ làm Tiểu Ngọc làm ra loại này đan dược tới, chính là vì phá hư thượng tiên vực làm sự tình. Lục Tuyết Thiên ở cái này tên là Phong Thành thành trì ngõ một cái đan dược phòng, chẳng qua trông coi đan dược phòng chính là một cái con rối, hơn nữa vẫn là một cái có huyền tiên kỳ tu vi con rối. Cái này con rối tuy rằng tu vi không cao, nhưng là nó chính là trung thành và tận tâm, sẽ không phản bội, hơn nữa quan trọng nhất chính là an toàn. Tiểu Minh cấp con rối trong thân thể thiết trí một cái tiểu cửa hàng, chỉ có nó chính mình có thể lấy ra, không sai biệt lắm liền cùng tự động bán vật cơ không sai biệt lắm nguyên lý, dù sao bãi ở quầy thượng đan dược cũng không có nhiều ít, đại bộ phận người mua đan dược đều là mang theo mục đích đi, trong tình huống bình thường đi dạo rất ít. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cái này tiểu điếm bề mặt cũng rất nhỏ, cũng coi như là một cái góc xó xỉnh địa phương. Bất quá liền tính là bộ dáng này, cái này tiểu điếm sinh ý vẫn là không tồi, rốt cuộc nơi này xuất phẩm đan dược giá cả vừa phải, hơn nữa ở ngang nhau đan dược chung đều là hiệu quả càng tốt cái loại này. Liên tỷ như trung phẩm đan, kỳ thật tiểu điếm bán trung phẩm đan đã vô hạn tiếp cận thượng phẩm. Phàm là phát hiện bọn họ cái này tiểu điếm người, cuối cùng đều thành bọn họ tiểu điếm trung thực khách hàng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thật là chưa bao giờ từng quản lý quá cái này tiểu điếm, bọn họ chỉ cần tiếp thu tiên tinh liền hảo, khác theo chân bọn họ không quan hệ. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng coi như là an ổn ở phong thành đại xuống dưới. Chẳng qua những cái đó gia tộc vẫn là không có từ bỏ, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm Trạm Đất Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên thân ảnh, nhưng là bởi vì bọn họ không hiểu biết chân thật tình huống, cho nên cũng không có người phát hiện bọn họ phu thê hai người chính là vừa mới độ kiếp người. Thời gian nhoáng lên đi qua 2 năm thời gian, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên bởi vì thu được nữ nhi cùng huynh trưởng phi thăng đi lên tin tức, cho nên bọn họ trực tiếp về tới Điệu Tiên Thành. Người một nhà cuối cùng là đoàn tụ, Ngũ Bảo trực tiếp ôm ba ba mụ mụ khóc giống lên, số nàng ở dưới kéo dài thời gian lâu rồi, lâu như vậy không có nhìn thấy cha mẹ, nàng là thật sự tưởng bọn họ. Xấu hổ không xấu hổ, ngươi này phi thăng còn phải cứu cứu bồi, ngươi có gì hảo khóc. Lục Tuyết Yên sủng nịch điểm điểm nàng cái mũi. Ta chính là lo lắng lạc. Ngũ Bảo ủy khuất mà nói, phải biết rằng nàng cùng cứu cứu phi thăng đi lên thời điểm, phi thăng chỉ bên kia nhi đều có người giám thị đâu. Nếu không phải bọn họ sớm liền dùng ra tăng cốt linh đan dược, phỏng chừng bọn họ cậu cháu hai người đã bị bắt được đi rồi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhà mình ca ca, thật sự có người. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu, hắn không nghĩ tới, liền chính mình loại này tư chất, còn có người theo dõi, nếu không phải dùng ra tăng cốt linh đồ vật, phỏng chừng hắn cùng Ngũ Bảo thật sự phải bị bắt đi đoạt xá. Mụ mụ, ta cùng cứu cứu vì tránh cho phiền toái, chúng ta mỗi người dùng 5 viên ra tăng cốt linh đan dược. Ngũ Bảo thật là cùng Lục Tuyết Hạo hạ nhẫn tâm. Bọn họ tại hạ giới cũng đã biết mặt trên sự tình, hơn nữa cũng biết mới vừa phi thăng đi lên tiếp dẫn mà cùng bên ngoài là liên hệ không thượng, cho nên bọn họ hai người quyết định gia tăng một chút cốt linh để ngừa vạn nhất. 5.000 năm cốt linh tổng không có người nhớ thương. Ca, tẩu tử phục quá cốt linh đan không có. Lục Tuyết Thiên còn nhớ thương Lăng Nguyệt có hay không dùng quá. Yên tâm đi, nàng dùng, nàng tu vi cùng Kỷ Lân không sai biệt lắm, Kỷ huynh nói phải đợi bọn họ. Bọn họ ba người cùng nhau phi thăng. Lục Tuyết Hạo đối chính Nam Vương vẫn là thực tin tưởng, hơn nữa chính Nam Vương cùng con hắn cũng đều dùng cốt linh đan, hơn nữa càng quan trọng là hiện tại bọn họ ba người trên người đều có đơn giản hóa bản tiểu cửa hàng, tuy rằng nói yêu cầu dùng đồ vật đi đổi, nhưng là đối với bọn họ tới nói, này tiểu cửa hàng thật là quá nghịch tiên. Dung Liên Hảo. Lục Tuyết Thiên cuối cùng là yên tâm. Lục Tuyết Hạo sủng nịch mà xoa xoa nhà mình muội muội đầu, sau đó đem nàng kéo đến một bên nhi. Đem Triệu Lạc sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút, nghe được cái kia Triệu Lạc thế nhưng đánh nhà bọn họ Ngũ Bảo chủ ý, Lục Tuyết Thiên tức giận đến đều phải hộc máu, còn hảo gia hỏa kia đã chết, bằng không nàng thật sự tưởng đem gia hỏa kia từng mảnh phiến. Hảo, đừng tức giận, chuyện này đại bảo cùng nhị bảo cũng biết đi. Lục Tuyết Hạo lo lắng chính là chuyện này, bọn họ huynh đệ hai người có thể hay không để ý. Lúc này, đại bảo cùng nhị bảo đã đi tới. Cứu cứu, hắn chết là gieo gió gặt bão, xứng đáng. Đại bảo cùng Triệu Lạc nơi nào có cái gì cảm tình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính bị đại bảo cùng nhị bảo trở thành phụ thân xem, hai người đối hắn thật sự không có một chút hảo cảm. Cứu cứu, chỉ cần Ngũ Bảo không có việc gì liền hảo. Nhị bảo vẫn là đau lòng nhà mình muội muội, hơn nữa cũng có chút nhi tự trách, chính mình phụ thân như thế nào liền như vậy làm người chán ghét đâu. Lục Tuyết Hạo nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người cũng không có để ý, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là lo lắng bọn họ huynh đệ nổi lên cái gì hiềm khích. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhân cơ hội đem Điệu Tiên Thành đan dược phòng cũng thay Huyền Tiên cấp con rối, bộ dáng này, nhà bọn họ người liền tính là không ở Điệu Tiên Thành đợi cũng không có quan hệ. Chương 512 Tiên giới 17. Bọn họ người một nhà bắt đầu suy xét muốn tập thể đến Phong Thành, tuy rằng nói đến ai khác yêu cầu đăng ký một chút lại rời đi, nhưng là bọn họ người một nhà có thể thông qua không gian hãy đi trước, Điệu Tiên Thành bên này nhi hạn chế truyền tống, nhưng là Phong Thành bên kia nhi lại không có như vậy nhiều hạn chế. Mụ mụ, chúng ta trực tiếp qua đi, thật sự không có quan hệ sao? Đại bảo thật sự có chút lo lắng ra vấn đề. Không quan hệ, tuy rằng nói các ngươi thân thể nhãn đều đăng ký trên mặt đất tiên thành, nhưng là chúng ta có thể tới trước Phong Thành cư trú, bên kia nhi đối cái này không có gì hạn chế. Lục Tuyết Yên kỳ thật cũng không biết Phong Thành rốt cuộc là như thế nào quản lý, dù sao bọn họ là không có đã chịu cái gì hạn chế. Hay đi trước cũng hảo. Miễn cho ở chỗ này vừa bước nhớ bị người theo dõi. Đại bảo chính là biết nhà mình cha mẹ là như thế nào bị người theo dõi, cũng không phải là bởi vì ra khỏi thành đăng ký thời điểm, mới bị theo dõi sao. Cứ như vậy tử, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên mang theo người một nhà trực tiếp đi Phong Thành, Địa Tiên Thành phòng ở xem như không xuống dưới, đương nhiên có con rối cư trú, kỳ thật cũng không xem như không. Phải biết rằng toàn bộ Địa Tiên Thành cửa chính là có ký hiệu, nếu là bọn họ thuộc hạ phi thăng đi lên, liền có thể thông qua ký hiệu tìm được bọn họ tòa nhà. Lục Tuyết Hạo tại hạ giới thời điểm, cũng đã làm đủ công khóa, làm sở hữu thuộc hạ cùng chiến tranh học viện ra tới học sinh toàn bộ đều dùng quá gia tăng cốt linh đan dược, rốt cuộc bọn họ này đoàn người bởi vì đan dược sung túc duyên cớ, một đám tu vi đều không yếu. Phải biết rằng bọn họ liền tính là phi thăng đi lên, kỳ thật còn xem như một cái trình tề, một cái bị bắt được chân, như vậy những người khác cũng đều có khả năng bị nhéo ra tới. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, vốn dĩ cho rằng tới rồi tiên giới liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới rồi tiên giới chuyện này ngược lại càng nhiều. Lục Tuyết Hạo nhìn nhà mình muội tử phát sầu bộ dáng vui vẻ, Yên Nhi cũng đừng quá lo lắng, bọn họ một đám đều không nốc, thông minh đâu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì Nhi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng như thế. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, đem trong óc miên man suy nghĩ đổ vật ném rớt, sau đó làm những người khác đều vào không gian, nàng cùng Lâm Hạo Thiên đi truyền tống trận hồi Phong Thành. Hai người mới từ Phong Thành truyền tống trận ra tới, liền nghe được có người ở đảng kia khe khẽ nói nhỏ. Thượng quan gia cái kia lão tổ thật sự tới Phong Thành. Không sai Nhi, nghe nói Đại Thiên Sư nói, thượng quan gia lão tổ tốt nhất thân thể liền ở Phong Thành. Này tin tức ngươi làm sao mà biết được? Ta biểu ca chính là Đại Thiên Sư gia thị vệ. Hắn tới chỗ này, chính hắn là có thể tìm được sao? Nghe nói là chỉ có chính hắn tới chỗ này mới có cơ hội, nếu chính hắn không tới nói, một chút cơ hội đều không có. Đại Thiên Sư vì cái gì phải cho hắn tính? Này không phải rõ ràng đoạt nhân tính mệnh sao? Liên tính là lại như thế nào? Ai làm bị đoạt người không quyền không thế đâu? Thượng quan gia, đây là thật sự phải bị người ghi hận. Cũng không phải là sao? Nghe đến mấy cái này người đàm luận, Lục Tuyết Thiên nhíu mày, cái kia Đại Thiên Sư tính đến không phải là bọn họ người một nhà đi. Rốt cuộc bọn họ người một nhà đều không đến 100 tuổi, thậm chí còn có 20 mấy tuổi, Lục Tuyết Thiên cảm thấy thực tức giận. Nhưng là những người đó lại nói đúng, ai làm cho bọn họ không quyền không thế. Về tới trong nhà, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem mọi người đều phóng ra, đem bọn họ được đến tin tức nói một lần. Hiện tại Đại Bảo cùng Nhị Bảo đã mau đến Đại La Kim Tiên Kỳ, Tam Bảo Bốn Bảo cũng đã Kim Tiên Trung Kỳ, Lục Tuyết Hạo cùng Ngũ Bảo là Kim Tiên lúc đầu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta người một nhà đều tiến vào điên cuồng tu luyện giữa đi, khắc cái gì đều không cần phải nói, tu vi không đủ phải bị đánh. Lục Tuyết Thiên thực khí. Nhưng là biết đây cũng là không có cách nào sự tình. Phần 295. Cũng may, bọn họ trong không gian có phi thăng trì nước ao, cho nên Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên làm cho bọn họ những người khác lại đi phi thăng nước ao tu luyện. Đại Bảo cùng Nhị Bảo suy xét muốn hay không đi, rốt cuộc bọn họ hai người lại tu luyện đi xuống nên độ Đại La Kim Tiên Cước. Ca, nếu không chúng ta tạm thời đừng tu luyện. Nhị Bảo có chút lo lắng nếu bọn họ sốt ruột độ kiếp nói, nhà bọn họ người lại bị người theo dõi. Ta cũng ở suy xét chuyện này. Đại Bảo cũng ở do dự mà, bọn họ hai người không nghĩ ra tăng trong nhà gánh nặng, cũng không muốn làm cha mẹ lo lắng, cho nên bọn họ chỉ là lặng lẽ làm quyết định. Nhưng là Lâm Hạo Thiên nhìn ra bọn họ hai người do dự, trực tiếp vô vô bọn họ hai người bả vai nói, đi tu luyện, liền tính là độ kiếp, còn có chúng ta đâu, sợ cái gì. Tốt nhất là tu luyện đến liền huyền tiên kiếp cùng nhau quá. Lần trước bọn họ phu thê hai người bị người nhìn chằm chằm, cuối cùng còn không phải độ kiếp thành công. Lại còn có hô giết một đám thượng quan gia người, lúc này đây nếu có thể lại hố sát một đám thì tốt rồi. Lâm Hạo Thiên ghét nhất chính là bị người nhớ thương, kia thượng quan gia tộc người vẫn luôn âm hồn không tan, hắn thật sự tưởng đem thượng quan gia tộc người đều lộng chết. Nghe được ba ba nói như vậy, Đại Bảo cùng Nhị Bảo rốt cuộc không có gì tâm lý gánh nặng, không sai Nhi, tả hữu nhà bọn họ người nhất không sợ chính là độ kiếp. Cứ như vậy tử, người một nhà toàn bộ đều đi tu luyện, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng trực tiếp đi bế quan tu luyện. Mà vị kia thượng quan gia lão tổ từ tới rồi Phong Thành về sau, liền vẫn luôn ở quan sát đến Phong Thành người, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì một người đáng giá hắn đoạt xá. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 năm thọ nguyên, tại đây 5 năm thời gian, hắn cần thiết đến tìm được một cái thích hợp thân thể, tuy rằng gia tộc người tìm được rồi một cái điệu tiên, kia điệu tiên thân thể cũng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng là hắn có chút không thỏa mãn, rốt cuộc hắn liền như vậy một lần đoạt xá cơ hội, điệu tiên tu vi thật sự quá thấp, ít nhất không được kim tiên trở lên mới phù hợp tiêu chuẩn. Lão tổ, này phi thăng đi lên người, nhưng thật ra có vài vị trở thành kim tiên, bất quá cốt linh nói, đều là thượng 2-3 ngàn năm, luôn là cảm giác không tốt. Gia tộc có người nhìn chằm chằm tiếp dẫn mà đâu, cho nên bọn họ có nhìn đến Lục Tuyết Hạo cùng Ngũ Bảo. Cốt linh 5.000 năm người có thể một phi thăng đi lên liền trực tiếp đến kim tiên sao. Thượng quan lão tổ nhìn về phía bên người nhi tiên vệ. Tiên vệ cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Như thế nào cốt linh như vậy đại người là có thể trực tiếp từ tiếp dẫn trì tu luyện đến kim tiên đâu? Tổng cảm giác địa phương nào có chút không đúng a? Lão tổ, ngươi nói những người đó có thể hay không vẫn luôn áp chế tu vi, thẳng đến bất đắc dĩ mới phi thăng đâu? Không bài trừ cái này khả năng tính, ngươi cho ta đem người tìm ra. Thượng quan lão tổ cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn, hắn cảm thấy chính mình muốn đoạt xá người liền ở này đó người giữa. Là, tiên vệ lập tức liền đi tra xét, này một tra không quan trọng. hắn thế nhưng tra được phi thăng đi lên trực tiếp tới kim tiên người thế nhưng không ở số ít, này trong đó 6 cái nam 1 cái nữ, trừ bỏ Lục Tuyết Thiên nhà bọn họ 6 cá nhân, dư lại một vị cũng là từ Sơn Cốc phi thăng đi lên, vị kia cũng là có 102 kỳ tài. Bất quá, đối với vị nào, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng từng hiểu biết quá, rốt cuộc vị kia chính là dùng quá gen khóa người, tuy rằng nói lúc ấy hắn phi thăng mau cũng không có dùng cốt linh đan, nhưng là có gen khóa tồn tại, khẳng định còn có thể thuận tiện tinh kế thượng quan lão tổ một phen. Thượng quan gia tộc người tra xét, về đại bảo bọn họ, những người này thật sự cũng không có tra được cái gì hữu dụng tin tức, rốt cuộc phong ốc vấn đề Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã dùng con rối một lần nữa mua bán qua, cũng không sợ bọn họ thông qua cái này tới tìm được ngọn nguồn. Chương 513 tiên giới 18. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không phải như vậy kê cao gối mà ngủ, chỉ cần một độ kiếp, nhưng cái đó thượng quan gia người khẳng định có thể phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Minh vẫn luôn ở dựa vào con rối thu thập tin tức, bao gồm vị kia từ Sơn Cốc phi thăng đi lên Kim Tiên bị mang đi tin tức. Cái kia Kim Tiên bị đưa tới Phong Thành, nhưng là thượng quan lão tổ nhìn về sau không hài lòng, hắn cảm thấy thuộc về thân thể của mình còn chưa tới. Mặc cho ai đều không rõ ràng lắm, thượng quan lão tổ rốt cuộc là như thế nào tính, rốt cuộc là như thế nào cảm giác hắn tương lai thân thể. Phải biết rằng thượng quan lão tổ chính là tự mình tìm đại thiên sư lời nói, còn vang vọng hắn trong óc, không sai biệt lắm là được, ngươi nhưng đừng thọc tổ ong vỏ vẽ. Lúc ấy thượng quan lão tổ còn hỏi có ý tứ gì, nhưng là đại thiên sư bày ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình tới, tuy rằng nói có thân thể thật sự thực thích hợp, nhưng là ngươi nếu chiếm dụng, toàn bộ thượng quan gia khả năng liền sẽ xong đời. Đại thiên sư lời nói làm thượng quan lão tổ trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn nói sáng tỏ một vấn đề, đó chính là tuyệt đối có tư chất cực ưu thân thể, nhưng là thân thể kia bối cảnh không dễ làm, có khả năng sẽ làm thượng quan gia hủy diệt. Cho nên ở tới chỗ này thời điểm, thượng quan lão tổ đem trong nhà gần nửa con cháu an bài đến các môn phái, bộ dáng này sẽ không sợ thượng quan gia hủy diệt. Hắn đã có cơ hội lại tới một lần, đương nhiên chỉ có thể muốn tốt nhất thân thể. Thượng quan lão tổ bên này nhi chọn tới nhặt đi chính là chọn không đến thích hợp, Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà cũng từ con rối chỗ đó đã biết thượng quan gia tộc động tác. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lão công, ta cảm thấy hắn là ở tìm ngươi. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, đừng lo lắng, nhà của chúng ta người ai đều không ra khỏi cửa, ta đảo muốn nhìn một chút hắn như thế nào tìm. Lục Tuyết Thiên thầm thở dài một chút, như vậy hạn chế đại gia tự do, nàng đều cảm giác không thoải mái. Mụ mụ, không có quan hệ, chúng ta hiện tại trong không gian đợi khá tốt. Đại bảo cười tủm tỉm mà nói, hiện tại mụ mụ nông trường không gian thật lớn a, tựa như một cái hoàn chỉnh thế giới giống nhau. Chính là, mụ mụ, thật nhiều địa phương ta đều không có đi qua đâu, ta cảm thấy thế giới này đã là một cái hoàn chỉnh thế giới, không chuẩn về sau sẽ chính mình xuất hiện nhân loại. Nhị bảo tưởng thực mỹ, nếu chính mình xuất hiện nhân loại, chúng ta đây tính cái gì? Ngũ bảo mở to hai mắt nhìn, chúng ta xem như thế giới này chủ nhân a. Bốn bảo vui vẻ mà nói, hiện tại bọn họ bọn người kia ở nông trường trong không gian quyền hạn chính là rất lớn, đương nhiên đây cũng là Tiểu Minh cho bọn hắn quyền lực. Lúc này, Tiểu Minh bay lại đây, kỳ thật chủ nhân có thể đem bên ngoài toàn bộ thế giới vớt tiến vào. Ách! Ta vì cái gì muốn mò bên ngoài thế giới tiến vào? Tất cả đều là tiên nhân, tiến vào làm cho bọn họ cướp đoạt ta tài nguyên sao? Lục Tuyết Thiên chừng hướng về phía Tiểu Minh. Tiểu Minh bĩu môi, ai nha, chủ nhân, ta không phải nói làm ngươi lộng tiên nhân tiến vào, mà là làm ngươi lộng một ít phàm nhân tiến vào, dù sao liền tính là ngươi đem bọn họ lộng tiến vào, bọn họ cũng không biết chính mình thay đổi địa phương. Sao có thể không biết? Không gian chính là vẫn luôn là trời nắng ban ngày, bọn họ vào được, ngươi là không nghĩ làm cho bọn họ ngủ. Lục Tuyết Thiên không tính toán trêu người tiến vào, nàng thật sự lười đến xử lý. Không gian bộ dáng này liền hảo, không có người khác, người trong nhà đợi thư thái. Lục Tuyết Hạo từ trước đến nay đều là duy trì nhà mình muội muội. Cà ca nói rất đúng. Lục Tuyết Thiên cười hắc hắc, nhưng là Tiểu Minh lại có chút tiểu buồn bực, kỳ thật hắn muốn cho chủ nhân lộng một nhân loại thế giới tiến vào, cũng là có một ít dụng ý. Hiện tại bên ngoài có thật nhiều người đều ở nhớ thương chủ nhân nhà mình một nhà thân thể, vạn nhất có một ngày thật sự có ai thân thể bị hủy, như vậy liền tính là đem linh hồn lộng đã trở lại, cũng yêu cầu lại chuyển thế, mà hắn cảm thấy chuyển thế địa phương, tốt nhất là thuộc về nông trường không gian địa bàn, bộ dáng này, hắn đều càng tốt an bài hết thảy, không phải sao? Lâm Hạo Thiên nhìn Tiểu Minh, cảm thấy Tiểu Minh khả năng có một ít tâm tư khác, liền trực tiếp đem Tiểu Minh xách tới rồi một bên nhi, lén lút dò hỏi hắn. Nghe được Tiểu Minh nói, Lâm Hạo Thiên cảm thấy lộng một phàm nhân thế giới tiến vào vẫn là rất cần thiết, nhưng là chỉ tiếc bọn họ hiện tại tiên giới, muốn đi phàm nhân thế giới vẫn là rất khó rất khó. Nam chủ nhân, kỳ thật tưởng lộng tới phàm nhân thế giới cũng không khó, này đó tiên nhân, có chút người trong tay là có phàm nhân thế giới, ta có thể cho con rối đi nơi nơi tìm xem. Tả hữu nhà bọn họ chủ nhân không thể tùy tiện ra mặt nhi, nhưng là con rối ra mặt nhi tổng không có gì vấn đề đi. Tiểu Minh phái con rối đi ra ngoài, lúc này thượng quan lão tổ đã ở phong thành đợi đến có chút hỏng mất, tìm không thấy thích hợp thân thể, hắn cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Mà ở lúc này, hắn đột nhiên được đến một tin tức, đó chính là trên mặt đất tiên thành có một cái địa tiên uống say thời điểm nói ở bọn họ phi thăng trước kia địa phương, nơi đó có cái học viện, trong học viện người toàn bộ đều là tư chất cực ưu người. Chuyện này làm thượng quan lão tổ động đi hạ giới tâm, người khác không có cách nào tùy tiện đi hạ giới, nhưng là bọn họ thượng quan gia vẫn là có một ít thủ đoạn. Chuyện này bị Tiểu Minh đã biết, Tiểu Minh đem chuyện này nói cho Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên kêu kêu một cái khi a, cái kia nói ra lời này ra hỏa là điên rồi đi. Như thế nào có thể bán đứng chính mình phi thăng mà đâu. Bộ dáng này chính là sẽ tao trời phạt. Tuy rằng nói là ra hỏa kia uống say khi, vô ý thức nói, nhưng là này cũng coi như là phản bội phi thăng nơi. Lục Tuyết Thiên thực tức giận, nhưng cũng không có cách nào, cái kia thượng quan lão tổ chạy đến hạ giới đi, căn bản không có người có thể trêu chọc đến khởi hắn. Tuy rằng Tiểu Minh đã đem tin tức đưa đi xuống, nhưng là không biết tẩu tử sẽ như thế nào giải quyết chuyện này. Lại nói hạ giới Lăng Nguyệt thu được tin tức này thời điểm, tức khắc nóng nảy, phải biết rằng nàng chính là rất thương yêu trong học viện này đó hài tử, nếu cái kia lão gia hỏa xuống dưới muốn đoạt xá này đó hài tử nói, nàng chính là không cho phép. Lăng Nguyệt lập tức triệu khai học viện trưởng lão đại hội, chuyện này cũng bị Sơn Cốc người đã biết, Sơn Cốc quản lý giả nhóm cũng đều tụ tập lại đây, đại gia cùng nhau thương nghị chuyện này cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Mọi người đều biết chuyện này có chút khó làm, nếu đem mọi người phân tán khai nói, sợ cái kia lão gia hỏa mỗi người đánh bại, nếu tụ tập ở bên nhau nói, bọn họ đánh không lại cái kia lão gia hỏa, càng là sẽ bị cái kia lão gia hỏa tận diệt. Mặt trên, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng ở suy xét chuyện này làm sao bây giờ. Hiện tại chúng ta nếu muốn làm nói, vậy chỉ có thể là phá hư hắn truyền tống. Chỉ cần phá hủy gia hỏa kia truyền tống, hắn liền không có biện pháp đi hạ giới. Nhưng là thượng quan gia phải làm sự tình. Là bọn họ này cổ tiểu lực lượng có thể đối phó sao? Đáp án là phủ định, bọn họ khẳng định không có cách nào đối phó. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh, Tiểu Ngọc trong tay hiện tại có bao nhiêu con rối? Con rối? Tiểu Minh nghi hoặc mà nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Ân, huyền tiên cấp bậc con rối, cái kia lão gia hỏa tới rồi hạ giới, khẳng định sẽ bị hạn chế tu vi, nhưng là con rối lại sẽ không, chúng ta nhiều cấp phía dưới chuyển vận một ít con rối. Lục Tuyết Thiên nắm chặt nắm tay. Cái này dễ làm. Tiểu Minh mắt sáng rực lên, liền tính là huyền tiên không nhiều lắm, còn có đại la kim tiên, kim tiên, thiên tiên, người tiên, địa tiên, Tiểu Ngọc chính là thiệt tình luyện chế không ít. Chương 514 tiên giới 19. Cứ như vậy tử, Lăng Nguyệt hôm nay xem tiểu cửa hàng thời điểm, đột nhiên nhìn đến tiểu cửa hàng toát ra như vậy một đống đồ vật, hơn nữa giá cả còn thực tiện nghi, nàng lập tức liền biết là có ý tứ gì. Lăng Nguyệt đem này đó con rối đều mua. Sau đó đem trong học viện trung tâm con cháu toàn bộ đều tụ tập lên, này đó các đệ tử đến bây giờ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trong học viện các trưởng lão đều làm cho bọn họ tiểu tâm một chút, hiện tại viện trưởng lại đem bọn họ tụ tập tới rồi cùng nhau. Mọi người đều khẩn trương mà nhìn viện trưởng, chẳng lẽ học viện muốn giải tán? Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là cái này, bởi vì học viện giải tán, bọn họ thật sự không biết phát có thể tới chỗ nào đi học tập, này một mảnh trên đại lục trừ bỏ học viện, địa phương khác căn bản không được. Nhìn này đó trung tâm đệ dáng vẻ khẩn trương, Lăng Nguyệt đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho đại gia. Đại gia nghe được tin tức này rất là sinh khí, đặc biệt là bán đứng bọn họ cái kia địa tiên, thật sự bị bọn họ mắng thảm. Lăng Nguyệt lúc này vây vây tay, mọi người đều nhắm lại miệng. Ta biết hiện tại thực phẫn nộ, bất quá chúng ta học viện các tiền bối cho chúng ta nghĩ ra giải quyết biện pháp, ta hiện tại niệm tên, mọi người đều tới lãnh thuộc với chính mình con rối. Lăng Nguyệt đem này đó các đệ tử từ ưu tú nhất đến kém cỏi nhất bài một cái trình tự, sau đó một đám bắt đầu kêu tên, làm cho bọn họ một đám mà đều khế ước một cái con rối. Các vị đệ tử đã biết chính mình con rối thế nhưng là tiên cấp, lập tức sẽ biết này đó khẳng định là đệ nhất vị viện trưởng cùng cha mẹ nàng cho đại gia chuẩn bị, một đám trong lòng tràn ngập cảm kích. Lăng Nguyệt nhìn về phía bọn họ, chúng ta hiện tại là kết thúc chính mình tâm, dư lại liền xem các ngươi, ta hy vọng các ngươi một đám không cần bị lừa. Vị kia thượng quan lão tổ tu vi cao cường, hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, cho nên trong khoảng thời gian này có thể không thấy thân nhân, ta kiến nghị các ngươi không cần đi gặp, miễn cho mắc mưu bị lừa. Phần 296. Kỳ thật nói những lời này, cũng là vì nhắc nhở những cái đó không bị gia tộc coi trọng đệ tử, bị gia tộc bán cũng là rất có khả năng. Tuy rằng Lăng Nguyệt cũng không có cẩn thận nói rõ ràng. Lần này nhi, nàng cuối cùng là yên tâm không ít, nàng chính là biết, vị kia thượng quan lão tổ tuyệt đối là hướng tư chất cực ưu người xuống tay, những người khác hắn khẳng định không xem ở trong mắt, hiện tại cho những cái đó hoạch tâm đệ tử con rối về sau, nàng cảm thấy an toàn rất nhiều. Đương nhiên Lăng Nguyệt bên người nhi cũng không thiếu con rối, nàng bên người nhi hiện tại có 6 cái con rối, đây đều là Lục Tuyết Hạo cho nàng. Này đó con rối, Lăng Nguyệt hai đều không nghi cấp. Lúc này, tiên giới thượng quan lão tổ đã làm tốt chuẩn bị, đương nhiên lần này cũng không phải hắn một người muốn tới hạ giới, mà là mang theo thượng quan gia hơn 10 người con cháu. Này hơn 10 người con cháu tu vi đều là điệu tiên linh tinh, tu vi không cao, tư chất cũng không tốt, lần này mang xuống dưới, bọn họ mục đích tương đồng, đó chính là đoạt xá. Lần này tử đi xuống nhiều như vậy thượng quan gia con cháu, người khác không có phát hiện, nhưng là nhìn chằm chằm thượng quan gia vài vị thế gia lập tức sẽ biết. Lần này tử, thượng quan gia sự tình lập tức đã bị truyền ra tới. Lục Tuyết Thiên vừa nghe đến hơn 10 vị thượng quan gia con cháu đều đi, hơn nữa toàn bộ đều là tư chất độ chênh lệch, nàng rất rõ ràng này đại biểu cho có ý tứ gì, thượng quan gia quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nhiều như vậy người là tính toán đem hạ giới hảo tư chất người một lưới bắt hết sao. Cũng may hạ giới có chuẩn bị, hy vọng này đó chạy đến hạ giới người hoàn toàn không có sở thành đi. Đừng lo lắng. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên bả vai, sau đó nhỏ giọng mà nói. Hắn biết Thiên Bảo tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói thực không xong, này đó thượng quan gia người đích sắc đáng giận, nhưng là chuyện này bọn họ lại thật sự năng lực hữu hạn, hướng hạ giới chuyển vận con rối kỳ thật đã vượt qua bọn họ bản thân phạm vi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, bọn họ vừa đi hạ giới, chúng ta người một nhà tình huống rất có khả năng liền sẽ bại lộ, đến lúc đó liền sợ mặt khác gia tộc người khắp nơi tìm chúng ta. Tới lúc đó, phiền toái thật sự lớn. Nếu sợ, như vậy hiện tại chúng ta phải nỗ lực, khi nào? Chúng ta nỗ lực đến bọn họ không dám động chúng ta, khi đó chúng ta mới có thể tự do tự tại ở tiên giới sinh tồn. Lâm Hạo Thiên chính là thật sự vẫn luôn thực nỗ lực. Ta biết, chính là tu vi không phải một lần là xong, chúng ta đã đủ nỗ lực, không phải sao? Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Tận lực liên hảo, dù sao chúng ta hiện tại phong thành, nhưng là bọn họ không biết, không phải sao? Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, đúng vậy, bọn họ hiện tại là không biết. Nhưng là vạn nhất có nào một ngày đã biết đâu. Vậy chạy trốn, toàn bộ tiên giới lớn như vậy, ta thật đúng là không tin liền không có chúng ta dung thân địa phương. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, thật sự phiền toái rất lớn nói, cùng lắm thì bọn họ người một nhà tiếp tục tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn cư thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên ôm Lâm Hạo Thiên eo, đối với hạ giới sự tình, bọn họ là thật sự tận lực, liền xem chính bọn họ ứng đối. Lại nói tiếp, hiện tại Lăng Nguyệt đã đem hoạch tâm đệ tử toàn bộ đưa đến các nơi đi rèn luyện. Sau đó lại từ nội môn đệ tử chúng chiêu một đám đương hoạch tâm đệ tử, tuy rằng hiện tại tay nàng không có gì tu vi quá cao con rối, nhưng là vẫn là có một đám điệu tiên kỳ con rối, làm này đó đệ tử một người lãnh một cái, sau đó lại mỗi người dùng gen khóa về sau, khiến cho những người này ở học viện bí cảnh. Kỳ thật lại nói tiếp, này đó các đệ tử cũng biết, bọn họ hiện tại kỳ thật tương đương với phá hôi, nhưng là liền tính là phá hôi, bọn họ cũng vui, bởi vì những người đó nếu thật sự từ tiên giới xuống dưới, liền tính là bọn họ tránh ở nội môn, những người đó cũng có khả năng chú ý tới bọn họ. Hơn nữa hiện tại bọn họ có cơ hội trở thành hoạch tâm đệ tử, liền tính là bọn họ hiện tại bại lộ ở những người đó trước, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng có cơ hội chạy thoát, bởi vì bọn họ nhân thủ một cái điệu tiên cấp con rối, mà những cái đó tiên nhân xuống dưới nói, bọn họ tu vi cũng sẽ bị áp chế đến phi thăng kỳ, bọn họ không phải không có cơ hội. Lúc này, thượng quan gia tộc đã thông qua bọn họ bắt được vị kia điệu tiên, được đến hạ giới tọa độ. Sau đó trực tiếp thông qua thượng quan gia tộc bí bảo trực tiếp truyền tống tới rồi hạ giới. Bọn họ vừa đến hạ giới, một đám chân kinh rồi. Cái này hạ giới linh khí hảo nồng đậm. Trách không được ra như vậy nhiều tư chất hảo người. Ta cảm thấy ta nhất định sẽ ở chỗ này tìm được thích hợp thân thể của mình. Đó là khẳng định. Bọn họ chính là tiên nhân, cơ hồ có thể nói là rơi xuống đến nơi này, cũng đã cảm giác được nơi này nhân thân thể tư chất đều không tồi, nhưng là không biết vì cái gì. Hảo những người này cũng không có tu luyện quá, cũng không biết bọn họ vì cái gì đều chậm trễ. Những người này rơi xuống cái này địa phương khoảng cách học viện khoảng cách vẫn là rất xa, bất quá bọn họ xuất hiện cũng khiến cho một ít người chú ý. Những người này đúng là này đó quốc gia một cái bí thăm, bọn họ đều là mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ này chính là phát hiện đột nhiên tới rồi bọn họ quốc gia một ít người. Bí thăm thực mau liền đem tin tức báo đi lên, bọn họ quốc vương cũng thực mau đem tin tức báo danh tu chân học viện. Đã biết này đó thượng quan gia tộc nhân nơi địa phương về sau, Lăng Nguyệt quyết định làm con rối chủ động xuất kích. Vừa lúc Tiểu Ngọc lại cho nàng chuyển vận hai gã huyền tiên cấp con rối, Lăng Nguyệt lập tức liền đem này hai cái con rối toàn bộ đưa ra đi. Chương 515 tiên giới 20. Huyền tiên cấp con rối kỳ thật cùng nhân loại cũng không sai biệt lắm, hơn nữa ứng biến năng lực cũng rất mạnh, bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi thượng quan gia tộc rơi xuống đất địa phương. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thượng quan gia tộc người thế nhưng còn ở chỗ này. Đến nỗi vì gì đó lời nói, bởi vì bọn họ phát hiện một cái tư chất cực ưu hài tử, chẳng qua đứa nhỏ này mới vừa sinh ra. Thượng quan lão tổ thực thích cái kia tiểu hoa nhi thân thể, nhưng là tiểu hoa nhi tuổi quá nhỏ, hắn không muốn làm chính mình trở nên như vậy tiểu, cho nên chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đến đứa bé này chặt đứt mãi, chính là hắn đoạt xá thời cơ. Cho nên bọn họ những người này ở chỗ này cư trú xuống dưới, bọn họ còn ở vùng ngoại ô lộng một đống nhà ở, đoàn người liền như vậy cư trú tới rồi nơi này. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn bộ đại ở chỗ này, thượng quan gia tới chỗ này một nửa người toàn bộ bị phái đi ra ngoài. Những người này đi dò hỏi những cái đó tư chất hảo nhân loại. Nhưng là chờ ở nơi này thượng quan gia người lại chờ tới rồi kia hai chỉ huyền tiên cấp con rối, vừa mới bắt đầu bị con rối công kích thời điểm, bọn họ cũng không có đem con rối để vào mắt, nhưng là đương chết đi hai cái thượng quan gia tiên nhân về sau, những người này nóng nảy. Nhưng là lại cấp có biện pháp nào, bọn họ hiện tại tu vi bị hạn chế, căn bản so ra kém này hai chỉ con rối tu vi cao, chỉ có thể bị đè nặng đánh. Lần này thượng quan gia dư lại một nửa người trừ bỏ vị kia thượng quan lão tổ toàn bộ đều bị hai cái con rối cấp diệt. Nhưng là thượng quan lão tổ chạy, hắn ở cuối cùng một khắc, ôm cái kia tư chất hảo trẻ con chạy về thượng giới. Thượng quan lão tổ chạy về thượng giới, nhưng là hắn được đến tin tức quá ít, căn bản không biết là người nào chiều hắn động tay, hắn cảm thấy là nơi đó thiên đạo động tay. Cũng may thượng quan lão tổ tìm được rồi một cái thân thể, cái này trẻ con bởi vì có hắn bảo hộ, đảo cũng an toàn về tới thượng quan gia. Thượng quan lão tổ thật sự là chờ không kịp, trực tiếp đoạt xá cái này nho nhỏ trẻ con. Bất quá thượng quan lão tổ được đến một cái tốt như vậy thân thể, tự nhiên thành các đại gia tộc hâm mộ đối tượng. Các đại gia tộc bắt đầu điều tra rốt cuộc là địa phương nào có thể xuất hiện như vậy tư chất ưu dị nhân loại, nhưng là bọn họ cũng không có được đến quá nhiều tin tức. Đặc biệt là thượng quan gia, những cái đó biết tọa độ gia tộc toàn bộ đều bị thượng quan lão tổ ném tới rồi hạ giới, trừ phi bọn họ thay đổi thân thể một lần nữa phi thăng đi lên, nếu không bọn họ là vĩnh viễn bị nhốt ở dưới, hơn nữa bọn họ tu vi cũng chính là địa tiên người tiên cấp bậc. Liền những cái đó con rối đều so ra kém, nếu bọn họ dám can đảm ngoi đầu nói, phỏng chừng là chỉ có đường chết một cái. Thượng quan lão tổ hiện tại thành trẻ con bộ dáng, hắn hiện tại bị một cái vũ em mang theo, kỳ thật hiện tại bộ dáng này cũng là không có cách nào sự tình, hắn hiện tại thân thể thật sự hảo quá nhiều, đặc biệt là hắn hiện tại bắt đầu tu luyện thời điểm, tốc độ không cần quá nhanh. Thượng quan lão tổ vui vẻ, thượng quan gia tộc những người khác càng có điểm nhi động tâm. Đại ca, nơi đó ra tới người tư chất đều tốt như vậy nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đem nơi đó biến thành chúng ta địa bàn? Có thể thành sao? Bị kêu đại ca người đúng là thượng quan lão tổ đại tôn tử, đến nỗi bọn họ mặt trên đồng lứa người, kỳ thật cũng không có lưu lại vài vị, lưu lại cũng đều tiến vào tới rồi trường kỳ bế quan trạng thái, nhưng thật ra bọn họ này đồng lứa người không sai biệt lắm toàn bộ đều tồn tại, hơn nữa một đám đều trở thành gia tộc các trưởng lão. Vị này đại ca chính là đại trưởng lão. Vốn dĩ hắn là không chuẩn bị đổi thân thể, nhưng là nhìn đến nhà mình ra ra hiện tại như cá gặp nước bộ dáng, hắn động tâm. Hắn chính là rất rõ ràng, chờ ra ra tu luyện đi lên, tuyệt đối sẽ là tiên giới đệ nhất thiên tài, nếu hắn lại lộng một cái thân thể, lại cùng các huynh đệ một người lộng một cái thân thể, như vậy toàn bộ tiên giới thực mau chính là bọn họ ra. Đương nhiên, hắn cũng biết hiện tại các đại gia tộc đang ở nhìn trộm bọn họ thượng quan gia tộc bí mật, hiện tại biết bí mật, cũng chính là bọn họ này đó lao ra hỏa. Gia tộc tiểu bối cũng không biết những việc này, mặt khác gia tộc liền tính là muốn biết cái gì, cũng rất khó. Tuy rằng nói hạ giới có nguy hiểm, nhưng là thượng quan đại trưởng lão đã quyết định, hắn cũng muốn đi xuống một chuyến, hắn không tính toán ngoi đầu, một người lặng lẽ đi xuống, tìm một cái tiểu một chút thân thể liền hảo. Ai cũng không nghĩ tới, thượng quan gia tộc người rời đi, thế nhưng lại tới nữa, không có người biết thượng quan đại trưởng lão chính mình một đám lặng lẽ tới, hắn phát hiện hắn sở rơi xuống đất địa phương, liền có thật nhiều người tư chất thực hảo. Dù sao so với hắn tư chất đều tốt hơn vài lần. Thượng quan đại trưởng lão đỏ mắt. Hắn cảm thấy như vậy một chỗ, hẳn là thuộc về bọn họ thượng quan gia mới đúng. Bất quá hắn biết hắn hiện tại không thể làm cái gì, bởi vì hắn chú ý tới những cái đó con rối. Thượng quan đại trưởng lão thực mau liền tìm tới rồi chính mình một mục tiêu, là một cái 3 tuổi tiểu nam loa. Kia tư chất nhìn làm hắn đều cảm thấy chính mình hai mắt đều tỏa ánh sáng. Cái kia tiểu nam hài sống được tương đối thống khổ, bởi vì là một cô nhi, cho nên bình thường cũng không có người quá chú ý hắn, cho nên thực mau, đại trưởng lão liền đem đứa nhỏ này lộng tới tay, sau đó hắn còn thuận tay vớt mấy cái đồng dạng là cô nhi hài tử, này đó hài tử tư chất tuy rằng so ra kém 3 tuổi nam loa, nhưng là theo chân bọn họ gia tộc người so với bọn hắn ưu tú nhiều. Cứ như vậy tử, thượng quan đại trưởng lão mang đi một đám ăn mày, chuyện này còn không có bị những cái đó con rối phát hiện. Không thể không nói vị này thượng quan đại trưởng lão thật sự quá thông minh. Về đến gia tộc thượng quan đại trưởng lão vẫn là thực vui vẻ mà, rốt cuộc hắn thành công đi rồi như vậy một chuyến, còn có thể chính mình tìm được rồi một cái hảo thân thể, còn mang đến nhiều như vậy tư chất ưu tú hài tử, liền tính là gia tộc người không đoạt xá bọn họ cũng sẽ trở thành thượng quan gia tộc ưu tú nhất đệ tử. Lúc này, thượng quan đại trưởng lão mang theo đám hài tử này ở nhà bọn họ bí địa, kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc này đó hài tử đều là phàm nhân, căn bản thừa nhận không được bên ngoài áp lực. Đại trưởng lão làm người đem này đó bọn nhỏ rửa sạch sẽ về sau, liền trực tiếp đem 3 tuổi tiểu hài nhi mang đi. Hắn đã đem thượng quan gia sự vụ giao cho nhị trưởng lão, cho nên hắn thực yên tâm mà đoạt xá, một cái tiên nhân đoạt xá một cái bình thường phàm nhân, đối với hắn tới nói, không cần quá đơn giản. Nhưng là làm thượng quan đại trưởng lão không thể đoán trước sự tình đã xảy ra, này phê hải tử rơi xuống thượng quan nhị trưởng lão trong tay, muốn nói lên, thượng quan nhị trưởng lão tu vi thật sự rất kém cỏi, nếu không phải có quản lý năng lực, phỏng chừng cũng sẽ không đi đến hiện tại cái này nhị trưởng lão vị trí thượng, cho nên đương hắn nhìn đến này đó hải tử thời điểm, động tâm. Kết quả là, hắn lấy ra tới một cái tư chất ưu tú, có 5-6 tuổi hải tử, sau đó mang đi, đem sự tình giao cho tam trưởng lão, hắn cũng đi đoạt xá. Thời gian mới qua đi ngắn ngủn một tháng thời gian, thượng quan đại trưởng lão mang về tới những cái đó hài tử toàn bộ đều bị đoạt xá, mà mấu chốt nhất vấn đề là thượng quan gia không có trưởng lão rồi. Chờ thượng quan đại trưởng lão biết tin tức này thời điểm, hơi kém không có hộp máu, thượng quan lão tổ hiện tại là trẻ con, dư lại thượng quan gia trưởng lão đoàn toàn bộ đều biến thành trẻ nhỏ. Cũng mất công bên ngoài người không biết thượng quan gia tộc sự tình, bằng không nói, toàn bộ thượng quan gia tộc hiện tại liền có khả năng xong đời. Kỳ thật lúc này, lặng lẽ nhìn trộm thượng quan gia tộc bí mật người đã phát hiện thượng quan gia không thích hợp nhi. Chương 516 tiên giới 21. Thượng quan đại trưởng lão tuy rằng sinh khí, nhưng là có một số việc vẫn là yêu cầu an bài một chút, hắn trực tiếp quản gia chủ kêu tới, sau đó như thế như vậy mà an bài một phen, sau đó toàn bộ thượng quan gia tư chất hảo đệ tử toàn bộ tiến vào bí cảnh, cái này bí cảnh trừ bỏ các trưởng lão cũng liền gia chủ biết, những người khác cũng không biết, cho nên không cần sợ bị người thọc ra tới. Phần 297. Thượng quan gia chủ cũng biết sự tình có chút không hảo, hắn từ thượng quan đại trưởng lão Trô đó được đến tin tức, cả người hơi kém bị khí nằm liệt, cũng may hiện tại đám ám vệ còn đều đầy đủ, bằng không hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thượng quan gia các trưởng lão một đám đều không thấy, thượng quan gia lão tổ cũng có thật lâu không có thỏ đầu ra nhi. Thượng quan gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm những cái đó các trưởng lão đều che giấu đi lên. Mấy đại gia tộc người tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ ở thương thảo thượng quan gia rốt cuộc làm sao vậy. Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào đối đại thượng quan gia. Thượng quan gia những cái đó các trưởng lão, thật sự không thấy. Đại khái tháng này thời gian, hình như là đều bế quan. Bọn họ được đến tin tức là cái dạng này. Hẳn là không chỉ là bế quan đi. Toàn bộ đều đoạt xá đi. Ta nghe nói, bọn họ được đến một cái tọa độ, nghe nói cái kia tọa độ sở tại nơi đó người tư chất cực hảo. Đúng vậy, ta còn nghe nói thượng quan lão tổ xuất hiện thời điểm mang theo một cái trẻ con, hắn sẽ không đoạt xá một cái trẻ con đi. Đoạt xá một cái trẻ con, với hắn mà nói là tốt nhất bất quá sự tình, hết thể từ đầu bắt đầu. Nếu thượng quan gia vài vị trưởng lão toàn bộ đều đi đoạt xá, như vậy thượng quan gia tương lai chính là không thể hạn lượng A. Loại tình huống này không phải bọn họ này đó gia tộc vui nhìn đến, thực mau bọn họ liền thương lượng ra một cái đối sách, bọn họ quyết định buổi tối phái người đi thăm dò một chút thượng quan gia. Những người này một đám chính là thực quỷ, bọn họ nói là thử một chút, nhưng là tới rồi buổi tối. Bọn họ xuất động đều là chính mình bên người nhi mạnh nhất lực lượng. Bởi vì bọn họ hiện tại rất rõ ràng, thượng quan gia tuyệt đối ở vào hư không trạng thái, bọn họ chỉ có như vậy một lần tập thể tiến công cơ hội, ai đoạt tiên cơ, ai là có thể cướp được càng nhiều chỗ tốt. Tới rồi buổi tối, thượng quan gia đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ nghiêm ngặt, liền như đại địch lâm cảnh giống nhau, này càng là làm chúng gia tộc xác định, thượng quan gia quả nhiên hư không. Tiến công. Theo ra lệnh một tiếng, chúng gia tộc người toàn bộ nhằm phía thượng quan gia. Sau đó bọn họ liền nhìn đến thủ vệ vốn dĩ nghiêm ngặt thượng quan gia giống như là không bố trí phòng vệ giống nhau, thế nhưng rất dễ dàng đã bị bọn họ xông vào. Nhưng là thực mau, bọn họ liền biết, bọn họ đây là chúng chiêu nhi, bởi vì bọn họ toàn bộ đều bị vây tới rồi thượng quan gia trận pháp. Thượng quan gia tộc trận pháp chính là thượng cổ trận pháp, cũng không phải là như vậy dễ phá, cho nên mấy đại gia tộc người được đến tin tức về sau, lập tức liền phóng lời nói toàn bộ tiên giới, chỉ cần ai hỗ trợ phá giải thượng quan gia trận pháp. Bọn họ liền ra kết sủ khen thưởng. Lại nói tiếp, thượng quan gia hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là dám vây một vây những người này, cũng không dám thương tổn bọn họ, rốt cuộc những người này vừa chết nói, sẽ khiến cho các đại gia tộc điên cuồng vây công, đến lúc đó thượng quan gia đã có thể thật sự nguy ngập nguy cơ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng thu được tin tức này, lại nói tiếp, hiện tại nhất hiểu biết thượng cổ trận pháp cũng chính là Lâm Hạo Thiên. Chẳng qua chuyện này, Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán quản, rốt cuộc những cái đó gia tộc đều không phải cái gì người tốt, bọn họ mục tiêu đều là đoạt xá chuyện này. Phàm là bọn họ lộ diện như nói, liền không tránh được sẽ bị người tra, bọn họ hiện tại bị người một tra, tuyệt đối liền sẽ lòi. Chuyện này chúng ta thật sự không nhúng tay. Lục Tuyết Thiên là hy vọng này đó gia tộc đều đánh lên tới, bởi vì nước đục mới hảo sờ cá. Nhúng tay đương nhiên là yêu cầu, nhưng là lại không thể bại lộ chúng ta. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, những người đó khen thưởng hắn là thật sự không hiếm lạ, nhưng là có thể cho thượng quan gia trêu chọc một ít phiền thoái, hắn vẫn là rất vui lòng. Kết quả là, kia mấy cái gia tộc tuy rằng không có tìm được trận pháp đại sư, nhưng là bọn họ được đến một chương bản vẽ, mà bản vẽ thượng sở họa đúng là cái kia trận pháp phá giải phương thức. Này mấy cái gia tộc chấn kinh rồi, bởi vì này chương trận pháp đồ thật sự quá rõ ràng, làm cho bọn họ này đó thường dân đều có thể xem đến rõ ràng. Một đoàn người ngựa thượng liền vọt tới thượng quan gia, sau đó đem bọn họ các gia tộc con cháu đều cứu ra tới, nhưng là bọn họ thực mau lại phát hiện, cái này trận pháp đồ chỉ đủ bọn họ cứu người ra tới. Bọn họ hiện tại tưởng công tiến thượng quan gia vẫn như cũ là không có cách nào, bởi vì trận pháp bên trong còn có vài tầng đều không có phá giải. Thực mau những người này liền đem bọn họ các gia tộc trận pháp sư đều tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó làm cho bọn họ bắt đầu nghiên cứu cái này trận pháp đồ. Này đó trận pháp sư nhóm nhìn đến cái này trận pháp đồ một đám chấn kinh rồi, đây là cái gì thiên tài vẽ ra tới phân tích bản trận pháp đồ. Ta thiên A, nay quả thực so với ta sư phó giảng đều phải rõ ràng. Có một cái trận pháp học đồ nhìn đến cái này trận pháp đồ thời điểm, cả người đều chấn kinh rồi, thậm chí hắn hiện tại đều có chút thượng tâm, nếu thật sự gặp vẽ bản đồ người, hắn nhất định phải bái hắn làm thầy. Nhưng là không có người biết này trận pháp đồ phân tích bản là ai làm ra tới, không có người thừa nhận, phàm là toát ra tới người đối cái này đều không có biện pháp giải thích. Thượng quan gia cùng những cái đó thế gia lại lâm vào hỗn loạn giữa. Toàn bộ tiên giới hiện tại là thật sự loạn đi lên, bởi vì ai cũng không biết khi nào. Có lẽ ngươi đang ở ăn cơm hoặc uống trà thời điểm, ngươi lâm bàn liền sẽ đánh lên tới. Hơn nữa hiện tại không chỉ là thượng quan gia cùng các đại gia tộc chi gian có mâu thuẫn, xem như vậy, đảo có chút như là sở hữu gia tộc chi gian đều có mâu thuẫn, bởi vì ngươi không có khả năng biết cái nào thế gia liền cùng cái nào thế gia chi gian có mâu thuẫn. Rõ ràng thượng một giây, bọn họ hai người còn ngồi ở cùng nhau uống rượu, nhưng là tới rồi buổi chiều, bọn họ lập tức liền bắt đầu rút đao tương hướng về phía. Thừa dịp này đoạn chiến loạn thời kỳ, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Phát Thiên mang theo người nhà lại di chuyển vài lần ra, sau đó tìm được rồi một cái cuối cùng là có chút hẻo lánh, nhưng là lại không phải như vậy làm người cảm thấy cô độc địa phương. Nơi này khoảng cách một mảnh hoang mạc gần, ở chỗ này, rất nhiều người độ kiếp đều là ở hoang mạc độ, cho nên có người độ kiếp ở chỗ này cũng sẽ không khiến cho quá nhiều phiền toái tới. Người bình thường dọn tới rồi nơi này không có bao lâu, Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng đã lên độ kiếp, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên mang theo bọn họ hai người đi độ kiếp địa phương. Sau đó vì hai đứa nhỏ xây lên mấy đạo trận pháp lúc sau, Lâm Hạo Thiên liền rời đi, đến nỗi Lục Tuyết Thiên chính là kiếp lôi thể, loại này hình thể tự nhiên đến vì người trong nhà chắn lôi. Kiếp lôi bắt đầu dày đặc lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kêu biên chủ y chấn nhỏ cũng không có người chú ý nơi này độ kiếp tình huống, nhưng là khi bọn hắn phát hiện kiếp lôi tình huống có chút không tương đương thời điểm, sau đó một đám liền bắt đầu hướng tới hoang mạc bên này nhi tụ tập. Biết là người nào ở độ kiếp sao? Thấy thế nào lên như là cái gì pháp bảo ở độ kiếp? Không thể nào, ta nhìn như là người ở độ kiếp. Nếu không chính là yêu thú ở độ kiếp. Dù sao người này là như thế nào đều không tin có người ở độ kiếp, bởi vì kiếp lôi lực lượng quá cường đại. Những người này thực mau liền tụ tập tới rồi hoang mạc bên cạnh, chẳng qua bọn họ chỉ là lẳng lặng vây xem, cũng không có tiến lên đây nghĩ động thủ gì đó. Không thể không nói người ở đây thật sự hảo đơn thuần, cũng không có bọn họ trước kia gặp được cái loại này tình huống. Chương 517 tiên giới 22. Đại Bảo cùng Nhị Bảo hai người lần này là đơn độc độ Đại La Kim tiên kiếp, bọn họ hai người tu luyện thời điểm áp chế tu vi, không dám tu luyện quá nhanh, bởi vì bọn họ chính mình đều cảm giác được, bọn họ căn cơ có chút không xong. Tuy rằng nói nơi này thực hoang vắng, nhưng là độ kiếp thời điểm, Lâm Hạo Thiên phát hiện vẫn là hấp dẫn không ít tiên nhân, tuy rằng những người này cũng không có tới gần, nhưng là hắn biết những người này ở chú ý bên này nhi, thậm chí còn có người suy đoán là yêu thú ở độ kiếp. Lâm Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, nếu là yêu thú độ kiếp, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy được không? Lại nói tiếp, nhà bọn họ độ kiếp thật là có chút quá dễ dàng, bởi vì có Lục Tuyết Yên cái này kiếp lôi thể tồn tại, hơn nữa bọn nhỏ cũng là lôi thuộc tính, độ kiếp đối với bọn họ tới nói, không cần quá dễ dàng. Nơi này tiên nhân bản tính vẫn là không tồi, tuy rằng có người hoài nghi là yêu thú độ kiếp, nhưng là cũng không mặt mũi nghĩ tới chiếm tiện nghi, đoạt chỗ tốt. Mọi người đều chỉ là đứng xa xa nhìn, sau đó chờ độ xong kiếp liền toàn bộ tan. Độ xong kiếp về sau, bọn họ người một nhà liền tại đây một mảnh khu vực tìm một cái núi sâu góc đại xuống dưới. Bọn họ tính toán ở chỗ này kiến một cái chính mình địa bàn, tả hữu có trận pháp gì đó, cũng không sợ sẽ có người xuống tới. Tu sửa một cái địa bàn, đối với Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói vẫn là rất đơn giản, rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói chính là ngựa quen đường cũ. Bọn họ chọn lựa địa phương vẫn như cũ là một cái sơn cốc này bản thân phong cảnh liền rất là tuyệt đẹp, chẳng qua nguyên lai là bị một con tiên thú chiếm cứ, nhưng là từ Lục Tuyết Yên bọn họ này đoàn người xuất hiện về sau, này chỉ tiên thú liền quy thuận Lục Tuyết Yên, sau đó trở thành nàng tiên sủng. Sơn cốc này chính thức bị bọn họ người một nhà cấp chiếm lĩnh, kỳ thật lại nói tiếp, này sơn cốc khoảng cách bọn họ độ kiếp hoang mạc cũng không tính quá xa, liền tính là ngẫu nhiên có người độ kiếp nói, bọn họ còn có thể quan sát một phen. Toàn bộ tiên giới càng ngày càng rối loạn, tuy rằng nói thiên cơ có chút hỗn loạn, nhưng là vẫn là có chút gia tộc người tìm được rồi thiên sư đại nhân làm hắn bói toán một chút, ở địa phương nào có thể gặp được đuổi kịp quan lão tổ thân thể kia tưởng so sánh thân thể. Mà vị này thiên sư cũng không biết có phải hay không cùng Lục Tuyết Yên bọn họ trời sinh có thù oán, vẫn là tạm, liền như vậy đo lường tính toán tới rồi bọn họ phương vị. Ở Lục Tuyết Yên bọn họ định cư thời gian không dài, cũng đã có người tìm được rồi phụ cận. Cũng may mắn bọn họ cũng không có ở tại trấn nhỏ thượng, bằng không nói, phỏng chừng đã sớm bị phát hiện. Bọn họ người một nhà hiện tại trong sơn cốc chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng lộng đầy đủ loại kiểu dáng trận pháp, đem toàn bộ sơn cốc đều cấp che lấp lên, người bình thường muốn tìm đến vẫn là rất khó. Trong khoảng thời gian này Tiểu Minh làm Tiểu Ngọc làm ra định hướng truyền tống phù, cái này định hướng truyền tống phù là trực tiếp truyền tống đến bọn họ sơn cốc. Đây cũng là vì làm Lăng Nguyệt bọn họ phi thăng đi lên về sau, hảo tìm địa phương. Rốt cuộc Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ có một ít chi giao hảo hữu, bọn họ vẫn là luyến tiếc từ bỏ. Thời gian nhoáng lên đi qua nửa năm, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên dịch dung đến trấn nhỏ thượng điều tra tình huống, bọn họ phát hiện ở trấn nhỏ thượng thế nhưng nhiều rất nhiều gia tộc con cháu, hai người đợi cho trong quán trà, bọn họ hai người hiện tại ngụy trang thành một bộ lão nhân bộ dáng nhi, cho nên cũng không có người chú ý bọn họ. Trong quán trà cũng ngồi không ít người, những người này một đám mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Tam sư huynh, làm sao bây giờ? Tìm không thấy người a? Chúng ta lúc ấy chỉ phải tới rồi như vậy một cái phương diện, chưa chắc chính là nơi này. Đúng vậy, tới người nhiều như vậy, không có thấy một cái đi, này thuyết minh đều không có tìm được đâu. Đúng vậy, chúng ta tìm không thấy, ta hy vọng người khác cũng tìm không thấy, chẳng qua thượng quan gia cái kia lao đầu nhi thật sự kiếm phiên. Đúng vậy, thân thể kia tư chất thật tốt quá, nhà chúng ta sư phó nhìn về sau mắt đều đỏ. Thượng quan gia không chịu nói bọn họ là từ đâu nhi được đến. Giống như không phải không chịu nói, mà là bọn họ nói không nên lời. Về thượng quan gia sự tình, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ đều nói không nên lời thân thể sở tại tới, thậm chí cái kia tọa độ, bọn họ cũng như là quên đi giống nhau. Nghe nói mọi người đều suy đoán có thể là nơi đó thiên đạo cấp che lấp thiên cơ. Hơn nữa thiên sư đại nhân cũng nói qua, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì nơi đó người bị đoạt xá quá nhiều, cho nên thiên đạo ra tay. Địa phương thiên đạo ra tay, liền tính là thiên sư đại nhân cũng không có thể ra sức, cho nên hiện tại đại gia mục tiêu đều phóng tới tiên giới, từ nơi đó phi thăng đi lên nhân thân thượng. Đại ca, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Gia tộc đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Không có hoàn thành nhiệm vụ như thế nào hồi? Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ trở về sao? Vấn đề là không có tìm được người kia, liền không thể hồi. Thiên sư đại nhân có hay không chắc ra tới người kia diện mạo? Nếu có thể chắc ra tới, chúng ta dùng đến bộ dáng này giống biển rộng tìm kim giống nhau sao? Phải biết rằng ở cái này trấn nhỏ thượng, hiện tại giống bọn họ này đó gia tộc ngoại lai con cháu, đều bị dân bản xứ nhiều ra rất nhiều. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta đại ở chỗ này, khẳng định đã rút dây động rừng, liền tính là đối phương ở chỗ này, cũng đã trốn đi, chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện. Ngươi nói rất đúng, nhưng là chúng ta căn bản không có biện pháp tìm được đối phương A, chắc cốt linh đều không có chắc ra tới. Bọn họ là cầm có thể chắc cốt linh đồ vật, nhưng là chắc ra tới cái nào đều ở 5.000 năm trở lên. Tu luyện 5.000 năm trở lên người sao có thể sẽ là thiên tài. Đây là nói dẫn sao. Phải biết rằng hiện tại mới qua đi không đến một năm thời gian, thượng quan gia cái kia lão tổ đã tu luyện đến độ kiếp kỳ, kia tư chất quả thực có thể nói là người thiên. Loại này tư chất đều làm người nhịn không được tưởng cướp lấy thượng quan lão tổ cái kia thân thể, nhưng là một phàm nhân thân thể chỉ có thể đoạt xá một lần, hơn nữa thượng quan lão tổ tu luyện tới rồi hiện giờ trình độ, không có người dám mạo hiểm như vậy. Phần 298. Lúc này, vị kia đại ca bên người nhi người cầm chắc cốt linh đổ vật lắc lư một chút, cứ như vậy lắc lư tới rồi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên trên người, tuy rằng hai người là lão nhân bộ dáng nhi, nhưng là bọn họ cốt linh lại chỉ có hơn 2.000 năm. Tên đệ tử kia đôi mắt đều mau trợn tròn, đại ca, ngươi xem bên kia nhi kia hai người chỉ có 2.000 năm cốt linh, nhưng là lại là một bộ lão nhân bộ dáng nhi. Vị kia đại ca quay đầu lại nhìn qua đi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng chú ý tới bên này nhi động tĩnh nhi, bọn họ hai người không có động thanh sắc, người ở đây tu vi cũng không cao, bọn họ hai người vẫn là có nhất định nắm chắc chạy thoát. Lúc này đây, bọn họ tính toán đem người dẫn đi, sau đó trực tiếp dùng định hướng truyền tống phủ lại truyền tống trở về. Chẳng lẽ là bọn họ? Vị kia đại ca nhìn về phía Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mục tiêu đều có chút lửa nóng. Bọn họ này người đi đường bắt đầu chú ý nổi lên Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người. Bọn họ phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Hạo Thiên trực tiếp truyền âm nói, bồi bọn họ chơi chơi đi. Này nhóm người bên trong có vài vị đại la kim tiên, so với bọn họ tới vẫn là kém một chút. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng chú ý một chút những người này cốt linh, bọn họ cốt linh đại bộ phận đều ở vạn năm trở lên. Lúc này, vị kia đại ca đôi mắt có chút lửa nóng, bọn họ tu vi có thể là đại la kim tiên, nhưng là cốt linh mới hơn 2.000 năm, này thuyết minh bọn họ tư chất không tồi. Dù sao bọn họ tưởng về gia tộc, chào hai người tới báo cáo kết quả công tác cũng không tồi a. Chương 518 tiên giới 23. Hiện tại Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên tu vi chính là so những người này lợi hại, tự nhiên đem những người này nói cũng nghe vào trong tai. Lục Tuyết Thiên cảm thấy buồn cười, lão công, chúng ta hiện tại là bánh bao sao? Ai đều tưởng nghiết một chút. Bọn họ dám dôi tay, chúng ta liền dám cho hắn băm. Lâm Hạo Thiên thật sự không nghĩ quá đến quá nghẹn quất, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không phải cái loại này nén giận người. Bọn họ dám động thủ, chúng ta liền cổ họng bọn họ một phen. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, tốt nhất là đem người dẫn cách nơi này lại động thủ. Phu thê hai người khẽ meo meo mà thương lượng lên. Bọn họ hai người ở chỗ này uống xong trà về sau, liền đi ra ngoài, bọn họ như vậy một đi ra ngoài. Có rất nhiều người đều đi theo rời đi, rốt cuộc đại gia muốn tìm chính là thần thần bí bí nhân vật, mà bọn họ hai người vừa lúc cho người khác loại cảm giác này. Hơn nữa bọn họ chỉ có hơn 2.000 năm cốt linh, đại gia kỳ thật đều tưởng thử thời vận. Đương Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên ngồi truyền tống trận truyền tống rời đi về sau, theo bọn họ truyền tống rời đi đội ngũ gia tăng tới rồi mười mấy, mỗi cái đội ngũ không sai biệt lắm có mười mấy người. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên vẫn như cũ là truyền tống tới rồi một cái trấn nhỏ thượng. Bọn họ hai người bay thẳng đến trấn ngoại đi, vừa đến trấn ngoại, bọn họ hai người liền hướng về hẻo lánh địa phương đi. Sau đó hai người dừng lại ở một cái tiểu sân cốc, làm vừa lật bố trí lúc sau, bọn họ hai người trực tiếp trốn vào trong không gian. Thức mau, liền có người truy tung tới rồi tiểu sân cốc. Bọn họ vừa mới ở chỗ này đãi quá, ta có thể cảm giác được bọn họ hơi thở, hơn nữa giống như cũng không có rời đi. Sân cốc này như vậy tiểu, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Như thế nào đều nhìn không ra tới có người tồn tại quá dấu hiệu a. Có lẽ có cái gì trận pháp. Chính là chúng ta những người này cũng không có cái gì trận pháp sư a. Bọn họ cái này gia tộc cũng không có ra quá cái gì trận pháp đại sư, cho nên ở trận pháp phương diện chính là rất mỏng yếu. Đúng vậy, chúng ta không có trận pháp sư, liền tính là tưởng phá trận cũng không thành a. Chúng ta bảo vệ tốt nơi này, tổng hội có người lại đến, chờ bọn họ lại đến, làm cho bọn họ phá trận là được, dù sao chúng ta không có thả người rời đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền tránh ở bọn họ bên cạnh nhi, hai người từ trong không gian nhìn bên ngoài hết thảy. Lục Tuyết Thiên đang ở An Bắc Giang, thiết, những người này trong tay chẳng lẽ không có định hướng truyền tống phù sao? Bọn họ sao có thể xác định, chúng ta nhất định sẽ vây ở nơi này. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà quát quát nàng cái mũi, tiên bảo, ngươi là ghét bỏ bọn họ bắt không được chúng ta. Nói bọn họ ở cái này tiểu sơn cốc thả thật nhiều thứ tốt, là chuyên môn vì chiêu đái bọn người kia. Tuy rằng nói bọn họ cũng tưởng chiến đấu một chút, nhưng là Lâm Hạo Thiên chính là rất rõ ràng, này đó gia tộc cũng không phải chỉ có một, bọn họ gần nhất trên dưới 100 hào người, tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ chỉ có hai người, đối phương khả năng sẽ có hơn 100 người, hơn nữa có khả năng còn có cùng bọn họ tu vi tương đương người. Lâm Hạo Thiên tuy rằng tưởng hố bọn người kia nhóm một đốn, nhưng là hắn nhưng không nghĩ hố nhà mình tức phụ, nếu có thể nhẹ nhàng lăn lộn xong bọn người kia. Hắn tự nhiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái. Hai người đang ở nơi này quan khán thời điểm, lại có một đội nhân mã lại đây, đây là một môn phái người, mà môn phái này người kỳ thật ở Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tiến vào khách điếm thời điểm, cũng đã theo dõi bọn họ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới thế nhưng có gia tộc chạy tới bọn họ phía trước, cho nên này đoàn người sắc mặt chính là thực xú. Các ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Bọn họ rõ ràng là chúng ta môn phái phát hiện con mồi. Uy, ngươi nói rất đúng có ý tứ à, toàn bộ trấn nhỏ thượng liền bọn họ hai người là đột nhiên toát ra tới, chúng ta tới thời điểm chính là được đến thiên sư đại nhân nhắc nhở, nói là trong khoảng thời gian này tất ra kết quả, nếu bọn họ xuất hiện, vậy đại biểu cho bọn họ chính là cái kia kết quả. Bọn họ nói làm đến từ môn phái những người này, sắc mặt có chút không hảo, bởi vì bọn họ cũng không có thu được tin tức này. Tại sao lại như vậy? Môn phái người cũng không biết, bọn họ không biết là thiên sư đại nhân không có nói cho bọn họ môn phái, vẫn là bọn họ môn phái người chuyên môn đem tin tức này cấp háp xuống tới. Rốt cuộc bọn họ này người đi đường ở trong môn phái cũng không như thế nào chịu coi trọng. Lúc này, mặt sau lại đuổi theo mấy đội người, này mấy đội người liền có chắc Lục Tuyết Thiên bọn họ cốt linh kia đội người. Kia đội người nhìn nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, chính là thiệt tình không cao hứng. Như thế nào liền tới rồi như vậy một đống người? Rõ ràng không phải hơn 2.000 năm cốt linh sao? Hơn 2.000 năm cốt linh. Có người nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ cái này đội ngũ. Đúng vậy, chúng ta chắc quá. Nếu là hơn 2.000 năm cốt linh, các ngươi vì cái gì còn muốn lại đây? Còn không phải bởi vì gia tộc muốn bắt đầu đại bỉ, chúng ta tính toán đi tỉ thí một phen. Chúng ta vốn dĩ tính toán lấy trụ kia hai người trở về báo cáo kết quả công tác. Báo cáo kết quả công tác. Hỏi chuyện người thở dài một hơi, bọn họ mục đích là giống nhau, mọi người đều tưởng báo cáo kết quả công tác. Sơn Cốc bên ngoài tụ tập mười mấy gia tộc, sớm nhất lại đây gia tộc nói chuyện, người là vào Sơn Cốc, hơn nữa vẫn luôn không có nhìn thấy bọn họ ra tới. Sơn Cốc này có trận pháp, có hay không vị nào trận pháp tương đối lợi hại, còn thỉnh ra tay một chút. Thực mau liền có một cái gia tộc đứng dậy. Cái này gia tộc là một cái trận pháp thế gia, bọn họ nhìn về phía mỗi người, chúng ta phá trận nói, kia hai người bên trong nữ nhân cần thiết về gia tộc bọn ta. Gia tộc bọn họ một vị nữ trưởng bối thọ nguyên tới rồi, bọn họ tưởng cấp nữ trưởng bối tìm một cái thân thể. Dư lại gia tộc tuy rằng không vui, nhưng là bọn họ không ai có thể phá được Sơn Cốc này trận pháp. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, đáp ứng là một chuyện nhi, đoạt không đoạt chính là mặt khác một hồi sự. Rốt cuộc cơ duyên rơi xuống ai trong tay chính là ai. Cho nên mọi người đều đồng ý, cái này trận pháp thế gia nhân mã thượng liền bắt đầu phá trận. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ cũng hoàn toàn không tin tưởng phía sau những người này, bọn họ phá trận thời điểm, cũng đã suy nghĩ biện pháp, những người này phá trận đồng thời lại làm ra một cái lôi kéo trận, cái này lôi kéo trận có thể kiếp nổ trận pháp, nếu bên ngoài những người này đối bọn họ hạ độc thủ nói, bọn họ là sẽ không lưu tình, rốt cuộc bọn họ chính là trận pháp thế gia, bọn họ đều có át chủ bài, tưởng rời đi nơi này, đó là một giây sự tình. Bọn họ tâm tư cũng không có người biết, kỳ thật sở hữu gia tộc đều có như vậy một chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đặc biệt là đối trong Sơn Cốc hai người, bọn họ đều là nhất định phải được. Vài cái gia tộc đã bắt đầu lặng lẽ thương lượng, chờ trận pháp phá thời điểm, bọn họ liền trực tiếp hướng bên trong hướng, hơn nữa đối với trận pháp thế gia người không cần lưu tình. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, cái này trận pháp thế gia đã thành pháo hôi nhân vật, không có người nguyện ý đem nữ nhân kia nhường ra đi, nhà ai không có một vị thọ nguyên đến nữ tu đâu. Những người này các mang ý xấu, mà lúc này Lục Tuyết Yên nhìn bọn họ chấp nhất bộ dáng, nhịn không được hướng Tiểu Minh phân phó nói, Tiểu Minh, lộng hai cái xinh đẹp một chút con rối, sau đó phóng tới bên trong sân động, không có con rối, ta thật đúng là sợ bọn họ đánh không đứng dậy. Ý gì theo những người này không thấy con thỏ không giải ưng tính cách, không có nhìn đến chỗ tốt, bọn họ là không có khả năng hạ tử thủ. Chương 519 tiên giới 24. Tiểu Minh âm thầm mà nói thầm một câu, lãng phí. Bất quá hắn vẫn là dựa theo chủ nhân nhà mình yêu cầu, lộng hai cái huyền tiền cấp con rối một nam một nữ, sau đó trực tiếp ném tới rồi trong sơn cốc mặt trong sơn động. Hơn nữa Tiểu Minh còn thiết trí một chút, nếu cần thiết nói, này con rối là sẽ tự bạo, bằng không hắn như thế nào sẽ nói lãng phí đâu. Vì những người này lãng phí hắn hai cái huyền tiền cấp con rối, thật là mệt lớn, nếu không phải này chế tắc con rối tiên mục có thể gieo trồng ra tới, hắn đều muốn mắng chủ nhân nhà mình. Lúc này, đám kia phá giải trận pháp người còn ở đàng kia bận rộn, cũng không có người quấy rầy bọn họ. Chẳng qua bọn họ hiện tại cũng ở lén lút thương lượng. Tam ca, ta cảm giác bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm người chết giống nhau. Không có việc gì, chúng ta trước vội chính mình sự tình, trước đem chính chúng ta sự tình thu phục về sau lại nói. Đúng vậy, tả hữu bọn họ không hiểu trận pháp, chúng ta nhiều thiết trí thượng vài đạo chướng ngại. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị tốt định hướng truyền tống phủ. Bọn họ cũng có về nhà truyền tống phủ. Hảo. Tam ca, chúng ta có phải hay không hai người đều đoạt? Đúng vậy, Tam thiếu gia, cơ hội này cũng không nên buông tha, nếu nhiều người như vậy đều hướng về phía bọn họ tới, này thuyết minh bọn họ thể chất thật là hảo thể chất. Đến lúc đó xem tình huống, ta cảm thấy lộng đi một cái liền hảo, bộ dáng này, bọn họ không có cách nào tìm chúng ta phiền thoái, dù sao cũng là bọn họ trước đáp ứng chúng ta. Vị này Tam thiếu gia tưởng rất nhiều, hắn sợ trở thành mọi người công địch. Bọn họ tiếp tục phá giải trận pháp, này trận pháp càng là phá giải bọn họ càng là kinh hồn tăng đảm, người khác nhìn không ra cái gì tới, nhưng là bọn họ hiện tại lại có cảm giác. Tam thiếu gia, tình huống nơi này có chút không đúng. Ta cũng cảm giác được. Tam ca, ngươi đi trước. Không được, các ngươi đi trước, ta lưu tại cuối cùng. Không được, Tam thiếu gia, ngươi đi trước, nơi này có ta. Bọn họ đều cảm giác được trận pháp tồn tại kia cổ thô bạo hơi thở. Nay cổ hơi thở đối với bọn họ tới nói quá bất hữu thiện. Tam thiếu, ngươi mang các vị thiếu gia đi mau, nơi này lưu lại chúng ta, trận pháp lập tức liền phá giải. Tam thiếu tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là mang theo chính mình các huynh đệ trực tiếp bắt đầu dùng định hướng truyền tống phủ rời đi. Liên ở bọn họ biến mất trong nháy mắt, bên ngoài nhân mã thượng liền cảm giác được cái này trận pháp thế gia người đột nhiên biến thiếu. Lập tức liền có người nóng nảy, bọn họ người biến thiếu. Không sai nhi, kia trận pháp thế gia ít người. Bên ngoài người nóng nảy, bọn họ bắt đầu hướng trong vọt, nhưng là trận pháp thế gia người cũng đều không phải đèn cạn dầu, bọn họ cũng thiết trí chướng ngại, những người đó một chốc cũng hướng không tiến vào. Đúng lúc này, bên trong trong sơn động hai cái con rối đã chịu sai xử, trực tiếp xuất hiện ở người trước, lúc trước Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên một bộ lão nhân bộ dáng, hiện tại là một đôi xinh đẹp nam nữ. Là bọn họ là từ phong thành bên kia nhi tới. Trực tiếp độ đại La Kim tiên kiếp kia hai người. Không sai nhi, khẳng định là bọn họ. Tuy rằng những người này chưa từng gặp qua Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, nhưng là bọn họ chính là xác định trước mắt hai cái con rối chính là bọn họ. Hướng A. Những người này bắt đầu đi phía trước vọt. Trận pháp thế gia người cũng chuẩn bị ra tay, nhưng là thực mau bọn họ phát hiện tình huống không đúng, không đúng, kia hai người trên người cũng có một cổ thô bạo hơi thở. Làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp đi. Lưu lại trận pháp thế gia cái kia tiểu đầu mục chính là thực thông minh. Hắn thanh âm rơi xuống hạ, bọn họ này đoàn người trực tiếp nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà những người khác cũng vọt vào trận pháp, bọn họ đối với trận pháp không hiểu biết. Bọn họ không cảm giác được này một mảnh khu vực thô bạo hơi thở. Tuy rằng nói trận pháp thế gia người toàn bộ rời đi, nhưng là cũng không có người phát hiện, bọn họ hiện tại đã vọt tới trận pháp, hướng về phía kia hai cái con rối đi. Phần 299. Kia hai cái con rối cũng lập tức liền cùng những người này chiến đấu tới rồi cùng nhau. Trong không gian Lâm Hạo Thiên có chút tay ngứa, nếu bên ngoài không có chôn cái gì chất nổ nói, ta cũng tưởng lao ra đi chiến đấu một hồi. Thôi bỏ đi. Lục Tuyết Thiên chừng hắn một cái, đừng tìm phiền toái. Ta hiện tại nghĩ, chúng ta hiện tại hố giết như vậy một đám người nói, phỏng trừng thức mau, liền có nhiều hơn người vọt tới bên này như tới. Vậy tiếp tục hố giết bọn hắn. Dù sao Lâm Hạo Thiên không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, rốt cuộc những người này tất cả đều là hướng về phía bọn họ thân thể tới, bọn họ hạ độc thủ, cũng chỉ có thể nói là bị buộc, liền tính là thiên đạo quy tắc cũng lấy bọn họ không có cách nào, không phải sao. Lúc này, bên ngoài đang đánh đến lửa nóng, phía dưới bọn họ chôn đồ vật đã bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Mau bảo, ta có thể cảm giác được nơi này lửa nóng. Tiểu Minh kích động lên, có thể đem kia hai cái con rối thu hồi tới sao? Có thể là có thể, nhưng là ngươi xác định chúng nó không có việc gì sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Minh, kia hai cái con rối cũng mau nổ mạnh. Tiểu Minh hiện tại khóc không ra nước mắt, bọn họ mau bảo. Bạo liên bạo, dù sao hiện tại chúng ta không thiếu con rối không phải sao? Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, nàng chính là thấy được Tiểu Ngọc nơi đó ra không ít con rối. Như thế nào không thiếu? Kia chính là huyền tiên cấp bậc con rối, cùng các ngươi tu vi giống nhau. Tiểu Minh thật sự nổi giận. Tiểu Minh, đừng như vậy sinh khí lạc, dùng hai cái con rối hố giết này hơn 100 gia tộc con cháu cũng không tồi a. Tiên Bảo nói không tồi, dùng hai cái con rối hố sát nhiều như vậy gia tộc ưu tú con cháu, cái này không tồi. Lâm Hạo Thiên đương nhiên duy trì nhà mình tức phụ. Tiểu Minh che lại tiểu ngực chỉ vào bọn họ hai cái, có chút tức giận đến nói không nên lời tới, quá mệt, quá mệt. Đúng lúc này, bên ngoài oanh mà một tiếng đã xảy ra nổ mạnh, này nổ mạnh làm đang ở chiến đấu người toàn bộ đều tách ra. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên nổ mạnh? Này nổ mạnh cũng chỉ bất quá làm mọi người hơi chút bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Tổng cảm giác sơn cốc này có vấn đề, nguyên lai là chôn đổ vật A. Không đúng, này nổ mạnh địa phương là cái kia trận pháp thế gia người động quá địa phương. Lập tức liền có người bắt đầu hung ác mà mắng nổi lên trận pháp thế gia người, thậm chí có người nói chờ đi ra ngoài về sau. Nhất định sẽ không bỏ qua những cái đó trận pháp thế gia người. Nhưng là đúng lúc này, lại một tiếng oanh mà tiếng nổ mạnh vang lên, này thanh chính là thật sự thay đổi âm, tiếng nổ mạnh rất cường liệt, nổ mạnh trung tâm vài người đương trường bị nổ bay, này đối với này đó tiên nhân chính là lần đầu tiên, bọn họ đều không có nghĩ đến bọn họ như vậy cường đại thân thể thế nhưng sẽ bị nổ bay, hơn nữa có một cái bị vỡ nát. Không tốt, đại gia mau tránh A, này nổ mạnh đồ vật không đơn giản A. Thanh âm này là hô lên tới, nhưng là có chút chậm, bởi vì cùng với chính là một tiếng càng thêm thật lớn tiếng nổ mạnh, sau đó lại là một tiếng. Theo tiếng nổ mạnh không ngừng, càng ngày càng nhiều tiên nhân đều bị nổ bay thượng thiên, này trong đó thậm chí còn có đại la kim tiên. Bọn họ không biết, có thứ gì có thể xúc phạm tới bọn họ, còn có thể đem bọn họ tạc thoái, nhưng là sự tình chính là như vậy đã xảy ra, liền ở dư lại người tính toán muốn chạy trốn thời điểm, bọn họ phát hiện bọn họ hình như là bị giam cầm ở giống nhau. Sau đó những người này khủng bố mà nhìn về phía cái kia giam cầm bọn họ ngọn nguồn, đúng là kia hai cái theo chân bọn họ chiến đấu huyền tiên. Có người run rẩy do hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Chương 520 tiên giới 25. Mọi người đều phát hiện thân thể không đúng, sau đó lại phát hiện cái kia ngọn nguồn nơi, bọn họ trong lòng đều chôn giấu một câu, hai người kia tính toán làm cái gì? Có người do hỏi một, trong đó một cái con rối nói chuyện, nghe nói các ngươi là hướng về phía chúng ta thân thể tới. Ta tự nhiên là tưởng đem thân thể tặng cho các ngươi a. Đúng vậy, các ngươi muốn chúng ta thân thể, chúng ta liền tặng cho các ngươi, chỉ là nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia tộc có chút không hảo phân a. Cho nên ta cảm thấy vẫn là vỡ nát về sau lại phân, bộ dáng này không nghiêng không lệch, đối đại gia cũng công bằng. Hai cái con rối nói chuyện hiện tại đều là từ Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tới khống chế, bọn họ hai người hiện tại trong không gian chính là nhạc vai. Không cần a. Có người phát hiện hai người kia trên người thế nhưng dâng lên một cổ lệ khí, đây là đồng quy vu tận tiết tấu a. Các ngươi sống hảo hảo mà, vì cái gì muốn chết? Có một cái nữ tiên run rẩy do hỏi một câu, nàng tung tới chưa từng nghĩ tới, chính mình tu luyện tới rồi hiện tại, thế nhưng còn có khả năng sẽ chết, vốn dĩ nàng cho rằng. Các ngươi không cần tự bạo a. Chúng ta không cần các ngươi thân thể. Đúng vậy, chúng ta từ bỏ. Buông tha chúng ta đi, chúng ta tu luyện đến bây giờ không dễ dàng. Ha ha. Chê cười, các ngươi tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, chúng ta tu luyện đến bây giờ liền dễ dàng sao? Dựa vào cái gì nhà các ngươi lão tổ yêu cầu thân thể, thế nào cũng phải tìm chúng ta những người này, vì cái gì không từ các ngươi nhà mình gia tộc bên trong tìm, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhà mình huyết mạch không phải hẳn là càng phù hợp sao? Lục Tuyết Thiên hung tợn mà nói, nàng nói chính là sự thật, những người này tu luyện không dễ dàng, chẳng lẽ người khác tu luyện liền dễ dàng như vậy sao? Lúc này, có một cái gia tộc con cháu nhỏ giọng mà nói thầm, gia tộc chưa chắc liền có cái loại này tư chất hảo con cháu a. Liên tỷ như hiện tại thượng quan lão tổ, tuy rằng là từ trẻ con bắt đầu, nhưng là toàn bộ tiên giới, những cái đó thọ nguyên tới rồi ra hỏa, cái nào không phải ghen ghét đỏ mắt. Nếu có thể nói, bọn họ đều muốn như vậy một cái thân thể, nhưng là đó là không có khả năng, thượng quan gia chỉ là cái lệ, hiện tại thượng quan gia tránh ở mai rùa, không ai dám ra đây. Mà mặt khác gia tộc là thật sự lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, kia thượng cổ trận pháp bọn họ hoàn toàn phá giải không khai, mà lúc ban đầu cho bọn hắn cung cấp trợ giúp người, bọn họ căn bản không biết là ai. Bọn họ tính toán tìm được vị kia trận pháp đại sư, nhưng là vị kia đại sư giống như là biến mất giống nhau, chỉ cung cấp cho bọn họ giải cứu người phương pháp, liền hoàn toàn mất tích. Những người này thực buồn bực, nhưng là buồn bực bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ tìm không thấy vị kia trận pháp đại sư chân thân. Rốt cuộc tìm được rồi chân thân, liền có biện pháp uy hiếp chủ vị kia trận pháp đại sư, nhưng là bọn họ không có tìm được, cũng không biết như thế nào đi uy hiếp, rốt cuộc bọn họ để ý nhân gia cũng không để ý. Nếu nói đối phương để ý thượng quan gia nói, như vậy khẳng định liền sẽ không đưa tới giải trận phương pháp, nhưng là nếu nói hắn không để bụng thượng quan gia nói, như vậy trận pháp chỉ đưa tới một nửa nhi, dư lại thế nhưng không có đưa tới. Cái này làm cho bọn họ có chút khó hiểu, nhưng là sau lại tiên giới liền rối loạn, là thật sự rối loạn. Rốt cuộc ở trận pháp thời điểm, các gia tộc đã sinh ra mâu thuẫn, ra tới về sau, một đám càng là không thú liễm, càng là động thủ đủ tàn nhẫn. Dù sao lại nói tiếp, này hết thể loạn có chút kỳ quái, loạn làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc mọi người đều không tính toán đánh lên tới, nhưng là không biết vì cái gì liền như vậy đánh nhau rồi. Không có người biết là ai đảo loạn này hết thảy. Lúc này Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên chính tránh ở trong không gian nhìn bên ngoài hết thảy, toàn bộ đã không có. Mọi người bao gồm hai cái con rối toàn bộ nổ bay. Bất quá cũng có đào tẩu, kia trận pháp thế gia người toàn bộ đào tẩu, còn có chính là mấy cái gia tộc quan trọng con cháu, có mang theo định hướng truyền tống phủ, cuối cùng một khắc cũng truyền tống rời đi. Chuyện này phát sinh, làm cho cả tiên giới hoành động, rốt cuộc này đó gia tộc người toàn bộ đều là bởi vì thiên sư đại nhân một câu, đuổi tới cái kia phương hướng, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đại gia suy đoán thiên sư đại nhân rốt cuộc có biết hay không chuyện này, có phải hay không hắn sớm có đoán trước. Chính là nếu hắn sớm có đoán trước nói, vì cái gì không nói ra tới làm các gia tộc bừng tỉnh đâu. Rốt cuộc loại chuyện này gác qua ai trên người đều không thoải mái, ai đều sẽ đi tìm chuyện này ngọn nguồn, vì thế này đó gia tộc toàn bộ đều vây quanh thiên sư phủ. Nhưng là bọn họ căn bản không dám xông vào, thiên sư phủ lực lượng nơi nào là bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Thức mau, liền có thiên sư đệ tử ra tới, sư phó của ta nói, lúc trước hắn nói qua ở cái kia phương hướng, nhưng là có nguy hiểm, bởi vì không biết các ngươi bao nhiêu người sẽ đi, không biết các ngươi áp dụng cái gì phương thức, cái này nguy hiểm đều là không biết, hiện tại các ngươi thế nhưng tưởng quái đến sư phó trên người, thật đúng là buồn cười. Lại nói tiếp, các ngươi này đó gia tộc thật sự đủ ghê tởm. Các ngươi đều mơ ước nhân ra thân thể, còn không được nhân ra tự bạo a. Tại đây vị đệ tử xem ra, nổ chết những người này đều là nhẹ. Ngươi nói bậy, thiên sư chỉ nói khả nghi nhân vật ở đâu cái phương hướng, khác căn bản không có nói qua. Thiên sư đệ tử vui vẻ, ngươi là nhà ai, nhà các ngươi có tìm thiên sư tính quá sao? Nhưng phàm là tìm thiên sư tính quá, thiên sư đều nói, có nguy hiểm. Nói nữa, rất nhiều chuyện phát sinh cũng là không thể đoán trước, liền tỉ như các ngươi đem đối phương bức tới rồi tự bạo. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy bức đối phương? Các ngươi đều tính toán muốn nhân ra mệnh, nhân ra như vậy hố các ngươi, chẳng lẽ không nên sao? Sư phó của ta mấy ngày nay phiền lòng, ta hy vọng các ngươi chạy nhanh rời đi, ta tưởng trong tình huống bình thường, người thông minh là sẽ không cùng thiên sư là địch. Bọn họ không chỉ có riêng biết bói toán, bọn họ còn sẽ tính kế, hơn nữa vẫn là căn bản không cần chính mình động thủ cái loại này. Cửa ngươi tưởng tượng, bọn họ thật đúng là không dám đắc tội thiên sư đại chân. Nếu thật sự bức nóng nảy thiên sư đại gia, đem bọn họ này đó ra tộc lao, kia cũng chỉ là một giây sự tình mà thôi. Những người này ở thiên sư nơi này tìm không thấy một chút chỗ tốt, lại có gia tộc phái người hướng tới cái kia phương hướng đi, chỉ tiếc bọn họ hiện tại cái gì cũng tìm không thấy. Đương nhiên, cũng có người đi tìm trận pháp thế gia phiền toái, nhưng là trận pháp thế gia trận pháp thật sự quá lợi hại đến người kia căn bản không thể tới gần. Cho nên tìm phiền toái người cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá trận pháp thế gia trốn trở về đệ tử, cũng nói, cái kia trận pháp phía dưới chôn rất cường đại chất nổ, bọn họ cũng không biết là thứ gì. Sau lại, những người đó không màng tất cả muốn đối phó bọn họ trận pháp thế gia, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể khẩn cấp truyền tống, cho nên chuyện này nói tóm lại, bọn họ cũng là người bị hại. Trận pháp thế gia dễ dàng như vậy liền thoát thân, mặt khác gia tộc lấy bọn họ cũng không có cách nào, rốt cuộc ngẫu nhiên có chút thời điểm. Bọn họ vẫn là yêu cầu lợi dụng một chút nhân ra trận pháp thế gia người đi phá giải một ít ẩn nấp nơi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết chuyện này, bọn họ hố giết này một đám người về sau, liền trực tiếp truyền tống hồi bọn họ ẩn cư nơi. Hiện tại có con rối thế bọn họ đã chết, cũng không biết những người đó sẽ không nắm bọn họ không bỏ. Chương 521 Tiên giới 26. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp hố giết như vậy nhiều người, tuy rằng nói chuyện này, đã từng có gia tộc đi tìm thiên sư đại nhân phiền toái, nhưng là đều bị thiên sư đại nhân đệ tử mắng đi rồi. Bất quá sau lại, vẫn là có không ít gia tộc muốn tìm thiên sư đại nhân tính tính, bọn họ hiện tại không có khả năng từ bỏ cấp nhà mình lao tổ tìm kiếm thân thể ý tưởng nhi, nhưng là hiện tại thiên sư đại nhân ai cũng không tiếp đãi, ai làm cho bọn họ lúc trước đắc tội thiên sư đại nhân. Này đó gia tộc thực buồn bực, bọn họ từ thượng quan gia cũng không chiếm được cái gì tin tức tốt, thượng quan gia vẫn luôn co đầu rút cổ ở trận pháp bên trong, căn bản không có một người chịu ra tới. Hơn nữa hiện tại liền tính là trận pháp thế gia cũng không có người nguyện ý đứng ra trợ giúp này đó gia tộc, rốt cuộc lúc trước những cái đó gia tộc đem trận pháp thế gia người đường pháo hôi sự tình, làm trận pháp thế gia cũng chán ghét những người này. Tuy rằng nói trận pháp thế gia cũng có trưởng bối thọ nguyên tới rồi, nhưng là bọn họ trưởng bối nói, hết thể tùy duyên hảo, nàng không nghĩ đoạt xá người khác, nếu khả năng nói, nàng vẫn là hy vọng tiến vào luân hồi bên trong. Trận pháp thế gia hiện tại cũng bắt đầu học thượng quan gia, trực tiếp co đầu rút cổ ở gia tộc bọn họ trận pháp. Không có người lại chịu ra tới. Nhưng là những cái đó cái gì đều không có được đến còn tổn thất không ít người gia tộc, một đám tức giận đến đều tưởng hộp máu. Vì cái gì chỉ có chúng ta tổn thất? Không được, Trịnh gia cũng đi người, bọn họ tổn thất liền không có như vậy thảm, không được bọn họ không tổn thất, ta khẳng định ngủ không hảo. Kết quả là, nay một nhà bắt đầu lặng lẽ đối Trịnh gia các đệ tử ra tay. Ở Trịnh gia tổn thất mấy cái đệ tử về sau, liền bắt đầu điều tra tình huống. Bọn họ cũng không có tra ra đối thủ là ai tới, nhưng là hắn đại khái cũng có thể đoán được. Kết quả là, cùng Trịnh gia có thủ án mấy nhà đều không có chạy thoát rớt, mỗi một nhà đều tổn thất mấy cái đệ tử. Lần này nhi toàn bộ tiên giới càng rối loạn, không chỉ là Minh đánh nhau sự tình, sau đó còn ngầm xuống tay, thậm chí có chút trưởng bối đều không thế nào cố kỵ, đối với nhà người khác tiểu bối ra tay. Này vừa ra tay không quan trọng, từng nhà đều giống điên rồi giống nhau, đều bắt đầu ra tay. Tiên giới hiện tại có thể nói là đã loạn đã có điểm nhi không thể tưởng tượng. Đến bây giờ thậm chí đã không có mấy cái gia tộc liên hệ đến một khối tình huống, mỗi người đều nhìn chính mình bên người nhi gia tộc là địch nhân. Phần 300. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến sự tình có chút hướng về một cái quỷ dị phương hướng phát triển đi. Bất quá lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ vẫn luôn tránh ở bọn họ trong sân cốc, bất quá đối với bên ngoài tình huống, bọn họ cũng là thực chú ý. Đặc biệt là được đến, những cái đó gia tộc cùng thiên sư đại nhân nháo phiên, sau đó lại cùng trận pháp thế gia nháo phiên tin tức, còn có chính là các gia tộc ám chiến tin tức, nàng nhịn không được trộm vui vẻ. Cái này làm cho nàng cảm thấy những người đó là báo ứng khó chịu, ai làm cho bọn họ đắc tội nàng, đây là tao trời phạt. Toàn bộ tiên giới càng ngày càng rối loạn, mà đan dược thành mọi người đều nhu cầu cấp bách đồ vật, Lục Tuyết Thiên khai khởi những cái đó đan dược phòng một đám thật là kiếm được buồn bắt mang khâm. Lục Tuyết Thiên là vui vẻ, nhưng là toàn bộ tiên giới các gia tộc đều khóc, bọn họ không nghĩ đánh, nhưng là không biết vì cái gì, chính là đánh tới cùng nhau. Hơn nữa một đám đều là hướng tới đối phương trong nhà ưu tú đệ tử xuống tay, cái này làm cho các gia tộc thật là thương gân động cốt. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán đổi địa phương, sơn cốc này bọn họ đã xem như chiếm lĩnh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, phía dưới càng ngày càng nhiều người đều phi thăng đi lên, hơn nữa toàn bộ đều chuyển tống tới rồi trong sơn cốc. Đương nhiên, những người này toàn bộ đều là từ chiến trường không gian ra tới, bọn họ tốc độ tu luyện so những người khác thật là mau thượng quá nhiều quá nhiều. Này đó các đệ tử một đám cũng là tư chất thực ưu tú cái loại này, cũng may mắn bọn họ được đến định hướng truyền tống phù, ở bọn họ xử lý thân phận chứng minh về sau, một đám trực tiếp ở tiếp dẫn mà truyền tống rời đi. Cái này làm cho tiếp dẫn người đều cảm thấy đầu lớn, vốn dĩ hắn là tưởng hướng mấy cái gia tộc mật báo tới, nhưng là người đều trực tiếp từ tiếp dẫn mà truyền tống đi rồi, hắn sợ hãi có gia tộc cảm thấy là hắn làm, chuyện này hắn cũng không dám hướng lên trên báo. Lăng Nguyệt cùng chính Nam Vương bọn họ cũng rốt cuộc phi thăng đi lên. Bọn họ này đoàn người một phi thăng đi lên, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đối những người khác cũng đã không có như vậy nhiều chú ý, rốt cuộc bọn họ từng người có từng người duyên pháp nhi, là bọn họ huynh đệ, bọn họ tự nhiên là muốn xen vào. Đương nhiên, có người là trực tiếp định hướng truyền tống tới rồi bọn họ ẩn cư mà, cũng có người thoát ly bọn họ, đi tìm chính mình đường ra, Lục Tuyết Thiên đối những người này có chút không bị cảm. Lâm Hạo Thiên cũng lười đến quản những người này, đến nỗi định hướng truyền tống phù gì đó, phàm là thời gian quá dài. Nó liền sẽ chính mình thúc đẩy hiệu quả, cái này không cần bọn họ động thủ, Tiểu Minh liền sẽ động thủ. Lúc này, có mấy người là cùng nhau phi thăng đi lên, bọn họ nguyên bản là đi theo Lục Tuyết Hạo ra tới, nhưng là đi đến hiện tại, bọn họ tu vi so Lục Tuyết Hạo bọn họ thấp không ít, tuy rằng có tài nguyên, nhưng là bọn họ tư chất có chút không tốt lắm, rốt cuộc dễ rủa tới rồi tiên giới, bọn họ tính toán tìm kiếm chính mình đừng ra. Cũng không thể nói bọn họ thất tín bội nghĩa. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cùng Lục Tuyết Hạo kém quá nhiều, bọn họ cảm thấy không thể giúp Lục Tuyết Hạo vội, cũng không mặt mũi lại đi theo bọn họ phía sau. Này nhóm người tuy rằng nói tư chất không tốt, nhưng là một đám tuổi cũng không tính rất lớn, bọn họ tuy rằng chỉ là địa tiên, nhưng là vừa đến địa tiên thành, liền có người chú ý tới bọn họ. Thức mau, liền có các gia tộc tìm tới bọn họ, sau đó mấy người này cho rằng bọn họ về sau có đường ra, thật đúng là đi theo này đó gia tộc rời đi. Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý điệu tiên thành chuyện này, nhưng là Tiểu Minh chính là chú ý, rốt cuộc nơi này bán đan dược con rối là hắn tới quản lý. Tiểu Minh đã biết những người này lựa chọn, nhịn không được cười lạnh, nếu đây là bọn họ muốn, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Tả hưu hắn không có khả năng khống chế người khác tư duy, bọn họ chính là cảm thấy những cái đó gia tộc so chủ nhân bọn họ bên này nhì cường đại nhiều. Tiểu Minh cũng không lo lắng những người này sẽ bán đứng chủ nhân bọn họ, dù sao hắn đã làm những người đó trong tay truyền tống phù mất đi hiệu quả. Đến nỗi những người đó gặp được nguy hiểm sẽ thế nào, kia đã không phải hắn suy xét vấn đề, dù sao cũng là bọn họ chủ động thoát ly cái này đại gia đình. Những người đó bị mang đi, theo thời gian trôi qua, phía sau bọn họ cũng đoán được này đó gia tộc tìm bọn họ là vì cái gì, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, hơn nữa thực mau, bọn họ phát hiện định hướng truyền tống phù đã không có tác dụng. Một đám tức khắc trợn tròn mắt, những người này giữa cũng có mấy cái thất tín bội nghĩa gia hỏa. Bọn họ bắt đầu bán đứng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ người một nhà. Đương này đó gia tộc nghe nói còn có tư chất như vậy tốt người một nhà khi, một đám đôi mắt đều đỏ. Bọn họ bắt đầu một đám xoa tay hầm hè lên, bọn họ quyết định muốn hướng về phía kia người một nhà xuống tay, tư chất như vậy người tốt, liền tính là gia tộc bọn họ lao tổ không thể đoạt xá, lưu lại chỗ tốt cũng là rất lớn. Bọn họ tư chất như vậy hảo, sinh hạ tới hải tử tư chất cũng hảo, nếu có thể nói, bắt được kia đối phu thê, làm cho bọn họ cấp gia tộc chúng ta sinh hải tử thì tốt rồi. Nghe nói còn có 4 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi, chỉ cần bắt được trong đó 1 cái, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn xứng hảo đối, làm cho bọn họ vì gia tộc sinh hải tử cũng là giống nhau. Ta đột nhiên cảm thấy gia tộc bọn ta nếu đem bọn họ một nhà cướp được trong tay, sau đó làm cho bọn họ cùng gia tộc bọn ta con cháu ghép đôi, như vậy về sau, gia tộc bọn ta liền có quần quận không ngừng hảo con cháu. Chương 522 tiền giới 27. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ không biết, hiện tại đã có người bắt đầu tưởng đối bọn họ một nhà xuống tay, thậm chí còn tưởng lấy bọn họ một nhà đương sinh dục công cụ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lại bắt đầu nỗ lực tu luyện, hiện tại tiên giới như vậy loạn, bọn họ tu vi tăng lên đi lên, mới có thể chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện tại tu vi như vậy thấp vẫn là đứng ngoi đầu, miễn cho bị người theo dõi. Kế tiếp một đoạn thời gian, có không ít người phi thăng đi lên, những người này bên trong có một người mang theo tiểu cửa hàng chiến trường học viện học sinh, hắn có thể nói là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trung thực đệ tử, hắn phát hiện một việc, đó chính là thế nhưng có người ở thu mua bọn họ trong tay định hướng truyền tống phủ. Tên này học sinh phát hiện chuyện này liền không có lộ ra, sau đó sấn người không chú ý đến trực tiếp định hướng truyền tống tới rồi trong sân cốc. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã biết chuyện này về sau, cả người đều âm trầm xuống dưới, chủ yếu là bọn họ đã biết, có người thế nhưng thật sự đem định hướng truyền tống phủ cấp bán. Truyền tống phủ ở nhất định thời gian nội chính là hữu hiệu, toàn bộ trong sơn cốc người bắt đầu chặt chẽ chú ý lên, bọn họ không biết có bao nhiêu truyền tống phủ rơi xuống người khác trong tay. Lục Tuyết Thiên làm tiểu minh hoàn toàn đem tiểu cửa hàng định vị truyền tống phủ đều thu trở về, hạ giới người bọn họ cũng không phải mặc kệ, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi địa tiên thành tìm người. Đem những việc này làm xong, Lâm Hạo Thiên cũng đã ở cái kia định vị địa phương thiết trí hảo một cái trận pháp. Bọn họ không biết người nào sẽ qua tới, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng trận pháp vây khốn đối phương. Đối phương cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, không sai biệt lắm ở nửa ngày về sau liền có 2 người truyền tống tới rồi bọn họ trong sân cốc, 2 người kia toàn bộ đều là huyền tiên hậu kỳ tiên nhân. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp đi vào trận pháp, bọn họ 2 người sớm trước kia cũng đã là huyền tiên đỉnh, nhưng là 2 người vẫn luôn áp chế, rốt cuộc bọn họ cũng lo lắng thăng đến quá nhanh, căn cơ sẽ không xong, hơn nữa bọn họ một độ kiếp nói, có khả năng sẽ bại lộ một chút sự tình. Phải biết rằng huyền tiên cấp dưới kiếp số cũng không sẽ kinh động nơi này thiên địa, nhưng là nếu huyền tiên cấp trở lên kiếp số, như vậy liền sẽ kinh động này một mảnh thiên địa, trừ bỏ thiên sư bên ngoài, liền tính là tiền quân cấp trở lên người, cũng sẽ trực tiếp tính ra bọn họ nơi, đây cũng là bọn họ 2 người vẫn luôn không độ kiếp nguyên nhân. Cho nên bọn họ 2 người vẫn luôn áp chế, bọn họ không có gì nắm chắc không cho người phát hiện, cho nên cũng không có lập tức độ kiếp, mà là vẫn luôn áp chế tu vi, chờ đợi thời cơ. 2 người tiến trận pháp, liền phân biệt cùng kia 2 người đối chiến lên. Bọn họ 2 người hiện tại kinh nghiệm chiến đấu chính là thực phong phú, hơn nữa cấp bậc áp chế, vừa lên tay, bọn họ liền áp chế đối phương chiến đấu lên. Các ngươi thế nhưng đã tới rồi huyền tiên mới vừa truyền tống lại đây, huyền tiên có chút không thể tin được bọn họ đôi mắt. Quả nhiên không thể xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đã trưởng thành tới rồi loại tình trạng này. 2 cái huyền tiên tự cho là đúng mà nói. Vốn dĩ bọn họ là được đến 3 cái truyền tống phủ. Nếu không phải lưu lại một cái yêu cầu nghiên cứu, bọn họ lần này hẳn là có thể lại đây 3 người. Cũng không biết những người này là như thế nào làm cho, kia định vị truyền tống phù thượng tọa độ, bọn họ thế nhưng là nhìn không tới. Nếu nhìn không tới, phải cẩn thận nghiên cứu, cho nên chỉ phái bọn họ 2 người tới, không nghĩ tới này 2 người thế nhưng đã tới rồi huyền tiên cấp bậc. Cái này làm cho bọn họ có chút trong lòng run sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ thế nhưng là đánh không lại. Hiện tại Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đánh bọn họ 2 người thật sự một chút đều không hưởng lực, thậm chí liền đại bảo cùng nhị bảo đều tưởng vọt vào tới chiến đấu một phen. 2 người kia thực mau đã bị bọn họ 2 người khống chế lên, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem 2 người kia giao cho Tiểu Minh, chuyện này giao cho Tiểu Minh là vạn vô nhất thất. Tiểu Minh như cũ giống như trước giống nhau, đem này 2 người cấp biến thành con rối, sau đó trực tiếp làm ngũ bảo cấp khế ước, hiện tại nhà bọn họ phải kể tới ngũ bảo khế ước con rối nhiều nhất. Phải biết rằng ngũ bảo hiện tại chính là càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là hiện tại trưởng thành, kia nhưng quả thực chính là một cái họa thủy cấp bậc nhân vật. Người trong nhà quá nhọc lòng nàng, liền Tiểu Minh đều không yên tâm nàng, cho nên liên tiếp cho nàng lộng đủ loại kiểu dáng con rối. Dù sao nếu tới thượng một đội 12 người đại la kim tiên, căn bản không cần ngũ bảo chính mình ra tay, trực tiếp ra bên ngoài lấy con rối là có thể đem người tạp đã chết. Cho nên nói hiện tại nếu nói ai nhất giàu có nói, đó chính là ngũ bảo. Ngũ bảo trong tay đủ loại kiểu dáng bảo bối thật sự quá nhiều, căn bản không cần nàng cùng tiểu cửa hàng giao dịch, mấy thứ này toàn bộ đều là Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc nhét vào nàng kho hàng. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, Ngũ Bảo vẫn như cũ là người một nhà lo lắng nhất tồn tại. Hiện tại toàn bộ trong Sơn Cốc không khí có chút khẩn trương, có thể nói như vậy, hiện tại Sơn Cốc đã không an toàn, rốt cuộc đối phương có định vị truyền tống phù, vạn nhất lại truyền tống hiểu trận pháp người lại đây, như vậy bọn họ Sơn Cốc liền thật sự xối quẩy. Lục Tuyết Thiên có chút tiểu buồn bực, sớm biết rằng bộ dáng này, nên đem định vị truyền tống phù vị trí định đến bên ngoài, bộ dáng này, liền tính là có người truyền tống lại đây, bọn họ cũng có điều chuẩn bị. Hiện tại trong Sơn Cốc người chính là thiệt tình không ít, đại gia trải qua thương nghị, này Sơn Cốc bọn họ là khẳng định không thể từ bỏ, nhưng là cái kia định vị địa phương bởi vì hơi chút hẻo lánh một chút, mọi người đều cảm thấy hẳn là đem nơi đó đá ra đi, chỉ cần đá ra đến trận pháp bên ngoài, liền tính là thật sự có nhân vật lợi hại truyền tống tới, bọn họ cũng có chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ bây giờ còn có trận pháp có thể truyền tống đến bên ngoài, không phải hoàn toàn không có đường lui. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thương nghị một chút, bọn họ hai người tính toán độ kiếp, lại độ kiếp, bọn họ hai người chính là La Thiên Thượng Tiên, lại hướng lên trên chính là Tiên Quân, chỉ cần tới rồi Tiên Quân cấp bậc, liền tính là Tiên Đế tới, bọn họ cũng một chốn chi lực. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người rời đi Sơn Cốc, bọn họ chọn lựa một phương hướng, sau đó hướng tới cái kia phương hướng trực tiếp đi rồi 10 vạn hơn dặm, tới rồi một chỗ tiếp cận với hư vô địa phương, nơi đó rửa gần địa phương giống như là không gian cái khe giống nhau địa phương. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên quan sát nơi này một phen, sau đó bọn họ hai người thiết trí trận pháp, nơi này tới gần không gian cái khe liền tính là thật sự có người tới, bọn họ nhưng dĩ vãng bên trong một chạy, sau đó trốn vào không gian, làm những người đó tìm đi thôi, tốt nhất toàn bộ chết ở bên trong mới hảo. Hai người từng người chuẩn bị, bọn họ hiện tại còn không có phóng thích tu vi, bọn họ chỉ là chuẩn bị chính mình một ít thủ đoạn. Bọn họ chính là rất rõ ràng kinh động này một mảnh thiên địa, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Những cái đó tiên đế tiên quân nhóm chỉ cần bấm tay tính toán là có thể biết bọn họ là chuyện gì xảy ra nhi. Phải biết rằng những cái đó đại gia tộc, cái nào gia tộc không có tiên quân cấp trở lên nhân vật. Cho nên hiện tại độ kiếp, chính là rất nguy hiểm. Đây cũng là bọn họ hai người vì cái gì sẽ lựa chọn tại như vậy khủng bố địa phương độ kiếp nguyên nhân. Phải biết rằng nếu kiếp lôi cường đại nói, rất có khả năng, bọn họ hiện tại sở tuyển này một mảnh khu vực đều sẽ biến thành một mảnh hư vô, hoặc là nói bị không gian cái khe cắn ướt. Hơn nữa những cái đó đại gia tộc cùng thiên sư bọn họ vốn dĩ liền vẫn luôn ở tính kế bọn họ một nhà, hiện tại bọn họ một độ kiếp, vị kia thiên sư tuyệt đối sẽ trước tiên biết bọn họ nơi. Chuẩn bị tốt sao? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, chuẩn bị tốt. Chương 523 tiên giới 28. Chuẩn bị tốt, hai người đồng thời phóng thích chính mình tu vi, bọn họ hai người thật là áp chế tu vi lâu lắm, này một phóng xuất ra tới, kia kiếp vân giống như là dài quá chân giống nhau. Nhanh chóng quay cuồng lại đây, đem bọn họ trên đỉnh đầu che một cái kín mít. Phần 301. Độ kiếp đối với Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói, thật là việc rất nhỏ, hai người hiện tại chính là dự phòng có người tới quấy rối, hơn nữa bọn họ biết phàm là muốn quấy rối liền tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, không phải bọn họ có thể đối kháng. Lúc này kiếp vân chỉ là tụ tập còn sẽ không bị người phát hiện, nhưng là chờ đến đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống thời điểm, toàn bộ tiên giới tiên quân trở lên người đều chấn kinh rồi. Có huyền tiên cấp trở lên người ở độ kiếp, tuổi thực nhẹ, thế nhưng không đến 100 tuổi. Nay không phải là các đại gia tộc đang ở tìm người đi. Như vậy kinh thải tuyệt diễm nhân vật, sẽ là bộ dáng gì? Thiên A, lần này nhi bọn họ phiền toái tới. Cái này náo nhiệt ta phải đi thấu thấu, nhìn dáng vẻ, có thể cho muội muội tìm một cái hảo thân thể. Ha ha, rốt cuộc có chuyện tốt nhi đến phiên gia tộc bọn ta. Hảo tuổi trẻ huyền tiên A, ta đều tưởng nhìn nhìn là cái dạng gì nhi. Lập tức chính là La Thiên Thượng Tiên. Không được a, người này ta hiện tại liền tưởng lộng tới tay. Liền tính là chính mình không cần, gia tộc thế hệ trước cũng có thể dùng a. Rất nhiều người hướng tới cái này phương hướng tới, thậm chí vị kia thiên sư đại nhân đều hành động. Thiên sư đại nhân, chúng ta vì cái gì muốn đi? Xem diễn a. Xem diễn. Thượng một lần hai cái tiểu gia hỏa liền hố giết không ít người, lúc này đây ta muốn nhìn một chút bọn họ có thể hố sát nhiều ít đại nhân vật. Đại nhân, chúng ta bộ dáng này hảo sao? Có cái gì không tốt? Lại không phải chúng ta giết, chúng ta chỉ là vây xem một chút, chỉ cần ly xa một chút nhi, liền sẽ không đem chúng ta liên lụy đi vào. Thiên sư đại nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút kia hai người lớn lên bộ dáng gì, lần đầu tiên nhìn đến còn có hắn tính không ra người, hắn chỉ biết đối phương thực tuổi trẻ, tu vi rất cao, sau đó khác liền tính không ra. Khác gia tộc cho rằng thiên sư đại nhân là không dám nói ra quá nhiều đồ vật tới, sợ trời phạt, kỳ thật bằng không, là thiên sư đại nhân thật sự cái gì cũng tính không ra. Đương nhiên hắn là sẽ không nói, bằng không quá ảnh hưởng hắn cao lớn hình tượng. Hào đi. Thiên sư đại nhân bên người nhi người hết trô nói rồi, bọn họ hiện tại chỉ có thể vẫn luôn ám chỉ chính mình bọn họ chỉ là đi cho hay. Xuất phát. Thiên sư đại nhân hưng phấn mà đi ra ngoài. Rất nhiều gia tộc người cũng đều xuất phát, những người này bên trong đều có tiên quân trở lên tiên nhân. Tuy rằng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tuyển địa phương đủ hẻo lánh, nhưng là đối với những người này tới nói truyền tống qua đi chính là rất đơn giản một việc. Không sai biệt lắm Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên độ đạo thứ hai kiếp lôi thời điểm, những người này cũng đã chạy tới phụ cận, thiên sư đại nhân cũng chú ý đang ở độ kiếp hai người, nhìn đến bọn họ hai người, hắn nhịn không được âm thầm mà tán thường nói, trách không được ta tính không ra, này hai người không đơn giản a. Mà các gia tộc người đôi mắt đều tỏa ánh sáng, này hai cái lớn lên đều thật xinh đẹp a. Ha ha, lần này lão tổ cùng lão phu nhân hẳn là vừa lòng, cho bọn hắn tìm được rồi như vậy thích hợp thân thể. Xem bọn họ bộ dáng, liền tính là không thể đoạt xá, cũng có thể làm cho bọn họ nhiều sinh một ít hài tử. Xem bọn họ độ kiếp hảo đơn giản, bọn họ trên người có phải hay không có cái gì bảo bối. Kia nữ nhân hình như là kiếp lôi thể. Thiên A, vì cái gì ta cảm giác sở hữu đồ tốt đều tụ tập tới rồi bọn họ trên người. Lớn lên hảo, thu vi hảo, tư chất hảo, thậm chí tuổi cũng hảo. Thiết, này hết thể gác ta trên người, ta mới không vui đâu, nhìn xem bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Ở bọn họ chung quanh, đã đứng không dưới ngàn người, không sai biệt lắm tiên giới 10 đại gia tộc, còn có các cỡ trung gia tộc người không sai biệt lắm đều tới. Bất quá hiện tại những người này đều an an ổn ổn mà, ai cũng không có người động thủ trước. Bởi vì có chút gia tộc đã nhìn đến thiên sư đại nhân ở, bọn họ ai cũng không biết thiên sư đại nhân là có ý tứ gì, nếu hai người kia là thiên sư đại nhân muốn, như vậy bọn họ liền thật sự không có cách nào động thủ. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã ở độ đạo thứ 5 kiếp lôi, phu thê hai người cũng chú ý bên ngoài tình huống. Lao công, tới không ít người. Ân, tới càng nhiều, tốt nhất lần này có thể một lưới bắt hết. Ta phỏng trừng rất khó. Vậy có thể diệt nhiều ít là nhiều ít. Tả hữu đều là bọn họ tự tìm, đã chết cũng không liên quan chúng ta chuyện này. Nếu thuận lợi nói, chúng ta liền thành toàn bộ tiên giới chuột chạy qua đường. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, đến lúc đó bọn họ đã có thể thật là mọi người đòi đánh. Lâm Hạo Thiên cũng vui vẻ, đừng sợ, có lao công ở. Có ngươi thật tốt. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói một câu, Lâm Hạo Thiên tức khắc cảm thấy hảo khí tận trời. Loại này bị nhà mình tức phụ toàn thân tâm ỉ lại cảm giác thật sự thực sảng. Mà lúc này, những cái đó gia tộc dẫn đầu đã chậm rãi đến gần rồi thiên sư đại nhân. Thiên sư đại nhân, hai người kia là thiên sư đại nhân yêu cầu sao? Có người nhịn không được hỏi một câu. Thiên sư đại nhân lắc lắc đầu, ta chỉ là vây xem một chút. Hỏi chuyện người vừa nghe, thiên sư đại nhân chỉ là đến xem, cũng không phải tới đoạt người, lập tức liền hưng phấn, chỉ cần thiên sư đại nhân không nhúng tay liền hảo. Mặt khác gia tộc người nghe được lời này, cũng phóng khoáng tâm, một đám xoa tay hầm hẻ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn họ chính là rất rõ ràng, muốn động thủ nói, chính là ở kiếp lôi kết thúc kia một khắc, bởi vì kia một khắc độ kiếp người nhất suy yếu, bọn họ tao ngộ đến phản kháng cũng liền càng thấp. Bọn họ quá tới gần hư vô biên cảnh. Đúng vậy, muốn bắt bọn họ vẫn là có chút khó khăn. Bên kia nhi không gian cái khe thật nhiều. Có người vẫn là sợ hãi thứ này, bị không gian cái khe cắn ướt, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì, liền tính là bọn họ là tiên nhân, bọn họ cũng sợ hãi không gian cái khe. Ta nhìn kia hai người độ kiếp. Kia kêu một cái hâm mộ a, nếu kia nữ nhân tới rồi gia tộc bọn ta thì tốt rồi, ít nhất về sau độ kiếp không cần sợ hãi. Đúng vậy, nam nhân kia cướp được đoạt không đến không sao cả, nữ nhân kia nhất định lấy được đến. Không biết vì cái gì, ta không nghĩ đem nữ nhân kia giao cho lão tổ đoạt xá. Như vậy xinh đẹp tiên nữ, hắn cũng muốn, nhưng là nếu thân thể thành lão tổ, hắn nơi nào còn có cái kia can đảm đi chạm vào lão tổ. Như vậy xinh đẹp tiên nữ, ai không nghĩ muốn. Đại gia vẫn là thực đang muốn hiểu biết. Ta thật sự hy vọng nàng có thể chạy thoát. Ngươi tìm chết có phải hay không? Ta cái gì cũng chưa nói. Này nhóm người bên trong nói cái gì đều có, thật nhiều người đều có chút đối Lục Tuyết Thiên thương tiếc, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp tiên nữ, đều sẽ đã chịu người khác thương tiếc, huống chi bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy giống Lục Tuyết Thiên như vậy Mỹ. Các ngươi nói tiên giới đệ nhất Mỹ nhân, có hay không nàng xinh đẹp? Ta cảm thấy không bằng đi. Ta không có nhìn đến quá, kia tiên giới đệ nhất Mỹ nhân là Vân Tiên Đế gia nữ nhi. Hắn là tiên đế, tự nhiên có người đi phủng, ta cảm thấy khẳng định không có nàng xinh đẹp. Thật xinh đẹp, cũng thật đáng tiếc. Những người này bên trong, vẫn là có rất nhiều gần là vây xem người, có người thậm chí dùng hình ảnh thạch bắt đầu thu nơi này hết thảy, như vậy xinh đẹp một đôi, cho dù chết cũng đến vì bọn họ lưu một chút ảnh đi. Chương 524 tiên giới 29. Lục Tuyết Thiên bọn họ kiếp độ xong rồi, hai người tại chỗ chưa động, lẳng lặng địa bàn đầu gối ngồi ở chỗ đó, giống như là tu luyện giống nhau. Người chung quanh sao động lên, một đám gia tộc đội ngũ bắt đầu về phía trước vọt. Hơn nữa đi đầu đều là tiên quân cấp bậc người. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên vẫn luôn chú ý những người này, bọn họ hai người nhưng cũng không có giống những người đó tưởng tượng như vậy vô lực, bọn họ vẫn luôn ở chú ý những người này. Thực mau những người này liền vọt tới bọn họ trước mặt, chẳng qua những người này bị trận pháp cấp vây khốn, những cái đó tiên quân cấp cao thủ trực tiếp hướng về phía trận pháp công kích lên, một đám đều không có lưu thủ. Bọn họ cũng không có chú ý tới lúc này Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã đến gần rồi kia phiến hư vô nơi, bọn họ cùng Tiểu Minh câu thông một chút, dám không biết Tiểu Minh là như thế nào làm cho, kia một mảnh hư vô đang theo bọn họ bên này nhi lan tràn lại đây. Trước mắt này đó đang ở công kích tới trận pháp người cũng không có chú ý tới, nhưng là nơi xa người lại có thể rõ ràng mà nhìn đến hư vô nơi lan tràn. Thiên A, hư vô nơi ở hướng ra phía ngoài lan tràn, những người đó giống như cũng không có phát hiện. Chúng ta chỉ là vây xem, nơi đó sự tình không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Chúng ta chẳng lẽ không nhắc nhở một chút sao? Nhắc nhở. Ngươi cảm thấy những cái đó tiên quân nhóm khả năng phát hiện không được tình huống sao? Bọn họ phát hiện cũng sẽ không động, cho nên vẫn là tỉnh bất lo đi. Muốn trách chỉ có thể quái kia hai người quá ưu tú, cho những người đó cơ hội. Những người này không lên tiếng, thiên sư đại nhân từ có hứng thú mà nhìn Lục Tuyết Thiên bọn họ vị trí, hắn âm thầm mà nghĩ, hai người kia đem hư vô nơi mở rộng, chẳng lẽ không sợ bọn họ cũng bị cắn nuốt sao? Xem bọn họ bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì đường lui? Thiên sư đại nhân thực kích động, đã lâu không có nhìn đến như vậy xuất sắc hình ảnh, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng mỗi ngày nhìn đến. Thiên sư đại nhân cảm thấy chỉ cần kia hai cái tuổi trẻ tiểu tể tử còn sống, loại này xuất sắc hình ảnh, hắn liền vẫn luôn có thể nhìn đến. Lúc này, thiên sư đại nhân đã nghĩ đến, nếu kia hai người xảy ra chuyện nhi, chính mình muốn hay không ra tay cứu giúp. Đại nhân, chúng ta liền như vậy nhìn sao? Bên cạnh nhi đuổi theo thiên sư đại nhân người có chút vội vàng, phải biết rằng lúc trước thương vong trên dưới 100 người. Những cái đó gia tộc liền tới tìm phiền thoái, hiện tại chính là có hơn 1.000 người. Là ta làm cho bọn họ tới sao? Đương nhiên không có, lần này thiên sư đại nhân cũng không có cho bọn hắn tính. Đúng vậy, đó là bọn họ các gia tộc tiên quân tính kê ra tới kết quả, liền tính là kết chính là quả đáng nhi, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi, từ ta chuyện gì. Thiên sư bĩu môi, loại này nổi hắn không bối, hừ hừ. Những cái đó pha trận người đã nghe được trận có chút mau toái cảm giác. Cố lên. Trận mau rách nát. Ha ha, bên trong hai người, các ngươi hiện tại nếu là chúng ta khúc ra người. Không đúng, là chúng ta tần ra người, chỉ cần các ngươi vào chúng ta tần ra, chúng ta bảo đảm không đoạt xá các ngươi, thậm chí có thể thể. Bọn họ muốn chỉ là bọn hắn hải tử mà thôi. Không đúng, là chúng ta tào ra. Các đại gia tộc không cam lòng yếu thế khắc khẩu lên, bất quá những người này toàn bộ đều là huyền tiên giới người, đến nỗi huyền tiên trở lên người đều ở nỗ lực công kích tới trận pháp. Một đám đều không có lên tiếng nhi, loại này cãi nhau sự tình là tu vi thấp người làm, bọn họ nhưng không làm. Tu vi thấp người ở đằng kia cãi nhau, tu vi cao thì tại nỗ lực phá trận. Tiến bảo, chúng ta nên chuẩn bị. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, này thời không gian đã có hai cái theo chân bọn họ tu vi giống nhau con rối mặc vào theo chân bọn họ trên người giống nhau như đúc quần áo. Liên ở trận pháp rách nát kia một khắc, bọn họ hai người nháy mắt cùng hai cái con rối trao đổi, bọn họ đi vào trong không gian. Hai cái con rối tắc nhằm phía kia một mảnh hư vô. Bọn họ trốn rồi vài đạo không gian cái khe, biến mất ở mọi người trước mặt, nhưng là trước mắt những người này nơi nào cam tâm như thế thu tay lại. Phải biết rằng tiên quân trở lên người có thể ở hư vô nơi căng một tháng, đến nỗi tiên quân dưới người vậy muốn xem cá nhân năng lực cùng trình độ. Hướng A, chúng ta chỉ cần ở một giờ trong vòng chảo bọn họ ra tới liền không có bất luận vấn đề gì. Hư vô nơi lại như thế nào, kia hai người mới là trọng trung chi trọng. Liền tính là hy sinh một ít người cũng là đáng giá. Nay hơn 1.000 người nháy mắt liền nhảy vào hư vô giữa, phải biết rằng, nếu hư vô nơi ổn định còn thành, nhưng là hư vô nơi vừa rồi ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lăn lộn ở dưới, đã không ổn định, hơn nữa không chỉ là không ổn định, còn có chút dao động. Thiên sư đại nhân, bọn họ thật sự liền như vậy toàn bộ vọt vào đi. Ngươi không phải thấy được. Kia hai người lá gan thật đại. Lá gan không lớn chính là hiện tại đã bị bắt, tới rồi hư vô nơi. Không chuẩn còn có một đường sinh cơ. Tuy rằng nói không gian cái khe khủng bố, nhưng là có không gian cái khe sở đi địa phương là ổn định, bọn họ nếu có cơ hội đi ổn định địa phương, kia có thể nói là có một đường sinh cơ. Vấn đề là kia một mảnh hư vô nơi đã không ổn định, bọn họ như vậy vọt vào đi, có khả năng sẽ bị truyền tống đi. Đây là hư vô nơi khủng bố chỗ. Ở ổn định khu vực tiến vào, chỉ cần có thể rời khỏi liền thành, nhưng là ở không ổn định địa phương tiến vào, như vậy vị trí sẽ phát sinh biến hóa. Liền xem cá nhân vận khí tốt hỏng rồi, vận khí tốt khoảng cách mảnh đất giáp danh gần điểm nhi, vận khí kém, như vậy khoảng cách mảnh đất giáp danh liền xa, nghĩ ra được liền không phải dễ dàng như vậy một việc. Phần 302. Kia hai người đủ tàn nhẫn. Không tàn nhẫn có thể sống đến bây giờ. Cũng đối Nga, không tàn nhẫn như thế nào có thể sống đến bây giờ. Vây xem người chỉ là không khỏi mà thổn thức, nhưng là không ai dựa trước, bằng không bọn họ không điểm có khả năng sẽ trở thành bị lan đến vô tội. Lúc này, hư vô nơi còn ở lan tràn, đến nỗi Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hiện tại cũng ở hư vô nơi, chẳng qua bọn họ hiện tại bám vào hai chỉ con rối trên người. Tiểu Minh hiện tại khống chế được không gian, hắn thấy được một cái thích hợp vị trí, khiến cho không gian dừng lại xuống dưới, đến nỗi hai cái con rối vẫn như cũ về phía trước phóng đi. Mặt sau theo sát những người đó tiến lên, chờ bọn họ không sai biệt lắm toàn bộ tiến lên về sau, Tiểu Minh liền trực tiếp làm ra tới một con tiểu lao thử, làm lao thử hướng chạm bên ngoài bỏ đi, chẳng qua hắn hiện tại một ta rắc vô số nổ mạnh đan, theo bọn họ di động, này đó nổ mạnh đan một đám toàn bộ nổ mạnh, nhưng là bởi vì nơi này hư vô nơi, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang, nhưng là hư vô nơi nhưng vẫn ở biến hóa. Liên ở tiểu lão thử ra hư vô nơi về sau, Tiểu Minh trực tiếp mang theo không gian thuấn di rời đi mấy chục km, nhưng là liền tính là bộ dáng này, hư vô nơi giống như là đuổi sát ở hắn phía sau vẫn luôn lan tràn. Nay một đường bước cho Tiểu Minh một lui lại lui, thẳng thiên gần 100 km bên ngoài, hư vô nơi mới đình chỉ khuyết trương. Mà lúc này, thiên sư đại nhân bọn họ nguyên bản sở chiếm địa phương cũng đã bị hư vô nơi cấp cắn ướt. Hiện tại thiên sư đại nhân bọn họ cũng rời khỏi rất xa, hơn nữa bọn họ này nhóm người còn ra bị thương tình huống. Sao lại thế này? Ta cảm thấy hư vô nơi có một cổ nóng rực đồ vật đốt tới ta. Bị thương người là chân bị thương, nếu không phải thiên sư bên người nhi người nhanh nhạy, phỏng chừng hắn đều phải bị thiêu chết. Chương 525 tiên giới 30. Bị thứ gì cấp bỏng rác? Thiên sư đại nhân híp lại nổi lên đôi mắt, hắn không nghĩ tới kia hai người trẻ tuổi thế nhưng như vậy gan lớn, thế nhưng ở hư vô nơi thả như vậy nhiều nổ mạnh đan, nhìn hư vô nơi lan tràn ra tới phạm vi, bọn họ nổ mạnh đan như thế nào cũng thả hơn 1.000 cái đi. A, đau quá. Kia tiên nhân che lại chính mình cánh tay, hắn cả người đều có chút run rẩy. Thiên sư đại nhân, hắn là bị cái gì cấp thương tới rồi? Có người tò mò mà dò hỏi. Hẳn là ngọn lửa. Thiên sư đại nhân tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là hắn không thể nói quá minh bạch. Ngọn lửa. Hư vô nơi có ngọn lửa. Mọi người đều có một chút nhi không rõ, nhưng là nếu thiên sư đại nhân nói là ngọn lửa, vậy khẳng định là ngọn lửa, nhưng là hiện tại hư vô nơi còn ở lan tràn, bộ dáng này đi xuống, hư vô nơi có thể hay không đem toàn bộ tiên giới căn ướt. Thiên sư đại nhân, này hư vô nơi vẫn luôn mở rộng, thật sự không có việc gì sao. Yên tâm đi, lập tức liền đình chỉ. Thiên sư đại nhân đã tính ra tới, kia hai người trẻ tuổi đã ra tới, nhưng là bọn họ tránh ở địa phương nào, hắn có chút tính không ra. Nhưng thật ra bị nhốt đi vào những người đó, thiên sư đại nhân tính một chút, này toàn bộ chính là một cái tử cục. Chúng ta đi thôi. Thiên sư đại nhân cũng coi như là xem xong rồi chỉnh trang diễn, hắn liền phủi tay rời đi, hắn thuộc hạ đi theo hắn phía sau cũng rời đi. Những người khác một nhìn nơi này cũng không có gì đẹp, những người đó không ra, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng không nghĩ lưu tại nơi này tìm phiền toái. Vì thế, những người này cũng sôi nổi rời đi, mà Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng xen lẫn trong đó rời đi. Tuy rằng nói bọn họ chính là trực tiếp định vị truyền tống, nhưng là bọn họ không có làm như vậy, bọn họ còn muốn biết một chút chuyện này kết cục đâu. Lúc này, hư vô trong không gian đã loạn thành một bộ, vốn đang đi ở khởi mọi người, bởi vì toàn bộ hư vô thế giới vặn mẹo, một đám đều bị tách ra, hơn nữa không chỉ có như thế, có rất nhiều người trực tiếp lọt vào không gian cái khe, thậm chí đều không có phản ứng cơ hội. Đến nỗi dư lại những người đó, có chút cũng bởi vì mỏi mệt mà rớt vào không gian cái khe. Toàn bộ hư vô không gian vặn vẹo làm mọi người đều chịu không nổi, liền tính là những cái đó tiên quân nhóm cũng bị mệt nhọc tiến vào, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không chết, nhưng là thời gian dài, bọn họ nhẫn vật tư tiêu hao xong rồi, kia đã có thể chưa chắc. Mà lúc này tiên giới các đại gia tộc ở gần không đến mấy cái canh giờ thời gian, thế nhưng có mười mấy người hồn bài vỡ vụn, trông coi nhân viên sợ tới mức kinh hoàng thất thố tìm bọn họ từng người gia chủ đi. Cơ hồ xem như trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới đều sôi trào. Mỗi cái gia tộc tử vong nhân số đều ở 10 vị trở lên, hơn nữa tu vi đều không yếu, hơn nữa tư chất đều không tồi. Các gia tộc một đám đấm ngực dừng chân, biết sớm như vậy, bọn họ liền không ném như vậy nhiều người đi, sớm biết rằng bộ dáng này, liền không phái trong nhà đại lao đi. Phải biết rằng những cái đó tiên quân cấp nhân vật, mỗi người đều là gia tộc đại lão, mất đi bọn họ toàn bộ gia tộc lực lượng đều sẽ nhược thượng tam thành. Làm sao bây giờ? Đại thúc tổ hồn bài không có việc gì đi. Đại thúc tổ hồn bài không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhất định phải xem trọng đại thúc tổ hồn bài. Gia chủ thật sự không biết nên nói cái gì. Trông coi hồn bài người kêu kêu một cái buồn bực a, không phải bọn họ trông coi hảo hồn bài, đại thúc tổ liền sẽ không có việc gì. Nên xảy ra chuyện nhi còn phải xảy ra chuyện nhi a. Các đại gia tộc đều phái người đi ra ngoài điều tra chuyện này, muốn nói lên, biết chuyện này người không ít, đặc biệt là thiên sư đại nhân ở đây sự tình, các đại gia tộc đều đã biết. Các đại gia tộc kêu kêu một cái khi a, vì cái gì thiên sư đại nhân ở, lại không ngăn cản đâu. Thiên sư đại nhân vì cái gì muốn như vậy nhi? Vì cái gì muốn hy sinh gia tộc bọn họ người? Thiên sư đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy hắn như vậy bao che phạm tội là không đúng sao? Những người này chưa bao giờ từng nghĩ tới, bọn họ không có ủy thác thiên sư đại nhân, bọn họ các gia tộc đều có tiên quân cấp người đi theo, đó là hắn một cái thiên sư có thể xen mồm sao. Tuy rằng hắn tu vi cũng là thiên sư, nhưng là hắn cũng không phải là văn năng. Thiên sư đại nhân tự nhiên biết những cái đó gia tộc ý tưởng nhi, nhưng là hắn sẽ không đem những người đó xem ở trong mắt, hắn chính là đường đường thiên sư, có từng sợ quá người khác. Đương nhiên, nếu là bị kia hai cái người trẻ tuổi nhớ thương thượng, phỏng chừng hắn còn sẽ có chút lo lắng, nhưng là trừ bỏ kia hai cái người trẻ tuổi, những người khác hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bọn họ kiếp trước kiếp này, có cái gì sợ quá. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đang định ở một cái trong thành thị, bọn họ hai người là mắt đám người hạt truyền tống một chút, sau đó truyền tống đến nơi này. Hai người hiện tại một bộ thanh niên nam nữ bộ dáng, diện mạo cũng không phải như vậy xuất chúng, cho nên cũng không có người chú ý bọn họ. Trên cơ bản có thể nói, bọn họ hai người đã ở trong đám người, là nhất không chịu người coi trọng cái loại này. Lao công, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Về thương vong tiên nhân sự tình, bọn họ đã biết một cái đại khái, mỗi cái gia tộc tổn thất như vậy nhiều người, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Liên tính là bọn họ rõ ràng biết bọn họ phu thê hư hư thực thực mất tích ở hư vô trong không gian, nhưng là những cái đó gia tộc khẳng định vẫn là sẽ tra. Không cần lo lắng, chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này du ngoạn một phen. Lâm Hạo Thiên một chút đều không lo lắng, trong lòng còn nghĩ như thế nào mang nhà mình tức phụ đi chơi đâu. Hào đi. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên cảm thấy nơi nào yêu cầu du ngoạn nhi, bọn họ dùng thần thức đi một vòng, kia cảnh tượng so tận mắt nhìn thấy đến cẩn thận nhiều. Chẳng qua nếu nhà bọn họ nam nhân thích mang nàng chơi chơi, vậy chơi chơi bái, tả hữu hiện tại không có việc gì nhi. Bọn họ hai người đem tu vi che giấu tới rồi đại la kim tiên trình độ. Hai người lặng lặng ngồi ở khách điếm ăn trà, lúc này, có người đang ở kia nói thư, nói đúng là kia mấy trăm tiên nhân mất tích sự tình. Kia người kể chuyện nói được thực cẩn thận, giống như là tận mắt nhìn thấy giống nhau. Sau đó Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phát hiện, người này giống như thật sự đi hiện trường. Hơn nữa hắn đem các đại gia tộc tổn thất nhân thủ điều tra rõ ràng, sau đó hắn còn thực minh xác mà nói, toàn bộ tiên giới phòng trừng sẽ trong tổ, một lần nữa bài vị. Tuy rằng lúc trước tiên giới rối loạn, nhưng là trải qua như vậy một việc về sau, các đại gia tộc thương gân động cốt, không có người nguyện ý lại ra tay. Cho nên trong tương lai, tiên giới ở trong vòng trăm năm phòng trừng là sẽ không biết dám. Lục Tuyết Thiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, rõ ràng thế giới này loạn lên, là bọn họ làm đến quỷ. Là bọn họ tính kế, nhưng là hiện tại toàn bộ tiên giới lại bởi vì bọn họ tính kế mà an tĩnh xuống dưới, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn quất. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên hiện tại cũng có chút nhì khó chịu, lăn lộn nửa ngày, thế nhưng lại đem toàn bộ tiên giới lăn lộn ngừng nghỉ. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, các gia tộc thật đúng là chính là bị nhà mình tổn thất nhân thủ cấp chính sợ. Tuy rằng nói tìm kiếm tư chất ưu tú người cũng không có dừng lại, nhưng là các gia tộc giống như chuyên môn đem cái kia phương hướng cấp xem nhẹ. Lúc ban đầu thiên sư nói cái kia phương hướng có nhân tài, sau đó các gia tộc tổn thất vài người, tuy rằng nói những cái đó đều là tu vi thấp nhân thủ, nhưng là tổn thất người, bọn họ cũng sẽ đau lòng. Hơn nữa hiện tại trực tiếp tổn thất 20-30 vị, hơn nữa một tất cả đều là trong nhà tinh nhuệ, bọn họ không đau lòng mới có quỷ. Chương 526 tiên giới 31. Các đại gia tộc sợ, sở hữu bọn họ phái ra đi người. Cũng đều không phải những cái đó chịu coi trọng người, như thế các đại gia tộc chi thứ con cháu phát hỏa một phen. Này đó chi thứ con cháu cho rằng bọn họ mùa xuân tới, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đảm đương chính là pháo hôi nhân vật. Chẳng qua này đó con cháu đi ra ngoài về sau, nhưng thật ra góp nhặt không ít tin tức trở về, nhưng là các gia tộc tiên quân tuy rằng không có chết, nhưng là cũng tìm không thấy bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào. Không thể không nói cái này làm cho các đại gia tộc đều mau hỏng mất. Thậm chí tại đây một khắc có mấy cái gia tộc đều tưởng tuyên bố thanh minh, bọn họ tưởng thanh minh một chút, bọn họ sẽ không tùy tiện đoạt xá người khác, hy vọng kia đối tuổi trẻ nam nữ, có thể đem tiên quân bọn họ thả ra. này đó gia tộc cũng không biết hiện tại hư vô thế giới hết thảy đã không chịu khống, liền tính là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng không chế không được, nói nữa bọn họ lúc trước cũng là chỉ do lợi dụng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên về tới trong sân cốc, mặc kệ thế nào, gần nhất một đoạn thời gian bọn họ hẳn là tính an toàn, rốt cuộc những cái đó gia tộc hẳn là toàn bộ trọng thương mới đúng, mỗi nhà mất đi một cái tiên quân cấp cao thủ, nàng thật đúng là không tin bọn họ sẽ không thương gần động cốt. Kế tiếp nhật tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên củng cố tu vi, mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là nhị bảo mang theo bốn bảo đi ra ngoài đi bộ. Bọn họ hai người trực tiếp tới rồi một cái phồn hoa Nguyệt Tinh Thành, nghe nói Nguyệt Tinh Thành đã từng ra quá hơn 10 vị tiên đế, liền tính là hiện tại thành chủ trong nhà cũng có một vị tiên đế lao tổ. Chẳng qua hiện tại vị này thành chủ trong nhà xảy ra chuyện nhi, nghe nói là thành chủ ra một vị tổ tông xảy ra chuyện nhi, vị này tổ tông đột nhiên lâm vào hôn mê trạng thái, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Bởi vì vị này lão tổ tông xảy ra chuyện nhi, cho nên thành chủ mời tới toàn bộ tiên giới các y hìa sư, toàn bộ Nguyệt Tinh Thành có thể nói hiện tại chính là nhất náo nhiệt lúc. Nhị ca, bốn bảo hiện tại giả thành một bộ lao tiên nhân bộ dáng, nhìn đồng dạng là lao tiên nhân giả dạng nhị ca. Ân, uống trước trà đi, chúng ta đi quán trà ngồi ngồi. Nhị bảo trực tiếp đi vào quán trà, bốn bảo theo sát ở bọn họ phía sau. Bọn họ hai người tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, ngồi ở chỗ đó chậm gì gì phẩm trà, thuận tiện nghe người ở đây nói chuyện phiếm. Nghe nói thường đại y y sư tới. Không thể nào. Y tiên quốc y sư không phải không ra sao. Bọn họ là không nghĩ ra tới, nhưng là nghe nói hiện tại trên thị trường lưu thông một loại đan dược. Loại này đan dược chữa thương hiệu quả so y tiên quốc hiệu quả mạnh hơn nhiều. Không thể nào. Lừa ngươi làm cái gì? Thiên A, kia có náo nhiệt nhưng nhìn. Tuy rằng nói y tiên quốc người đều là y sư, hẳn là xem như thiện lương cái loại này, nhưng là trên thực tế đều không phải là như thế. Y tiên quốc người từ trước đến nay tự cho mình rất cao, bọn họ không thể gặp có người so với bọn hắn cường, cho nên lần này ra tới, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm việc nhi. Nhưng là loại chuyện này những người khác là sẽ không nói ra tới, rốt cuộc chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nói ra ngược lại không tốt, vạn nhất làm y tiên quốc người nghe được nói, kia chính là chỉ có đường chết một cái. Uy, huynh đệ, có phiếu không? Không có, làm ơn, đều đến bây giờ ngươi mới tìm phiếu, ngươi cho rằng phiếu là như vậy hảo tìm. Là có người nói cho ta đến nơi đây vẫn là có cơ hội. Có cơ hội. Có chịu chết cơ hội. Chính là có thể đi vào một lần không hảo sao. Ngươi cảm thấy hảo liền hảo đi, thành chủ phủ là như vậy hảo tiến sao. Liền tính là thành chủ phủ muốn khai yến hội, kia cũng không phải nhằm vào chúng ta bình thường tiên nhân, mà là nhằm vào những cái đó y hìa sư, được không? Phần 303. Ta biết, nhưng là ta nghe nói, nếu đi vào nói, liền có cơ hội tìm những cái đó y hìa sư trị liệu. Ngươi là vì ngươi kia sư huynh tới. Đúng vậy, ta sư huynh kia không phải không có cách nào sao. Ngươi nói chuyện có chút thương cảm, bọn họ sư huynh hiện tại đã không có cách nào, bọn họ tìm khắp tiên giới các vị y sư, nhưng là đều không có biện pháp, hiện tại y tiên cốc thường y sư rốt cuộc ra tới. Ngươi thật sự muốn phiếu nói, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Tạ lạc, khách khí gì? Chủ yếu là ngươi vị kia sư huynh vẫn luôn như vậy nằm có chút đáng tiếc. Thực mau này hai người liền rời đi nơi này. Bốn bảo nhìn về phía nhà mình nhị ca, chúng ta muốn hay không đi xem. Nhị bảo lắc lắc đầu, chúng ta không phải tới tìm phiền toái. Nhị bảo nhăn chặt mày, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy những người đó trong miệng đan dược khả năng theo chân bọn họ ra có quan hệ. Nhị bảo lập tức liền liên hệ Tiểu Minh, đem hắn phát hiện sự tình nói một chút, Tiểu Minh lập tức liền bắt đầu quan sát nổi lên chữa thương đan dược. Nhà bọn họ đan dược trong phòng thật là có một loại chữa thương đan dược, hơn nữa là thượng phẩm đan. Tiểu chủ nhân. Loại này đan dược là muốn thu hồi sao? Cái này vẫn là cùng mụ mụ thương lượng một chút đi, vị kia thường y sư là y tiên cốc người, nhìn dáng vẻ, người nọ hẳn là rất hẹp hòi, bọn họ luyện chế ra tới đan dược không được, thế nhưng cũng không cho người khác lấy lòng. Ân, ta lập tức cùng chủ nhân nói một chút nhi. Tiểu Minh quan sát một chút chung quanh, sau đó có chút cảnh giác mà nói, tiểu chủ nhân vẫn là chạy nhanh rời đi đi, cái này địa phương người có chút không đơn giản. Hảo, chúng ta uống xong trà lập tức liền đi. Nhị bảo thực nghiêm túc mà nói một câu. Tiểu Minh có chút không yên tâm, hắn thả chính mình một tia thần niệm ở nhà mình tiểu chủ nhân chung quanh, sau đó lập tức trở về liền đem chuyện này báo cáo cho Lục Tuyết Yên. Mà lúc này, có người cầm một la bàn vọt vào quán trà, ở chỗ này, liền ở chỗ này, ta chắc tới rồi. Có người tò mò mà nhìn người nọ, Tần Đại Thiếu, ngươi đây là chắc đến cái gì? Ta chắc tới rồi vừa rồi nơi này xuất hiện một vị thần khí trở lên khí linh, chỉ cần tìm được cái kia khí linh. Liền sẽ tìm được thần khí. Những người khác hồ nghi mà nhìn hắn, nếu thật là thần khí, người này liền như vậy nói thẳng vừa ra tới, chẳng lẽ không sợ người khác đoạt sao? Nhưng là lúc này đại gia nhớ tới một việc, đó chính là liền tính là khí linh đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng nhìn không ra tới a. Hơn nữa vị kia Tần đại thiếu, thường thường cũng là chờ đồ vật rời đi về sau, hắn mới chắc ra tới. Cho nên nói mọi người đều có chút không tin vị này Tần đại thiếu. Ta xem Tần đại thiếu là điên rồi đi. Là thiểu năng trí tuệ đi. Mỗi năm có Tần đại thiếu cấp chúng ta cung cấp cười liêu, thật đúng là làm người có chút muốn ngừng mà không được. Tần đại thiếu, ngươi vẫn là đường gạt người, chạy nhanh trở về đi, bằng không Tần lao gia tử lại muốn phái người ra tới tìm ngươi. Không thể không nói vị này Tần đại thiếu bình thường quá không đàng hoàng, cho nên chân chính tin hắn người căn bản không có mấy cái. Tần đại thiếu thở dài một hơi, hắn muốn lợi dụng người nguyện vọng lạc nông, căn bản không có người tin hắn còn không nói, những người đó còn tưởng rằng hắn điên mất rồi. Tần đại thiếu cũng không nghĩ ở bên ngoài ngại người mắt, hắn thở dài một hơi, vì cái gì hắn nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật chỉ có thể ở những cái đó khí linh chạy trốn về sau, mới có thể chắc đến bọn họ tồn tại đâu. Nếu có thể hiện trường phát hiện nên thật tốt. Tần đại thiếu đi ra quán trà, nhị bảo cùng bốn bảo tuy rằng ở trong góc, nhưng là phát hiện này hết thảy, bọn họ hai người hơi kém sợ tới mức mặt đều biến sắc, bọn họ chính là rất rõ ràng, vị kia Tần đại thiếu sở chỉ thần khí khí linh hẳn là Tiểu Minh mới đúng. Bọn họ hai người quyết định, vẫn là trở về đi, đừng ở bên ngoài trêu chọc phiền toái, đặc biệt là lần này vị kia Tần đại thiếu chú ý tới bọn họ, vạn nhất tiếp theo hắn lại chắc tới rồi khí linh gì đó, sau đó lại lần nữa nhìn đến bọn họ, như vậy bọn họ liền xong đời. Chương 527 Tiên giới 32. Nhị bảo cùng bốn bảo đem bọn họ phát hiện sự tình cũng nói cho Tiểu Minh, Tiểu Minh nhíu mày, thế nhưng có người có thể kiểm tra đo lường đến hắn, không được, loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhưng là cố tình hiện tại Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đang ở bế quan giữa, Tiểu Minh không nghĩ quấy rầy đến hắn, kết quả là, Tiểu Minh đem mọi người đều thả ra đi. Làm đại gia phân tán đến các nơi, sau đó hắn man thế giới chạy một vòng, làm hắn không nghĩ tới chính là, mặc kệ hắn đến nơi nào, đều là hắn chân trước rời đi. Vị kia Tần đại thiếu chân sau liền theo dõi tới rồi. Kỳ quái, bọn họ như thế nào nhanh như vậy đi tìm đi. Tiểu Minh có chút không rõ nguyên do. Hiện tại mọi người đều tụ tập ở Sơn Cốc trong phòng hội nghị, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên còn không có ra tới. Hiện tại là đại bảo chủ trì hết thảy, đại bảo cũng chạy đến bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó hắn tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Minh chân trước biến mất, Tần đại thiếu chân sau xuất hiện, mà hắn vẫn luôn dùng thần thức ngoại phóng hình thức, cho nên rõ ràng mà thấy được Tần đại thiếu là đột nhiên xuất hiện. Ta dùng thần thức vẫn luôn quan sát đến chung quanh, Tần đại thiếu là đột nhiên xuất hiện, chính là cũng không có phát hiện truyền tống trận, cho nên hắn truyền tống lại đây, mượn lực lượng khả năng chính là thần khí lực lượng. Đại bảo nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh, ngươi về sau không thể chạy loạn, chờ hắn sử dụng quán lực lượng của ngươi, có khả năng hắn còn sẽ truyền tống đến nơi đây tới. Đại bảo nói, làm mọi người đều khẩn trương lên, vị kia Tần đại thiếu truyền tống lại đây, bọn họ đảo không sợ, sợ chính là Tần đại thiếu sẽ mang không ít người tới. Tiểu Minh vừa nghe lời này, lập tức liền bắt đầu kiểm tra đo lường nổi lên chính mình trên người lực lượng, nhưng là thân thể hắn cũng không có lực lượng giảm bớt vấn đề. Này thuyết minh, cái kia Tần đại thiếu nơi đó chỉ là mượn lực, hắn bản thân khả năng cũng có một cái thật lớn tiêu hao. Tiểu Minh híp lại nổi lên đôi mắt, mượn lực sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới một chỗ, hắn tưởng đem cái kia Tần đại thiếu trực tiếp truyền tống đến hư vô nơi đi. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Minh tặc nở nụ cười. Đại bảo, người đi hư vô nơi phụ cận. Sau đó đem một cái con rối bỏ vào đi. Tiểu Minh cười hì hì nói. Cái này không cần đi. Lần trước kia hai cái huyền tiên trở lên con rối, không phải còn ở bên trong sao. Đại bảo chính là biết, ba mẹ lần trước độ kiếp thời điểm, ở hư vô nơi thả hai cái con rối, kia hai cái con rối, hiện tại còn ở bên trong đâu. Kia hai cái hiện tại cũng không biết chúng nó tình huống như thế nào, vạn nhất bọn họ bị những cái đó tiên quân khống chế được, như vậy ta đi nói, không phải chui đầu vô lưới sao. Tiểu Minh nhưng không nghĩ làm loại này chuyện ngu xuẩn nhi, từ đem kia hai cái con rối bỏ vào đi về sau, hắn cũng không dám liên hệ, hắn nhưng không nghĩ bị những cái đó tiên quân nhóm trào bao, tuy rằng hắn chỉ là một cái khí linh, nhưng là hắn cũng sợ a. Vận dụng một cái phân thân đi xem một chút, nếu chúng nó thật sự bị những cái đó tiên quân nhóm khống chế, liền trực tiếp kiếp nổ chúng nó. Đại bảo nhìn Tiểu Minh nghiêm túc mà nói. Tiểu Minh suy tư một chút, cảm thấy có thể. Kết quả là, Tiểu Minh thật sự động một cái nho nhỏ phân thân. Sau đó xuất hiện ở hư vô nơi kia hai cái con rối trên người. Hiện tại này hai chỉ con rối chỉ là lẳng lặng nằm ở hư vô nơi một góc, chúng nó trên người đã không có năng lượng. Tiểu Minh vui vẻ, bản thân trực tiếp xuất hiện, nhưng là đương hắn mới vừa đem hai chỉ con rối thu hồi tới thời điểm, có một cái kẻ điên bộ dáng người xuất hiện. Chúng nó là của ta, cho ta thả ra. Chúng nó là của ta, cho ta thả ra. Tiểu Minh cẩn thận mà quan sát đến trước mắt cái này kẻ điên, đây là một vị tiên quân cấp nhân vật, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng biến thành hiện tại loại này điên cuồng bộ dáng. Bất quá Tiểu Minh có thể nhìn ra tới, người này là nghiên cứu con rối nghiện rồi. Tiểu Minh trực tiếp ném ra tới một cái cấp thấp con rối cho hắn, hắn hưng phấn nhìn cái này sẽ động con rối.